như thế nào? Tô Lận vẫn là tín nhiệm Tần Ngư thấy rõ lực, nghe vậy cả kinh, nghe được cái gì? Tần Ngư nhìn quanh bốn phía, nói, có sinh vật thể tới gần, số lượng rất nhiều, rất nguy hiểm, hơn nữa có huyết tinh khí. Đã có huyết tinh khí, khả năng đã có người gặp nạn. Tô Lận lấy ra bản đồ, dùng đèn tin xem bản đồ, hiện tại chúng ta vị trí mảnh đất là điểm mù địa điểm, ít người đặt chân đến, cũng không có gì địa tiêu, chính là dân bản xứ cũng luôn luôn đem cái này khu vực coi như cấm địa, cơ bản không tới. Đây cũng là bọn họ hoài nghi Lục Mạn Lệ đám người lạc đường căn nguyên. Phải biết rằng hiện tại nhưng không có GPS. Đang ở hai người đề phòng thời điểm, hai người một miêu nghe được, thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nay đã không cần phải phi phàm thính lực, người thường đều có thể nghe được, bởi vì thảo nguyên quá trống trải, phàm là có cái gì kêu to, truyền đạt thực mau. Tô Lận sắc mặt biến đổi, đi. Không phải đào tẩu, mà là chiều kêu thảm thiết truyền đến địa phương. Đây là bọn họ nguyên lai cùng Lục Mạn Lệ ước định phương hướng, cũng có khả năng là Lục Mạn Lệ bên kia gặp gỡ nguy hiểm. Hơn phân nửa đêm cưỡi ngựa lao nhanh, đón gió lạnh, một cái là không ngủ hảo, một cái là căn bản không ngủ, kia cảm giác tuyệt đối không mỹ diệu, càng không mỹ diệu chính là mã bỗng nhiên không chịu đi rồi, dừng lại trên mặt đất không nghe dậm chân hy vang. Sợ hãi. Tiêu Kiêu nói nó ở sợ hãi. Phía trước có cái gì sao? Tần Ngư ánh mắt đảo qua, không thấy được cái gì đại hình mánh thu hoặc là sinh vật, nhưng đích xác ngửi được nùng liệt mùi máu tươi, thực mau, nàng phát hiện mùi máu tươi ngọn nguồn. Tam cổ thi thể. Người chết thi thể không đáng sợ, đáng sợ chính là thi thể còn thực mới mẻ, huyết nhục cũng đã ném 8-9 phần 10, chỉ còn lại có một ít dính ở khung xương thượng. Sọ não đều bị đào khai, cốt tủy bị ăn, không giống như là hổ báo dã thú. Hơn nữa này cốt cách đào khai cái khe ven. Rất nhỏ mật a. Không giống như là móng vuốt gì đó bạo lực chụp bay. Tần Ngư liền như vậy ngồi xổm thi thể bên cạnh, Tô Lận là pháp y, không sợ cái này, nhưng xem nàng bộ dáng này. Bình tĩnh, cũng không phải lần đầu tiên. Có cổ rượu khí vị. Tô Lận bỗng nhiên nói. Tần Ngư ngẩng đầu, ta cũng ngửi được rượu hương vị, cùng loại rượu thuốc, nhưng không nghĩ tới là cổ rượu. Hú lờ bờ bên này cũng có chơi cổ. Mông cổ dân tộc cũng không hỉ này đó. Tô Lận nhíu mày, sao nghĩ tới cái gì, có thể là Vân Nam bên kia có người lại đây, Bạch Thị ai? Người ai lao còn chưa nói xuất khẩu, hắn liền đốn hạ ngữ khí, trợn ánh mắt. Bởi vì ngồi xổm trên mặt đất, cổ áo có chút hai, cho nên. Kia tuyết trắng làn da bị ánh trăng phản chiếu dường như, sáng ngời mà doa người. Bạch Thị ai lao? Tần Ngư nhướng mày tự hỏi hạ, chúng nó rời đi hẳn là không bao lâu, hơn nữa, này hẳn là người của ngươi. Nàng khơi mào một người thủ đoạn, đây là ngày thường phụ trách thiêu đồ ăn Tiểu Trần, trước hai ngày không cẩn thận còn bị phỏng. Bộ mặt đều bị gặm đến không thành bộ dáng, vừa lúc bàn tay còn dư lại một ít da thịt. Tô Lận sắc mặt có chút khó coi, Tần Ngư lại an ủi hắn, lúc này mới vừa tiến vào mà thôi, bảo không chuẩn còn muốn chết càng nhiều người. Rốt cuộc nơi này là vị kia đại đế lăng mộ, mấy trăm năm năm trước khẳng định thiết tiếp theo chút cái chán. Cũng không nghĩ tống triều cái kia vương gia đều chơi ra như vậy dùng nhiều dạng. Tâm thái rất quan trọng a, đồng chí. Tô Lận, ngươi cho ta đồng chí. Đây là tán thành ta đảng. Tần Ngư, ta nghĩ nhiều nói cho ngươi đồng chí ở phía sau hiện đại còn có một loại khác ý tứ, cơ hữu. Đương a, ngươi là một cái hảo đồng chí, đi thôi, ta nghe được tiếng súng. Hai người lên ngựa, Tần Ngư cũng túm nổi lên kiều kiều cái đuôi. Vó ngựa bay ra. Mới mênh mang trong bóng đêm chạy gấp. Phanh phanh phanh, Lục Mạn Lệ đám người thập phần gian nan, bởi vì đối thủ không phải người, mà là thần bí sinh vật, trước mắt liền đem một cái người sống cấp gặm thực đến sạch sẽ. Lại là đêm tối, căn bản thấy không rõ đối phương, chỉ có thể dùng cây đuốc xua đuổi. Nổ súng, là bởi vì phát hiện chúng nó đối tiếng súng rất mẫn cảm, nhưng bọn hắn cũng không chịu nổi không thương tiêu hao. Một khi tiếng súng qua đi một hồi, chúng nó lại sẽ ngóc đầu trở lại. Mọi người ở đây lần cảm gian nan thời điểm. Một con ngựa tới. Lập tức hai người, nhảy xuống một người, người kia tập tiến bùi cỏ chung, một người khác cưỡi ngựa mà đến. Cây đuốc. Tần Ngư một đều, Lục Mạn Lệ liền đem cây đuốc ném qua đi. Tần Ngư từ trong bao móc ra một lọ dầu hỏa, đưa cho Kiều Kiều. Kiều Kiều đem nút bình mở ra, sái lạc mặt đất, cây đuốc vào tay đảo qua, dầm một mảnh trên mặt đất thần bí sinh vật leo lên mảnh đất đã bị dầu hỏa bao trùm. Phát ra sét đánh bang đát thiêu đốt thành, tiêu sú hương vị thập phần gây mũi. Mà một khắc đầu, muộn thanh lúc sau, Tô Lận mang theo một cái bị chế phục người ai lao lại đây, bước bách dưới, người này không thể không khống chế cổ kiến rời đi. Nguy cơ giải trừ. Lục Mạn Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm người sửa sang lại thương vong, nhưng còn chưa hỏi nhiều người này lai lịch. Chúng ta đến đi rồi, tiếng súng khả năng đưa tới người. Thần Ngư hướng tới mặt bắc nhìn lại, nàng nghe được tiếng vó ngựa. Muốn mệnh, lớn như vậy thảo nguyên, nhưng phàm là có động tinh gì, phóng đại hiệu quả cũng thực đáng sợ, liền cùng báo trước chính mình vị trí dường như. Tê quốc người khẳng định ở truy bọn họ. Mỹ Phương hẳn là cũng tới rồi. Một đám người chỉ có thể suốt đêm bị thương rời đi, thẳng đến ban ngày. Ban ngày, độ ấm tăng lớn, một đám người mỏi mệt buồn ngủ, mà khi Tần Ngư nhìn đến hồ bờ, mặt mày thượng trọn, là nơi này, kế tiếp liền xem ngươi. Tô Lận đánh giá này mặt khu vực, Hú Lở Bờ đại thảo nguyên đặt tên nguyên tử với hai cái hồ nước, một cái Hú Lẩn, một cái Bờ, hắn không nghĩ tới cái kia lăng mộ cùng hồ bờ có quan hệ, vì thế nhíu mày, trong hồ. Tần Ngư, ta nhưng chưa nói là hồ bờ, chỉ biết lúc ấy đánh dấu địa phương là bờ, bất quá Mông Cổ không lưu hành thủy táng đi. Tô Lận cũng không kiên trì, chỉ lấy ra phát khâu thiên quan xem mộ bản lĩnh, nhưng phỏng chừng muốn một đoạn thời gian cân nhắc, Tần Ngư liền trước đi bộ lên. Cái này địa phương thực trống trải, dựa gần hồ bờ, hướng một khác mặt xem, còn có thể nhìn đến núi Bà Đệ U Lạ. Như thế nào cũng không giống như là có lăng mộ phong thủy địa phương. Chúng ta học quá phong thủy học lấy Trung Nguyên là chủ, người Mông Cổ tâm thái cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ xem phong thủy cũng không giống nhau, mộ táng trung tâm ở chỗ tín ngưỡng, mà phi phong thủy. Tô Lận như vậy giải thích, Tần Ngư tiếp nhận rồi, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Lận thực mau liền dùng que dò mạch định rồi phương vị. Nơi đó, bên này tây bắc phương hướng lùn sườn núi. Rất nhiều lùn sườn núi A. Dung nhìn về nơi xa thị lực trước tiên nhìn đến lùn sườn núi, Tần Ngư nhìn thoáng qua định vị que dò mạch, như suy tư gì. Dễ dàng như vậy sao? Ta cũng cảm thấy quá dễ dàng, tổng cảm thấy không thích hợp, nhưng tóm lại muốn xem vừa thấy. Tô Lận là cái hành động phái, làm Lục Mạn Lệ đem người an trí hảo, cũng liên hệ mặt khác một ít lái xe người. Các ngươi hai cái đi. Kia người ai lao nói bọn họ bên kia tới không ít người, một đám đều có cổ độc năng lực. Chỉ sợ khó đối phó. Lục Mạn Lệ kỳ thật tưởng chính mình qua đi, nhưng ngẫm lại nhiều người như vậy muốn ăn bài, thoát không khai thân, bất quá vẫn là làm còn lại ba người đi theo, mọi việc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Lận năm người đi trước lùn sườn núi thời điểm, Tần Ngư vẫn luôn ở quan sát phụ cận, đồng nhiên, Tô Lận giữ chặt nàng. Đừng đi rồi, đã có người tới. Cái gì? Ba người cả kinh, nhưng thật ra Tần Ngư đã nhận ra. Bởi vì trên mặt đất có một ít dấu vết. Chẳng qua không biết là ai. Tốc độ nhanh như vậy, đối phương khẳng định cũng có người thiện phong thủy. Thần Ngư nghĩ chẳng lẽ là Tiêu Đình Vận. Đang muốn nói chuyện, với anh. Tặc. Đối phương hiển nhiên dùng thuốc nổ đi tạc huyệt. Thuốc nổ hiệu quả vừa ra tới, kinh thiên động địa. Đối phương đã tạc huyệt, là đi tới vẫn là lui về phía sau. Chờ bọn họ hạ mộ chúng ta lại tiến, đi về trước. Tần Ngư vừa nói, kia ba người thế nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì tối hôm qua nếu không có Tần Ngư đuổi tới kịp thời, bọn họ bảo không chuẩn chết bao nhiêu người, hơn nữa cũng thật sự đem bọn họ đưa tới địa phương, đảo có vẻ bọn họ phía trước đối nàng không tín nhiệm là bụng dạ hẹp hòi. Năm người đang muốn lui, Tần Ngư chợt quay đầu, chiều bên kia cao lớn triền núi nhìn lại, lấy nàng thị lực, nàng thấy được vọng mắt kính. Nhật phương người, Tê quốc người ở phụ cận, không cần trở về lui. Đi bên kia. Mai phục. Tần Ngư không muốn đem Tê quốc người dẫn tới Lục Mạn Lệ đám người bên kia đi, mà Tê quốc người tỏa định Tần Ngư tồn tại, lại không biết Tần Ngư đã thấy được bọn họ, còn nghĩ đi theo bọn họ tiêu diệt cộng đảng, lại không nghĩ không một hồi này năm người liền biến mất trong tầm nhìn. Bà cả. Người đâu? Tê quốc phương tức giận, vốn dĩ nghĩ hắn bên này bắt được Tần Ngư có thể hướng cổ nổ đại nhân tranh công, không nghĩ tới người chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lúc này, Tô Lận bốn người đã ở Tần Ngư cùng Tiểu Kiều chỉ đạo hạ vòng qua Tê quốc phương theo dõi phạm vi, từ bụi cỏ mang vòng qua đi, đang muốn từ phía sau tập kích. Tần Ngư nghe thấy dậy đặc tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm đến từ lùn hố đất bên kia, hoảng sợ, tình huống như thế nào? Rớt mộ hố không thành. Chỉ thấy một đám ngoại quốc quân nhân lo sợ không yên lao ra, kêu to khủng bố, tiếng súng hỗn loạn. Ong ong ong. Ong ong ong. Tiêu Kiêu mặt tái rồi, muốn mệnh, là độc vương long. Này kia sườn núi bên trong đều là độc vương long xào huyệt. Đã nhìn đến những người đó mặt sau ô áp áp một mảnh bay ra độc vong, Tần Ngư sắc mặt cũng là biến đổi, nơi nào lo lắng tập kích Tê Quốc người a, chạy mau. Là độc vương long. Độc vương long một khi chấn kinh, cũng mặc kệ là ai tạc chính mình xào huyệt, một giây tóm được ai liền chậm. Hơn nữa xem này độc vương long cái đầu, thế nhưng so giống nhau độc vương long lớn gấp đôi, kia độc tính liền càng không cần phải nói. Bình thường độc vương long chậm một chút không kịp thời cứu trị ba cái giờ nội tất chết bất đắc kỳ tử. Mà loại này độc vương long. A, có một cái bạch nhân hô lớn một tiếng, che lại chính mình cổ, thực mau miệng sùi bọt mép sắc mặt biến thành màu đen. Ngã xuống. Đã chết. Cổ thế nhưng sưng đến cùng cây cột giống nhau. Ta dựa. Tần Ngư cùng Kiều Kiều chạy trốn so con thỏ còn nhanh, một cái là yêu quý mỹ mạo, sợ bị chập thành đầu heo, một cái là vốn dĩ cũng đã phì như lợn. Bốn người mệt Tần Ngư kêu to, thấy luôn luôn lợi hại Tần Ngư đều dọa thành như vậy, chính mình đương nhiên cũng sợ, một thử lưu toàn chạy. Nhật Phương bên này cũng mới biết được chính mình thiếu chút nữa bị đuôi sau tập kích, nhưng một bên là đảo vong Tần Ngư năm người, một bên là bọn họ chuẩn bị mai phục người anh. Trước công kích ai hào đâu? Bọn họ nhưng không thấy được độc vương long. Vì thế Nhật Phương chuẩn bị tách ra hai bên truy kích, người mới vừa tách ra, độc vương long tới. Chớp mắt liền đã chết mấy chục hơn trăm người, Nhật Phương cũng không thể không rút đi. Càng xa xôi đoạn đường, đồng dạng dùng vọng mắt kính quan sát một thanh niên buông vọng mắt kính, đối mặt sau người ta nói, đại tiểu thư kế sách thành công, nhưng mấy người kia dẫn một bộ phận Tê Quốc người tiến vào, chuẩn bị chặn giết. Trang Thiên Sinh nhìn thấu lùn sườn núi bên trong ẩn sâu nguy hiểm, đại tiểu thư hướng dẫn theo đà phát triển, cũng coi như là thuận lợi. Đều sát. Mệnh lệnh như thế, bất quá ta còn là trước cùng đại tiểu thư nói hạ đi. Bởi vì thấy được mấy người kia bên trong có một cái quen thuộc gương mặt. Tiêu Nhất Âm thầm tưởng. Lùn sườn núi mặt sau là cái gì? Có một tòa tiểu sơn, phía sau núi là rửa gần hồ bờ một mảnh mặt cỏ. Này phiến mặt cỏ rất kỳ quái, thảo sắc đặc biệt ấn. Cũng lớn lên rất cao. Lúc này, Tiêu Đình Vận chính bồi một người, người này ăn mặc áo dài, đang ở định huyệt. Tiêu Nhất cấp Tiêu Đình Vận truyền lại tin tức thời điểm, nàng rũ mi nghe xong một hồi, đối người này nói, Trang Tiên Sinh, ta đi xử lý một chút sự tình. Trang Tiên Sinh quay đầu xem nàng, nhàn nhạt nói, một người đều không cần bỏ vào tới, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì bản tâm. Quá độ nhân từ, không được, rốt cuộc hiện tại chúng ta ưu thế cũng không lớn. Thật đánh lên tới, không phải bọn họ đối thủ. Tiêu Đình Vận nhướng mày, cười một cái, chưa nói cái gì, chỉ là xoay người đi rồi. Tần Ngư cảm thấy kia lùn sườn núi bên trong thế nhưng đều là độc vương long, nếu là người bình thường, khẳng định sẽ đối cái này địa phương tránh mà xa chi, chiều một bên khác hướng trốn, nhưng là đâu, Tần Ngư ngược lại cảm thấy đây là dân tộc Mông Cổ năm đó thiết hạ cái chắn, có lẽ có người cũng lợi dụng cái này cái chắn tới dẫn dắt rời đi người. Bao gồm Nhật Phương, Anh Phương, còn có bọn họ. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều lật qua sơn, thấy được phía dưới ám lục mặt cỏ mang. Ta làm cho bọn họ ba cái trở về báo tin. Tô Lận từ phía sau đuổi theo, kêu biểu tình lại có chút thâm. Tần Ngư, Tiêu Đình Vận. Tô Lận, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ nàng? Tần Ngư, hoài nghi nàng thì thế nào, dù sao nàng lớn lên đẹp, làm cái gì đều là đúng a? Hoàn toàn phan não tản trả lời. Tô Lận, trừ phi. Thần Ngư, trừ phi nàng muốn giết ta, nhưng ta tưởng nàng sẽ không. Frank. Một viên đạn bắn ở Thần Ngư dày biên. Thần Ngư dừng chân, nhìn về phía trước Tiêu Đình Vận. Và mặt sao? Thực và mặt, Thần Ngư mỉm cười, Tiêu Đình Vận, người muốn giết ta. Tiêu Đình Vận liếc quá nàng phía sau Tô Lận, thần sắc nhàn nhạt. Một tháng trước, ta phát ra hai phần thật giả điện báo tới xác định hắn chân chính trạng vị. Lúc ấy ta liền suy nghĩ nếu hắn đứng ở cộng đảng kia một bên, vậy ngươi lại sẽ đứng ở bên kia. Hiện tại, ngươi cho ta một đáp án. Tần Ngư quay đầu nhìn chằm chằm Tô Lận, ta nói ngươi mấy ngày nay như thế nào tỉnh nghĩ mượn sức ta, nguyên lai là áo choàng bị lột, một hai phải đem ta kéo xuống nước đâu. Tô Lận đạm nhiên, là ngươi nói mục đích chính xác liền hảo, thủ đoạn không quan trọng. Ngươi đại gia, ta là bị bắt. Tần Ngư nói, Tiêu Đình Vận. Ngươi có thể lại chạm một lần vị. Tần Ngư sửng sốt hạ, cẩn thận phán đoán Tiêu Đình Vận sắc mặt, trong đầu cũng truyền đến kiểu kiểu thanh âm, quanh thân thật nhiều người ngắm bắn định vị A cá, quá nhiều súng ngắm, chúng ta khả năng tránh không khỏi. Thuyết minh Tiêu Đình Vận thái độ thực lanh khốc, nếu Tần Ngư thật sự. Ta nếu tuyển hắn, ngươi sẽ giết ta. Tần Ngư chợt hỏi một vấn đề. Tiêu Đình Vận nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, nói, ta sẽ giết hắn. Loại này lời nói như là phim truyền hình bên trong vai ác cưỡng bức nữ chủ, ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi nam chủ giết. Sau đó nữ chủ nói, Thần Ngư, Nga, kia không có việc gì, ngươi vẫn là giết hắn đi. Tô Lận. Kết cục là Tiêu Đình Vận ai cũng chưa sát, bởi vì mặt sau Tê Quốc người tới. Nàng mai phục là cho Tê Quốc người. Phạm vi lớn có chuẩn bị súng ngắm sát làm Tê Quốc người tổn thất thảm trọng. Đối phương tựa hồ cũng đã nhận ra bên này có không ít người mai phục, nhanh chóng thối lui, muốn hòa hoãn hạ chiến tranh, bất quá như vậy động tĩnh cũng không thể gạt được những người khác. Tổn thất thảm trọng rút đi anh phương tổn thất hơn phân nửa, chỉ có số ít người chạy ra độc vương long tập kích, nghe được bên kia bắn nhau thanh âm, tức khắc có người phản ứng lại đây, ý thức được chính mình khả năng rất hố, nhưng không dám lại qua đi. Thông chi em mở quốc người. Xịt. Chỉ làm chúng ta xung phong. Thật quá đáng. Hùng hùng hổ hổ gián đoạn, bởi vì MF2 phương tới. Hạ mộ, đánh nhau, giết người, sát quái, đoạt bảo, đi bước một tới, đều viết đến này phân thượng, liền không cần ngại phiền phái lạc. Đương Tiêu Đình Vận được đến thám tử tin tức, mày nhăn lại, M phương kỳ lỏ đánh lên trượng tới có chút lợi hại, huống chi M phương lần này cũng không ngừng tới một cái kỳ lỏ. Lại kéo dài một hồi, hẳn là mau hảo. Tiêu Đình Vận nhìn đến đồng hồ. Hỏi Tần Ngư hai người, trong ngoài. Nhiều ngắn gọn vấn đề. Tần Ngư, nội. Tô Lận nhìn Tiêu Đình Vận liếc mắt một cái, cùng nàng giống nhau. Ha ha, thật là không tồi trả lời, là ám chỉ các ngươi là một đám. Tiêu Đình Vận xem Tô Lận ánh mắt rất có vài phần lạnh băng, Tô Lận bình tĩnh nhìn lại. Kẹp ở bên trong Tần Ngư, chung quy trở mặt thành thù A, ta vẫn luôn cho rằng bọn họ là mệnh định chính phủ, này phó bản có độc. Tiêu Kiêu. Này không đều là bởi vì ngươi sao? Là ngươi có độc đi. Áp lực thực mau liền tới rồi, bởi vì Mỹ Pháp Anh hội hợp, phía trước thám tử trực tiếp cho một cái dự phán, đánh không lại, lui. Tiêu Đình Vận khai hai thương, bên người vị trí liền bị ít nhất năm thương. Lui. Tần Ngư chiều Tiêu Đình Vận đều, một bên đến bên người nàng yểm hộ nàng. Nhưng Tiêu Đình Vận vẫn chưa hạ lệnh lui về phía sau, mà là gọn gàng ngăn nắp mà chỉ huy cấp dưới chống đỡ được. Bất quá giây lát, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều nghe được thuốc nổ ngòi nổ bậc lửa tư tư thanh. Không ngừng một cái thuốc nổ. Nàng trong lòng đống nhiên nổi lên một niệm, quay đầu xem Tiêu Đình Vận thời điểm, chỉ phát hiện nữ nhân này trong mắt có tuyệt đối bình tĩnh, tránh né thời điểm, Tiêu Đình Vận cũng quay đầu lại nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Quyết định liền không quay đầu lại, hết thể chỉ vì mở ra cái này lăng mộ mà phục vụ. Vâng! Vâng! Vâng! Tắt nước! Địa biểu đều chấn động. Lấy Tần Ngư thính lực cũng nghe tới rồi địa biểu tạc ra hố động, cục đá bùn đất rơi xuống hố thanh âm. Hơn nữa loại này thanh âm thực liên tục tính, giống như, không ngừng tạc ra một cái hố. M phương thế công quá mãnh, nhưng Tiêu Đình Vận như cũ không có hạ lệnh lui về phía sau, bởi vì Mỹ Anh Pháp phương dừng, vì cái gì? Bởi vì mông mặt sau có phi bên ta nhân viên. Là M quốc người, hơn nữa cánh tả hữu quân đều có bệnh nhân. Đức ý. Tần Ngư xem như cấp Tiêu Đình Vận nhắc nhở, nhưng người sau cũng không giống như kinh ngạc. Anh Mỹ Pháp, Đức ý Nhật, này xem như trước sau đối thượng. Có thể hay không đánh lên tới. Tiêu Đình Vận một cái cấp dưới hiển nhiên hy vọng đối phương cho căn chó, phi ngô tộc loại sao, các ngươi hiểu. Nửa tháng trước em mở phương một cái căn cứ bị tập kích, anh Pháp hợp tác mấy tao thương nghiệp phà cũng ở Nam Hải mất tích, kia mấy tao thương nghiệp phà rất có thể để cập xuống ống đạn dược. Nói đến phà, mọi người liền nghĩ tới 101 thuyền hàng, không khỏi liền nghĩ tới tiểu Tê quốc kịch bản. Vì thế, anh Mỹ Pháp là bị chọc giận sao? Tiêu Đình Vận thay tân thương hộ, cắt sắt trong tiếng, nàng nghe được Tần Ngư nói, này xem như hận cũ, còn có tân thù, chính là ở tranh đoạt thành cắt tư hãn tài phú trong chiến tranh, bọn họ chỉ tán thành Đức Ý Nhật là cuối cùng địch nhân. Dê quốc, không tồn tại, chỉ coi như mở đường bia ngắm mà thôi. Cái kia kỳ lỏ không có suất toàn lực, M phương liên minh vừa mới khống chế công kích tốc độ, có thể là muốn cho chúng ta bên này người trước thiệp hiểm, cũng đang đợi mặt sau Đức Ý Nhật lại đây. Có thể là tưởng trước đánh một đợt du kích chiến. Tiêu Đình Vận đổi hảo thương, nhìn về phía Tô Lận, ngươi làm Lục Mạn Lệ dẫn người ở phía sau, không cũng đánh bỏ ngựa hoàng tước chủ ý. Tô Lận, nếu ngươi nguyện ý hợp tác, ta sẽ không cự tuyệt. Tần Ngư, liền tính là vì ta, các ngươi hai cái cũng nhất định phải hợp tác ca. Câm miệng. Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận đồng thời trừng nàng. Tần Ngư, trừng ta thì thế nào, các ngươi còn không phải đến hợp tác, đây là xu thế tất yếu. Quả nhiên, cuối cùng Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận hòa hoãn địch ý, thừa nhận Mỹ hai phương đánh cờ, dẫn người vững vàng lui về phía sau. Chờ Tần Ngư nhìn đến tạc ra hố, bản nhân ngẩn người, ra nẻ, mặt đất ra nẻ ra rất nhiều hoa văn, bất quá hố không nhỏ, hiện tại đang có người thủ. Cái kia Trang Tiên Sinh cũng ở. Trang Tiên Sinh vẫn chưa lưu ý Tần Ngư bọn họ, chỉ là đứng ở hố biên thần sắc ngưng trọng, bất quá cái này hố. Tần Ngư theo bản năng nhìn về phía Tiêu Đình Vận, người sau lại cũng đang xem nàng. Tần Ngư, ngươi xem ta làm cái gì? Tiêu Đình Vận, ngươi trước xem ta. Tần Ngư, ai làm ngươi so hố đẹp? Tiêu Kiêu tắt bao, che lại Tần Ngư đôi mắt, đứng đắn điểm, Nhật Mỹ muốn đánh lại đây, cái này hố còn không thể đi xuống. Đi ngươi đại gia tán tỉnh. Tán tỉnh ngươi muội. Ta đây là liên lạc cảm tình, không thấy đối phương đem như bức Trang Tiên Sinh đều tìm tới, có thương có người có đầu óc. Ta đây là vì phó bản phục vụ. Tiêu Kiêu, ta không đại gia cũng không muội, liền mấy cái hôn trướng ca ca. Tần Ngư cũng liền cùng Kiều Kiều xả hai câu, kỳ thật là sốt ruột này hố. Trang Tiên Sinh, này xương đen là cái gì? Tiêu Đình Vận đứng ở hố biên nhìn phía dưới đen nhánh. Đầu tiên, phía dưới khẳng định là có thật lớn không gian, nhưng vì sao đen nhánh một mảnh? Địa biểu đã khai, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, như thế nào còn đen nhánh? Bởi vì có lượn lở xương đen. Này xương đen nặng nề buồn bực, ánh mặt trời đều chiếu không mặc, nếu có ra đa chụp ảnh nói. Đại khái có thể nhìn đến một cái mười mễ nhiều đường kính hát động. Liền cùng ma quỷ mắt lỗ thủng giống nhau. Ta nói đây là quỷ xương mù các ngươi khả năng cũng vô pháp lý giải. Vậy đương này xương đen là khí thể độc khí đi, tốt nhất ăn mặc trang phục phòng độc đi xuống. Trang phục phòng độc có mang, khẳng định cũng liền vài món, hơn nữa phía dưới tình huống không biết, như thế nào đi xuống. Nhưng Nhật Mỹ cưỡng bức sắp tới. Trước đừng đi xuống. Chờ. Chờ. Tiêu Đình Vận thốt ra lời này, Tần Ngư liền ngồi xuống dưới, Tô Lận nhìn nàng một cái, như suy tư gì. Nàng có phải hay không còn có cái gì át chủ bài, mà cái này át chủ bài Tiêu Đình Vận cũng biết. Trang Tiên Sinh, có biện pháp ngăn lại em mở phương. Tiêu Đình Vận, Tê Quốc biết đến, chúng ta biết đến, duy độc bọn họ không biết, hoặc là cùng chúng ta hợp tác, hoặc là cùng Tê Phương hợp tác, Trang Tiên Sinh cảm thấy bọn họ sẽ tuyển ai. Đương nhiên là tuyển không thù hận hơn nữa càng tốt đắn đo bọn họ hợp tác, mà không phải dã tâm bừng bừng phát xít một phương. Tần Ngư ngồi xếp bằng uống nước, nhàn nhạt nói, ta đoán hiện tại em mở phương bên kia chỉ huy chính là Nì Cổ Lạ Tết Lạ, hắn tác phong ta rất rõ ràng, tuyển Trung Phương, được đến Trung Phương tại đây phương diện ưu thế trợ giúp, cuối cùng lợi dụng cường đại vũ lực cướp đoạt cuối cùng trái cây, cho nên hắn vừa mới không làm ký ló bọn họ động mạnh nhất hỏa lực, mà là dẫn Tê Quốc tới cấp chúng ta tạo áp lực. Bước bách chúng ta không thể không lựa chọn bọn họ đầu nhập vào. Nhưng liền tính biết bọn họ kịch bản, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Như nhau hiện tại Dê Quốc, cũng chỉ có thể ỷ lại người ngoài. Không thể không nói đây cũng là một loại bi ai. Tiêu Đình Vận tâm thái thực tự nhiên, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta phụ trách theo chân bọn họ hiệp thương. Bọn họ tới. Mỹ Anh Pháp Trung Quy ngăn cản Đức Ý Nhật, hoặc là nói hiện tại Đức Ý Nhật cũng sờ không chuẩn Anh Mỹ Pháp thực lực, không dám tùy tiện hành động. Dù sao mặc kệ lăng mộ có thứ gì, luôn là muốn người vận chuyển, phong tỏa lộ tuyến, Trung Phương vẫn là anh em mở phương bắt được cái gì cũng vô dụng. Tóc trắng bệnh nì cổ là Tesla nhìn thấy Tiêu Đình Vận, như cũ phong độ tràn đầy, hơn nữa trêu chọc, Nga, đây là các ngươi người trẻ tuổi thế giới, nếu không phải tất yếu, ta như vậy lao nhân thật đúng là không thích tới xa như vậy địa phương. Ta đã thật nhiều thiên không ăn được cơm. Người này ở trên thương trường xưa nay được xưng là hiền từ lao ra ra, nhưng có bối cảnh người đều biết người này cũng không chỉ là cái thương nhân. Hiện tại, hắn xuất hiện ở chỗ này chính là tốt nhất chứng minh. Tiêu Đình Vận mỉm cười, làm nữ tính, ta cũng cảm thấy như vậy mệt nhọc công tác làm ta thực phiền não, hy vọng chúng ta hai phương đều có thể từ giữa được đến thỏa mãn hiệu quả và lợi ích, sớm trở về ngủ ngon. Nikola Tesla lộ ra nhân từ tươi cười, ta tưởng sẽ... Rốt cuộc các ngươi bên này có thật nhiều người tài ba. Nga, vị kia là Trang đi, ta đã sớm nghe nói hắn lợi hại, còn có. Tần Ngư tiến lên, vươn tay, còn có ta, nỉ cô là kẻ lạ tiên sinh, chẳng lẽ ta hiện tại có như vậy chật vật sao? Nỉ cô là kẻ lạ bắt tay, tươi cười càng sâu, Nga, Tần, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, bất quá đối ta mà nói, mặc kệ ngươi nhiều chật vật, đều giống nhau tràn ngập làm ta vô pháp kháng cự mị lực. Sau đó tiến lên ôm lấy Tần Ngư. Đây là nước ngoài lễ nghi, chính là ôm đến có điểm lâu. Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận ánh mắt đều ở nỉ cổ lạ kẻ lạ vướt ve Tần Ngư phía sau lưng trên tay dừng lại hạ. Tô Lận đang muốn tiến lên. Tiêu Đình Vận duỗi tay chụp hạ Tần Ngư đầu vai, tựa đối nàng thì thầm vài câu, nhưng xuất phát từ nàng cái này động tác, nỉ cổ lạ kẻ lạ buông ra Tần Ngư. Phía sau Mỹ Diễm động lòng người ký lò nheo lại mắt, cười như không cười. Tần Ngư trên mặt tươi cười không giảm, ánh mắt dừng ở nỉ cổ lạ kẻ lạ mặt sau ký lò trên người, cho nên, hiện tại chúng ta là bằng hữu. Ký lò xoay hạ thương, cười, nếu chúng ta đều có thành công đi xuống cơ hội, ta tưởng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, Nga, ngươi kêu Tần Ngư. Tần Ngư, về sau ngươi sẽ nhớ kỹ tên này. Bất động thanh sắc giao phong trong trước mắt, nỉ cổ lạ kẻ lạ hỏi ra trọng điểm, hảo, đều là bằng hữu. Kia hiện tại Tiêu tiểu thư có thể cùng chúng ta nói hạ cái này hố xương đen sự tình sao? Hơn nữa, vị kia Mông Cổ đế vương lăng mộ còn có cái gì bí mật, ta tưởng lẫn nhau có cộng đồng nhận chi, càng có lợi cho chúng ta hợp tác. Tiêu Đình Vận nói một câu nói, những lời này cũng là bản đồ bên trong một câu, là vị kia đồ bỏ vương gia lưu lại. Vô biên xương đen chung sẽ tan hết, sáng sớm quang huy rớt xuống, tứ linh thủ vệ đế vương, đế quốc tái hiện. Những lời này cũng là Tần Ngư ở kia bản đồ mảnh nhỏ thượng nhìn đến, thực nhỏ bé chữ, người bình thường khả năng sẽ không lưu ý, nàng cho rằng Tiêu Đình Vận lúc ấy không phát hiện, không nghĩ tới nàng cũng phát hiện. Áo, khó trách vừa mới nhìn đến hố thời điểm, nàng cũng sẽ nhìn về phía chính mình, phỏng chừng là câu đầu tiên lời nói xương đen liền cho nàng nhắc nhở. Câu đầu tiên xương đen là thực sự có, kia những lời này hẳn là chính là vị kia vương gia ở cái này lăng mộ bên trong tao ngộ quá. Hắn đi vào sao? Đại khái đi vào. Nơi này giống như không có bị khai huyệt quá dấu vết, nếu cái kia vương gia gặp qua xương đen, lại là từ nơi nào đi vào? Đây là Tần Ngư nghi hoặc, nhưng không kịp nghĩ nhiều, nỉ cổ là Tesla chờ anh Mỹ Pháp Tam Phương đã thượng cương thượng tuyến, dùng tiếng Anh phiên dịch qua đi, sau đó. Lý giải một nửa đi, có chút không nắm chắc, vì thế đối Trung Phương càng thêm nhiệt tình. Ngoại quốc lão liền này kịch bản. Tiêu Đình Vận cũng chỉ là đạm nhiên cùng chi Chu Toàn, bất quá có Tần Ngư ở, loại này Chu Toàn cũng không gian nan, bởi vì thằng nhãi này biết diễn kịch sao, thật thật giả giả làm mấy cái người nước ngoài đều xem không rõ. Nỉ cổ lạ kẻ lạ là đàm phán phương, nhưng cảnh giới quân sự không thể thiếu, ký lò ở bên ngoài bố phòng, giống như cũng dùng thám tử dò hỏi Đức Ý Nhật Tam Phương bên kia động tĩnh. Một giờ sau, cơ bản gõ định rồi đại khái hợp tác phương án. Mà loại này hợp tác thúc đẩy vẫn là bởi vì Tần Ngư, bởi vì nàng nói, ánh mặt trời, xương đen dưới ánh mặt trời ở biến mỏng. Không ai so nàng mắt thường lợi hại hơn, vận dụng dụng cụ cũng không có thể chắc ra cái gì, Tần Ngư như vậy chắc chắn vừa nói, liền nỉ cổ lạ Tesla chờ Tam Quốc đại biểu có chút không tín nhiệm, nhưng thật ra kỳ lò đem nỉ cổ lạ Tesla gọi vào một bên, nói lên ở vương gia lăng mộ sự tình. Nga! Thật sự! Nàng bị quỷ hút máu vương cắn cũng chưa chết. Cũng không thay đổi quỷ hút máu. Xem ra ta đối nàng còn chưa đủ hiểu biết. Nỉ cổ lạ kẻ lạ tâm lý mưu tính lên, ký lò phảng phất nhìn thấu hắn, nói, nỉ cổ lạ kẻ lạ tiên sinh, nếu còn đem nàng đương một cái thương nhân xem ra, muốn dùng thương nghiệp ích lợi bộ lao nàng, ngươi sẽ có hại. Nỉ cổ lạ kẻ lạ nhúng mày, vì cái gì nói như vậy? Liên bởi vì ngươi bắn nàng một thương sao? Ký lò. Không cần đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người, ta không thích, hơn nữa, nàng hẳn là thuộc về dê quốc dị nhân, ngẫm lại tê quốc người mượn sức những cái đó dê quốc dị nhân sau khi thất bại tạo thành thảm trọng hậu quả đi. Nỉ cổ lạ kẻ lạ biểu tình lúc này mới thâm hạ, Nga, ta đương nhiên biết. Cá biệt cô độc dê quốc người thực đáng sợ, cùng loại cái kia trang, có chút đoàn kết lên dê quốc người cũng thực đáng sợ, tỉ như cái kia cái gì trộm mộ đoàn. Mặc kệ như thế nào. Nỉ cổ lạ Tesla cầm đầu đoàn thể nhận đồng Tần Ngư phán đoán, quyết định chậm đợi một đoạn thời gian, chờ xương đen tan hết, trước mắt quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt cái này hố, đừng làm phát xít chiếm tiện nghi. Tần Ngư phán đoán chính xác cùng không, ở trạng vạng thời điểm bắt đầu thấy rốt cuộc, hoàng hôn tích quang, nhưng sương đen đã phai nhạt hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới hố sâu, hố vách tường thực cổ xưa, lại có rêu xanh cùng một ít thảm thực vật bám vào, thuyết minh phía dưới rất có thể là có không khí sinh tồn. Cũng có một cái tự nhiên không gian. Bất quá hắc khí còn có, vì bảo đảm an toàn, bọn họ quyết định nhiều chờ một chút thời gian. Vì thế này một đêm có vẻ vô cùng sáng choang, đóng quân lều trại rất nhiều. Vì bảo đảm liên lạc cảm tình, cơm vẫn là muốn cùng nhau ăn, đồ hộp hamburger format. Thôi bỏ đi. Tiêu Kiêu tỏ vẻ cự tuyệt. Vì thế chen chúc Tần Ngư đi bên cạnh hồ bờ câu cá. Đối với Tần Ngư tới mạo hiểm còn mang một con mèo, hơn nữa ở cường địch hoàn hầu thời điểm còn có tâm tư đi câu cá. Nicola Tesla, Nga, Tần quả thực là trời sinh em mở quốc người. Giàu có chúng ta em mở quốc người tự nhiên khỏe mạnh tâm thái, quả thực chính là Tây Bộ nữ lang. Tô Lận, khỏe mạnh tâm thái liền tính, nàng tâm thực hắc. Tây Bộ nữ lang cũng coi như, bộ mã nữ hán tử còn kém không nhiều lắm, không, bộ hán tử nữ nhân. Tiêu Đình Vận, vì cái gì các ngươi nhìn không ra nàng chỉ là không đối phó được nàng miêu. Đúng vậy, Tần Ngư không đối phó được Tiểu Kiều, bởi vì thằng ngãi này một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lại không được liền đặt mông ngồi dưới đất đại viên rớt nước mắt, từ đầu khóc lóc kể lể chính mình nhiều vất vả nhiều mỏi mệt nhiều ủy khuất, ăn không ngon ngủ không tốt, gầy vài cân. Ta câu còn không được sao, ngươi đừng khóc. Tần Ngư trợn trắng mắt ôm béo miêu ngồi ở bên hồ câu cá, ngẫu nhiên vô vô môi, ở một mảnh bạch bạch bạch trong thanh âm, trước mắt nhiều một lọ thuốc mỡ. Đuổi môi, dùng tới. Tiêu Đình Vận đem thuốc mỡ cho nàng, Tần Ngư tiếp nhận. Tốt như vậy, là tưởng mượn sức ta sao? Đối với ngươi, tới mềm mượn sức vô dụng, phải mạnh bạo, thật giống như Tô Lận như vậy, bằng không ngươi cũng sẽ không ngoan ngoan cùng hắn chạy. Tần Ngư cảm thấy đi, Tiêu Đình Vận loại này xuất thân hài tử căn bản thượng khẳng định là bá đạo có chiếm hữu dụng. Thử nghĩ vẫn luôn đối chính mình thực tốt khuê mật một giây đảo hướng mai phục tại chính mình bên người hai mặt gián điệp, nàng trong lòng thoải mái. Không thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết biểu hiện một chút chính mình trong sạch. Vì thế Tần Ngư nói bừa, hắn ngạnh không đứng dậy. Tiêu Đình Vận sửng xuất hạ, lăng là không phản ứng lại đây, mà trong lòng ngực Tiểu Kiều thân thể cương hạ. Cách đó không xa thính lực cũng không kém Tô Lận. Tiểu Kiều, ta cảm thấy này quốc cộng liên minh khả năng muốn băng, lũ bất ngờ sóng thần băng. Em mở phương. Đây là tôn cảo. Bởi vì hôm nay buổi sáng 4 điểm ta liền phải rời giường đưa ông nội của ta đi bệnh viện phúc tra, hôm nay một ngày phỏng trừng đều phải phê tài, trước đó chuẩn bị tồn cảo, ta kỳ thật thật sự thực cái các ngươi nói đi. Tiêu Đình Vận rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi là ở đậu ta. Thần Ngư, đúng vậy, đậu ngươi đâu? Tiêu Đình Vận, thượng câu. Cá thượng câu, còn rất phì, một bữa cơm ăn no, vào đêm, người nhiều như vậy, không tới phiên một đám đầu các đêm. Tần Ngư buôn hiện tại cao cái nhiều, trời sập cũng không áp chính mình, trước nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị tại đây nhóm người bên trong ám đoạt bảo vật. Tính thời gian, đại khái sáng mai ánh mặt trời ra thời điểm, này hố xương đen sẽ tan hết, tối nay canh gác đề phòng. Hai bên người có ăn ý, thương thảo xong, Tần Ngư mới đi ngủ, ngủ đến hôn hôn trầm trầm trung, nghe được một chút động tĩnh, mở mắt ra, nhìn đến đang ở thay quần áo Tiêu Đình Vận. Đổi hào sau. Tiêu Đình Vận gạt ra tóc, quay đầu xem nàng, đẹp. Tần Ngư chớp chớp mắt, lại cũng nhíu mày, còn hành, bất quá không phải nói hảo sao. Nicola Tesla người nọ lại cái cỏ. Tiêu Đình Vận, ân. Tần Ngư, này lão đông tây tâm cơ thâm trầm không nói, còn có điểm sắc, ngươi lần sau đừng cùng hắn vô nghĩa, bằng không liền kéo lên ta. Tiêu Đình Vận, biết hắn háo sắc còn làm ta kéo lên ngươi. Tần Ngư, sắc ta tổng so sắc ngươi hảo a. Lời này vẫn là rất làm người cảm động, Tiêu Đình Vận mặc hạ, nằm xuống, nói, giống nhau có ta ở đây, hắn cũng sẽ không lựa chọn sắc ngươi. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Vạn năm khó phá được thành lũy A, miệng còn càng ngày càng độc. Bất quá ta cũng sẽ không làm hắn sắc ngươi. Ta người một nhà, cũng chỉ có ta khi dễ. Thần Ngư lược cảm động, lược chân thành ôn nhu nói, Tiêu Tiểu Thư, ngươi thật tốt. Tiêu Đình Vận, Lục Mạn Lệ cũng đối với ngươi khá tốt. Nghe nói các ngươi một cái lều trại, cũng cùng Tô Lận một cái thảm lông. Này mẹ nó ai nói cho nàng? Hai người lại nói chuyện một hồi câu nói kia sự tình, rồi sau đó thực mau ngủ, ngủ, Tần Ngư giống như ngửi được cái gì hương vị. Mùi máu tươi. Nàng mở mắt ra, đối thượng Kiều Kiều phì mông. Kiều Kiều dịch hạ mông, mắt buồn ngủ mông lung, ngươi làm gì a? Còn không ngủ được. Muốn làm chuyện xấu. Làm ngươi cái cây búa. Hương vị không đúng, ngươi không ngửi được sao? Kiều Kiều cẩn thận ngửi hạ, nói, không đều là các ngươi hai nữ nhân hương vị sao? Kỳ thật lều trại nhiều là hai nữ nhân mùi thơm của cơ thể, này thật đúng là không phải Kiều Kiều nói bừa, mỹ nhân nhiều mỹ mạo, cực phẩm mỹ nhân vưu có mùi thơm của cơ thể. Tiêu Đình vẫn có, Tần Ngư cũng có, bất quá Tần Ngư mùi thơm của cơ thể vẫn là Vu Xanh Trô đó truyền xuống tới. Nghĩ đến Tiêu Đình vẫn cũng sắp xỉ, cảm tạ các nàng cực phẩm mỹ nhân mụ mụ. Nga, vai, dù sao chính là Kiều Kiều nhất thời không phản ứng lại đây. Không đúng, có mùi máu tươi. Ngươi cái phi heo, ăn cái gì ăn nhiều, cái mũi đều không nhanh nhạy. Mau đánh thức nàng. Tần Ngư quyết đoán ngồi dậy, mà Kiều Kiều cũng mang theo rời giường khí đẩy đẩy Tiêu Đình Vận. Mệt nhọc mấy ngày Tiêu Đình Vận kỳ thật ngủ thật sự trầm, so dĩ vãng đều trầm đến nhiều, nhưng bị ngoại lực tác dụng, vẫn là thực mau liền tỉnh đi lên, biểu tình có chút cổ quái, trước liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư, còn xem ta làm cái gì? Bên ngoài có cổ quái, nguy hiểm. Ngư khí có điểm hung. Tiêu Đình Vận. Tần Ngư không phát hiện Tiêu Đình Vận biểu tình quái dị, phủ thêm áo khoác liền đi ra ngoài, Kiều Kiều đuổi kịp, thuận tiện cùng Tần Ngư nói một sự kiện. Ta vừa mới sốt ruột, dùng cái đuôi đẩy nàng. Ân. Tần Ngư mạo gió lạnh nhìn về phía hồ bờ, nhất thời có chút không để bụng, chỉ chú ý phụ cận hung hiểm. Ta đẩy chính là nàng ngực, đẩy vai hạ, xem nàng bộ dáng khả năng tưởng ngươi đẩy, hơn nữa ngươi còn hung nàng. Kiều Kiều cười đến vẻ mặt tiện. Tần Ngư dùng 3 giây đồng hồ phản ứng lại đây, còn không có tới kịp chú ý chết Kiều Kiều, liền dùng 1 giây đồng hồ nhận thấy được không thích hợp. Quá an tĩnh. Trông coi người đâu. Giống nhau nói đến là trung phương bên này 6 cá nhân từng người thủ 3 cái phương vị tam đoàn lửa trại, tam quốc người đâu khả năng người nhiều một ít, một cái phương vị 3-4 người có. Nhưng hiện tại 2 phương người. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, mẫn cảm nhận thấy được cùng cái phương vị 2 phương người đều không thấy. Dựa hồ bên kia người không thấy. Trục hành nhìn lại, chưa thấy được đầu người. Tần Ngư xuất hiện làm còn lại 2 cái phương vị gác đêm người đều đã nhận ra, em mở phương người mẫn cảm, có người đi hô kỳ lò ra lều trại, chính nhìn đến Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận hướng bên hồ đi. Nàng thấp giọng phân phó thủ hạ người, sau đó cầm thương đi theo Tần Ngư 2 người mặt sau. Tần Ngư đương nhiên biết nàng tới. Một mặt làm Kiều Kiều đề phòng, một mặt mang theo Tiêu Đình Vận đến bên hồ lửa trại còn ở, hỏa tinh mênh mang, nhưng người không thấy. Trên mặt đất không có gì đánh nhau cùng huyết tinh dấu vết, thật giống như người liền như vậy hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là thượng vê đút cờ đi? Không có khả năng, mang đến đều là quân nhân, rất có quy củ, nếu thượng vê đút cờ cũng không có khả năng toàn đi, ít nhất lưu lại một người nhìn. Cho nên khẳng định đã xảy ra chuyện. Thảo mặt có kéo ngân. Bóng đêm hạ, còn lại người nhìn không ra tới, nhưng Tần Ngư vi mô thị giác thực ngữ bức, đừng nói trong tay có đèn tin, chính là nương ánh lửa cũng nhìn đến bên cạnh thảo mặt có kéo hành dấu vết, mà kéo hành phương hướng là trong hồ. Tần Ngư thấp giọng cùng Tiêu Đình Vận nói chuyện. Tiêu Đình Vận gật đầu, hướng bên cạnh đi rồi 2 bước, rút ra thương tới, nàng không hướng trước đi, lựa chọn đứng ở một cái thỏa đáng vị trí hiểm hộ Tần Ngư. Mà Tần Ngư còn lại là mang theo Kiều Kiều đi đến bên hồ. Thị lực là hảo, nhưng mặt nước có thủy thảo che lấp, phía dưới rốt cuộc có cái gì ai cũng không biết, bất quá đèn tin bạch quang đảo qua thời điểm, Tần Ngư cùng Kiều Kiều vẫn là thấy được. Huyết, máu loãng. Trong hồ có máu loãng lan tràn ra tới. Tần Ngư quyết đoán dừng bước, chiều Tiêu Đình Vận đánh một cái thủ thế, lui, trong nước có cái gì. Cái này thủ thế ký lỏ cũng thấy được, cũng dừng bước. Chiều mặt sau theo tới mấy cái quân Mỹ địa bộ. Yên tĩnh chung, Tần Ngư khẩu súng nhắm chuẩn trong nước. Phanh. Một viên đạn bắn vào trong nước, không phản ứng. 2 cái em mở quốc đại binh nhìn Tần Ngư, có chút không cho là đúng. Đại buổi tối lăn lộn, trong nước chẳng lẽ còn có thể có thủy quái. Bất quá này 2 cái khẳng định là phía trước không cùng quá kỳ lò, bằng không liền biết cái gì kêu thiên nhiên việc lạ gì cũng có, khi bọn hắn khinh thường thời điểm. Lộc cộc. Mặt nước bỗng nhiên toát ra một cái trắng bóng hồng hồ hồ đồ vật. Cổ tay. Một đoạn cổ tay. Mọi người hoảng hốt. Thần Ngư bỗng nhiên hướng bên cạnh một trốn, cũng là này một trốn, rầm. Thủy thảo phía dưới bỗng nhiên thoáng khởi nửa người cao hắc ảnh, tốc độ cực nhanh, cái đuôi lắc lư đẩy thủy mà ra, trước mắt liền tập đến Tần Ngư trước mặt. Bất quá Tần Ngư tránh đi, một chân đá vào nó trên người, đem nó đá tới rồi lửa trại bên kia, ngọn lửa xuyến thiêu, nhất thời làm nó quay cuồng vặn béo lên, đạn đến trên mặt đất sau, Tiêu Đình Vận trực tiếp tặng một viên đạn cho nó, đánh trúng đầu, đã chết. Mọi người cũng mới thấy do nó bộ dáng, vừa thấy giật nảy mình, này cái quỷ gì. Tương tự thằn lằn cổ mọ đồ, nhưng đầu có vài phần lăng dạng, răng nanh răng nhọn, tứ chi cùng thân thể giống nhau có lân trạng, nhưng giống lang chảo, có xé rách tiêm chảo. Tổng thể tới nói chính là thủy bộ phía trên đều có năng lực săn giết sinh vật bản lĩnh, đương nhiên, càng quan trọng là nó không thanh âm. Đối, nó chính là ếch, mặc kệ là công kích vẫn là bị đá đến đống lửa thời điểm, chính là không tiếng động, chưa từng kêu to, bất quá Tần Ngư đám người nhưng sẽ bốc còi. Thổi lên còi cảnh báo sau, toàn viên kinh động. Trong nước có huyết, chúng nó đều bị đưa tới, đề phòng. Nhân viên đúng chỗ sau. Tiêu Đình Vận cùng Kỳ Lọ đều hạ cùng loại mệnh lệnh. Mọi người cũng là vừa rồi thương lên đạn, xôn xao, trong nước đống nhiên vụt ra một đầu đầu hắc ảnh, trong đó một đầu còn cắn kia cổ tay, lộc cộc vài cái liền cắn, bên cạnh mấy đầu toát ra tranh đoạn. Càng có rất nhiều hướng về phía trên bờ người xuống tới. Tới, phanh phanh phanh, viên đạn bay vụt, một đợt xuống dưới bắn thủng rất nhiều quái vật. Tô Lận đuổi tới thời điểm nhìn đến trên mặt đất mấy đầu quái vật thi thể. Tức khác sắc mặt biến đổi, là xạ vì ca. Cái gì ngọn ý? Tần Ngư không hiểu, nhưng Tiêu Đình Vận hiển nhiên làm đủ công khóa, điều tra quá dân tộc Mông Cổ bên này một ít địa phương tri thức, bao gồm một ít không khoa học căn cứ truyền thuyết, vừa nghe cũng thay đổi sắc mặt, xạ vì ca luôn luôn có thực khổng lồ sinh vật tộc đàn, thủy bộ lương thê, hơn nữa trong cơ thể sinh có một loại dịch trùng, có thể thực mau sinh sản, không giết là phiền thoái, giết cũng là phiền thoái. Quân đội thường thường không sợ cái gì quái vật, lại đem càng nhỏ bé vi diệu sinh vật, tỉ như mỗi con kiến gì đó, dịch bệnh thật là đáng sợ. Cho nên vừa nghe này đồ bỏ xạ vì cả có dịch bệnh, Tần Ngư cùng Kiều Kiều nhanh chóng lui 2 mét mà. Sợ chết, này một người một miêu luôn luôn sợ chết. Bất quá phía trước nhân viên vẫn là đến bảo trì sức sống, phía sau nhân viên phụ trách tổ chức lui về phía sau, bất quá này xạ vì cả càng ngày càng nhiều. Liền cùng trong hồ đếm không hết dường như. Thi thể càng nhiều, dịch trùng cũng càng ngày càng nhiều. Hỏa công. Hai bên người lập tức mới đi hỏa công, đầu gỗ quần áo chờ thiêu đốt vật làm ra cách ly mang, tới dầu đi hế riêng chờ, hỏa mang một chỗ, những cái đó quái vật cũng không dám lại vọt vào tới. Tần Ngư đám người đẩy đến cách ly mang bên trong, đem xạ vị cả đánh chết ở cách ly mang ở ngoài, mà thi thể phun tung tóe ra tới huyết nhục cũng ở ánh lửa trùng thiêu đốt rớt. Dịch trùng cũng tự nhiên đã chết, bất quá loại này quá mức hao phí dầu đi hề gen, cũng không có như vậy nhiều đồ vật nhưng thiêu, nếu xả vì cả. Vô cùng vô tận nói, thật đúng là chính là. Nikola Tesla giàn ua, ngủ trầm, lên cũng không nhanh nhẹn, lúc này đuổi tới sau biết được tình huống đã đi xuống một cái lệnh, tặc hồ. Đương Tần Ngư nhìn đến Tam Quốc Tam Quân lấy ra một cái trang bị, nhanh chóng cùng Tiêu Đình Vận Tô Lận hai người đúng rồi hạ ánh mắt. Có tiền có khoa học kỹ thuật A. Liên này ngoạn ý một viên đạn so được với 1.000 phát đạn. Và anh. Đạn pháo lao ra, dừng ở cập bờ thủy biên bên trong, tặc. Mặt nước liền bùn mang thủy tạc khởi hơn 10 mét cao, cũng có hơn 10 mét đường kính. Vô số xạ vỉ cả thi thể hôn si mang dần dần lắng động lại đi xuống. Hoặc là xạ vỉ cả sợ, sợ cực kỳ loại nhân loại này sáng tạo ra cực đoan sát thương tính vũ khí, du tẩu. Tần Ngư cùng Kiều Kiều xác định chúng nó rời đi, thở phao nhẹ nhõm, nhưng trong lòng một hơi không tùng, Tam Quốc có như vậy vũ khí, Đức Ý Nhật đâu. Kiều Kiều, không có quan hệ, chờ ngươi về sau đi mà thế vẫn là tiên hiệp phó bản, cái gì dị năng, cái gì pháp thuật một giây song bạo này đó đạn tháo, chính là bom nguyên tử đều không phải đối thủ. Tần Ngư, ta càng thích năm tháng tính hảo, cảm ơn. Xa vì cả một đợt nguy hiểm vừa mới quá. Bởi vì biết được xạ vỉ cả dịch bệnh nguy hiểm, liền tính là trên đường tỉnh lại mệt mỏi cũng biến mất không còn, mọi người công việc lưu đủ lên, lửa đốt, tiêu độc, một trận vội trăng, nhưng mặc kệ là Trung Phương vẫn là em mở phương người, đều ở cùng thời gian được đến tin tức, xương đen tan hết. Không cần đến ngày mai. Trước tiên, Tân Ngư quay đầu nhìn về phía thảo nguyên phía trên treo cao minh nguyệt, ám đạo đại khái ánh trăng cũng đối xương đen có xua tan tác dụng. bất quá đây cũng là tin tức tốt, có thể trước tiên đi xuống. Hai bên người đều ở tinh giản chọn lựa nhân viên, hoặc là nói đã sớm chọn lựa hảo. Tô Lận tuy nói là tân thế giới cách mạng quân đội vân vân đầu mục, nhưng hiện tại liền hắn một người, Tần Ngư liền hỏi hắn, xấu hổ sao? Liền một người. Tô Lận cao lãnh, sẽ không. Tần Ngư, ngươi như vậy nếu lớn lên xấu chính là không biết xấu hổ, may mắn ngươi lớn lên cũng không tệ lắm. Tô Lận, ngươi muốn nói cái gì? Tần Ngư, Lục Mạn Lệ khi nào tới? Tô Lận, Tiêu Đình Vận ở ngươi mặt sau. Sau đó Tần Ngư liền túi đầu làm bộ thực nghiêm túc mà thu thập đồ vật, nhưng phía sau lưng vẫn luôn lạnh lạnh. Hắc hố có chiều sâu, đại buổi tối, chỉ dựa vào ánh trăng tầm nhìn cũng liền 7-8 mễ, nếu dùng đèn tin gì đó, có thể có mười mấy 20 mễ cường độ ánh sáng, rêu xanh cùng bám vào dưới nền đất thảm thực vật đều có thể thấy, nhưng càng đi hạ, thảm thực vật càng rậm rạp đặc thù, nhất thời cũng thấy không rõ phía dưới rốt cuộc có cái gì. Bất quá nhân loại lợi hại nhất chính là đầu dưa, đã có đạn pháo dọa chạy xả vì cả loại này làm dân tộc Mông Cổ thập phần sợ hãi sinh vật, cũng có tiếng vang định vị dụng cụ có thể xác định đáy hố chiều sâu. Đại khái có thể xác định là 35-45 mét thâm. Dây thừng là khẳng định có, xác định địa điểm cố định, mỗi người trên eo đều có cố định thằng mang. Tần Ngư bên này cũng có, Trung Phương ra 30 cá nhân, Anh Mỹ người nhiều, 100 đều có. Ai làm cho bọn họ trang bị cũng đủ, người cũng nhiều đâu, mà hai bên người đều có lưu người ở phía trên, gần nhất là phòng ngự Đức Ý Nhật, thứ hai cũng là phòng ngự đối phương. Tần Ngư là đệ nhất sóng đi xuống người trí nhất, cũng là duy nhất một cái mang sủng vật đi xuống, nhưng không có dây thừng cấp Tiểu Kiều dùng, vì thế liền trói lao ở Tần Ngư trên eo. Tiểu Kiều, ta yêu cầu dây thừng. Nói giỡn, ta đều có thể chính mình đi xuống. Tần Ngư, vậy ngươi chính mình đi xuống đi, ngươi thực trọng. Câm miệng. Tiểu Kiều không để ý tới Tần Ngư, một bên nắm chặt nàng eo. Càng đi hạ, không khí cũng không loãng, nhưng thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, bởi vì là không biết dưới nền đất thực vật, ai cũng không dám trực tiếp đụng chạm, cho nên hạ xuống động tác liền càng phải cẩn thận cẩn thận. Tần Ngư phóng dây thừng tốc độ thực mau, hai chân bắn ra vách tường, dây thừng kéo duôi, trực tiếp hạ vài mễ. Nhưng em mở phương bên kia cũng có một người thực mau, đó là cái kia kỳ lò. Đương Tần Ngư rơi xuống đất thời điểm, kỳ lò cơ hồ không sai biệt lắm đồng thời rơi xuống đất, quay đầu liếc nhau, đồng thời khẩu súng chi cắt sắt lên đạn. Khiêu khích ra. Không, là bởi vì hai người bọn nàng đều nhận thấy được rơi xuống đất sau lưng giẫm đổ vật không thích hợp. Gập lên, cắt sắt rung động, đèn pha một chiếu, sống thoát thoát nhìn đến khô lô đầu cùng tảng lớn tích lũy hải cốt. Nói ngắn gọn, các nàng đáp xuống ở một mảnh thi cốt nơi thượng. Thật là một kinh hỉ. Tần Ngư phun ra một câu, kỳ lò nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, trên xương cốt có dấu cắn, còn có ăn mòn dấu vết, xem dấu cắn chỗ hồng, như là đại hình sinh vật. Này không phải một cái hảo địa phương. Nhưng ngươi hiển nhiên không sợ. Tần Ngư liếc nàng, người sau, này đó dấu vết còn tính cổ xưa, chúng nó cũng không ở. Hy vọng như thế. Có lẽ là nhân gia phát hiện nơi này không ăn, cho nên đi rồi đâu, nhưng vạn nhất phát hiện nơi này tới rất nhiều mới mẻ sự vật, như vậy. Tiểu Kiều quyết đoán véo Tần Ngư eo, ngươi mẹ nó câm miệng. Hào đi. Tần Ngư yên lặng điều chỉnh hạ đèn pha, phát hiện này dưới nền đất không gian thế nhưng rất nhiều lỗ thủng, lớn lớn bé bé đều có, nhưng Tần Ngư mẫn cảm, một mực đảo qua liền phát giác này đó lỗ thủng cũng không giống nhau. Nói không phải lớn nhỏ. Nàng tiến lên. Dùng tiểu đao hoa khai trong đó một cái lỗ thủng mặt trên bám vào một ít rêu xanh, nhìn đến bên trong hòn đá, hướng cách vách một cái lỗ thủng thiết hoa thảm thực vật, bên trong cũng là hòn đá, nhưng người trước có quy tắc góc cạnh, người sau góc cạnh tán loạn bất quy tắc. Thần Ngư nheo lại mắt. Tam Quốc. Ngày hôm qua về nhà, 7 giờ nhiều liền ngủ, ngủ đến buổi sáng 9 giờ. Mặt sau lần lượt có người rơi xuống, Trung Mỹ Phương đều có, đều xuống dưới sau. Mọi người cởi bỏ thang bộ, cố định ở trên vách tường, chờ muốn đi lên thời điểm lại mang lên thì tốt rồi. Nếu hiện tại trên người an trí dây thừng, sẽ thực không có phương tiện hành động. Tiêu Đình Vận cùng Nikola Tesla rơi xuống đất, Nikola Tesla nhìn đến quanh mình, nói, Tiêu, ngươi cảm thấy hẳn là đi nơi nào an toàn nhất. Tân Ngư cảm thấy này, lão đông tây lợi hại chỗ liền ở chỗ trong xương cốt rõ ràng có mị đế bá quyền chủ nghĩa, khá vậy có thương nhân giảo hoạt tâm hiểm. Vì lớn nhất thích lợi, không để bụng nhất thời đối người khác khách khí, tỉ như hiện tại hắn liền tưởng gián Tiêu Đình Vận đám người, hảo an toàn nhất hóa, này dù sao cũng là em mở quốc địa phương, dê quốc người nhất hiểu biết dê quốc người thủ đoạn, không phải sao? Tiêu Đình Vận nói, an toàn nhất chẳng lẽ không phải không có lẫn nhau lộ sao? Nikola Tesla tiên sinh. Nikola Tesla cười tủm tỉm, nguy hiểm nhất chính là lộ là ngươi trước ta sau, mà sóng vai mà đi mới là an toàn nhất, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thêm một cái minh hữu sao, bằng hữu của ta. Tiêu Đình Vận cười một cái, ta chờ mong đây là một cái ý kiến hay. Đây là đồng ý. Tiêu Nhất Tiêu Nhị đám người đối này tỏ vẻ cảnh giới, Tô Lận cùng Tần Ngư lại trong lòng biết rõ ràng, Tiêu Đình Vận vốn là không kháng cự cùng Tam Quân cùng nhau. Bởi vì cùng Tam Quân cùng nhau, có lợi có tệ, ở giai đoạn trước, lợi lớn hơn tệ, mà ở hậu kỳ, đều chỉ có thể các thấy thủ đoạn, tổng thể tới nói, khẳng định là cùng nhau đi càng phù hợp ích lợi. Huống chi nỉ cô là Tesla cũng đã ám chỉ, nếu không nghĩ cùng nhau đi, vậy chỉ có thể là Trung Phương đi lên mặt, Tam Quân đi cửa sau, làm Trung Phương xung phong, bọn họ ở phía sau mai phục nhặt tiện nghi. Này đương nhiên là Tam Quân nội tâm suy nghĩ, chỉ là bọn hắn cũng biết này đó dê quốc người khó đối phó, nếu đối phó tâm nhãn nhiều, cố ý đem bọn họ mang hố, vậy không mỹ diệu, không bằng trước đó tỏ thái độ hợp tác. Hiện tại thái độ nhất trí, Tiêu Đình Vận liền tuyển một cái lỗ thủng, nói thẳng kiến nghị đi bên này. Nikola Tesla nhìn nhìn, cũng liếc hướng ký lò còn lại là nhìn thoáng qua Tần Ngư, sau đó Nikola Tesla lại nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư cũng muốn lợi dụng Tam Quân vũ lực, vì thế nói, này đó lỗ thủng chia làm hai loại, một loại nhân vi, một loại không phải, nhân vi có nhân công xây dấu vết, phi nhân vi chính là ăn mòn tính toàn thông thông đạo, cụ thể như thế nào hình thành còn không biết, nhưng mặt trên có bám vào thành toàn khí vị, có thể là nào đó thần bí sinh vật, ta kiến nghị là chúng ta đều là người, vẫn là chạy lấy người vì thông đạo đi, tuy rằng cái này trong thông đạo mặt thảm thực vật tương đối nhiều. Hắn đề cập thần bí sinh vật làm vừa mới đối phó quá xạ vì cả mọi người có chút khẩn trương, hơn nữa trên mặt đất đều là thi cốt, khó tránh khỏi nhiều có suy đoán, tự nhiên không người có dị nghị. Sửa sang lại hảo trang bị, mọi người hướng Tiêu Đình Vận lựa chọn, cũng chính là Tần Ngư từng dùng đao thổi qua cái kia nhân vi thông đạo cũng không hẹp, nội có một ít tự nhiên sinh trưởng thảm thực vật. Tự nhiên sinh trưởng. Nga, này cho mọi người tâm lý an ủi. Bởi vì ít nhất chứng minh cái này thông đạo không có bị mặt khác sinh vật đi qua quá, cách vách cái kia thông đạo trơn trượt sạch sẽ rất nhiều, không có gì thảm thực vật. Tiêu Nhất Tiêu Nhị đám người cùng mấy cái bạch nhân đại hán ở phía trước mở đường, tốc độ không mau, bởi vì địa phương không rộng lắm, song hành mọi người nói chuyện với nhau chung, nhiều ít cũng có thể nhận thức đối phương, ký lỏ cùng nì cổ lạ kẻ lạ cũng không nhắc lại, anh Pháp hai phương cũng cắt có một cái dẫn đầu người. Anh quốc chính là ạt dì ẩn tóc nâu bít mắt, hơn 30 tuổi, cũng không cao lớn, nhưng ngũ quan cốt cảm, mùi hương đặc biệt bắt mắt, một đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt, bình thường không thế nào nói chuyện, chỉ cùng nỉ cổ là Tesla giao lưu thời điểm sẽ lộ ra vài phần anh quốc quý tộc ngạo khí. Nước Pháp bờ rủ sở cao lớn anh đĩnh, 1m9 đoá, nhìn dáng vẻ như là chủ nghĩa lãng mạn hoàn toàn nước Pháp quan quân, bình thường nói chuyện cũng rất có hài hước chủ nghĩa. Nhưng trong xương cốt sẽ có vài phần đối trước mặt Tam Quân Liên Minh cộng thêm Trung Phương lúc sau tứ phương đánh cờ giữ lại ý kiến. Đều không ngoại lệ, mặc kệ là ạt gì ẩn vẫn là bờ rủ sơ, bọn họ đều đối dê quốc không phải thực để ý, trao đổi thời điểm, càng để ý nỉ cổ là kẻ là ý kiến. Bất quá Tiêu Đình Vận bản nhân là tương đương ưu tú nhân vật, dần ra, bọn họ khó tránh khỏi cũng sẽ cùng nàng nhiều lời hai câu, mặc kệ là thử vẫn là mặt khác mục đích. Tô Lận phát hiện Tiêu Đình Vận ở cố ý hấp dẫn những người này chú ý, lấy này nhược hóa Tần Ngư cùng Trang Tiên Sinh tồn tại cảm. Bất quá cái kia Trang Tiên Sinh từ đầu đến cuối đều thực trầm mặc, chẳng sợ nỉ cổ là Tesla vẫn luôn ý đồ cùng hắn đến gần, hắn cũng hờ hững. Liên ở Tam Quân ba người rốt cuộc cố tình nói tới vô biên xương đen chung sẽ tan hết, sáng sớm quang huy rớt xuống, tứ linh thủ vệ đế vương, đế quốc tái hiện. Những lời này thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên dừng. Quay đầu nhìn bọn họ, nàng ánh mắt rất kỳ quái, biểu tình cũng có chút nghiêm túc, chọc đến mấy cái ngoại quốc lão mạc danh không được tự nhiên, Nikola Tesla, Nga, có cái gì vấn đề sao, Tần. Tần Ngư, các ngươi mặt sau có phải hay không có người đổ máu? Bọn họ chọn người xuống dưới thời điểm, là cố tình chọn không bị thương nhân viên, như thế nào sẽ có người đổ máu, trừ phi là... Ngạch, là ta vừa mới bị chém rớt nhánh cây hoa tới rồi. Một cái bạch nhân giơ lên tay, trên tay quả nhiên có vết thương, huyết lưu ra tới. Sinh vật là rất kỳ quái, một chút miệng vết thương cũng có thể chảy ra không ít huyết, chỉ cần ngươi không ngừng. Hắn không cảm thấy đây là bao lớn vấn đề, còn lại người cũng cảm thấy như thế, chỉ là bên cạnh làm hắn băng bó. Thần ngư lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nàng nghe được thanh âm, bò sát thanh âm, đến từ đỉnh đầu. Nam sắp xuống. Thông đạo truyền âm rất là thực mau, huống chi là kêu gọi, mọi người nhất thời đại chấn. Đương nhiên, Tần Ngư không phải người bình thường, xuất phát từ tín nhiệm nàng năng lực, nghe tới Tần Ngư hô to, Tiêu Đình Vận trước sườn khai một bước giơ tay liền đem họng súng nhắm chuẩn. Đỉnh đầu nứt ra rồi, thoáng tiếp theo cái hắc ảnh, kia hắc ảnh tốc độ quá nhanh, đều thấy không rõ là thứ gì liền thoáng hạ, há mồm liền cắn người này đầu, cắt sát một chút, đầu không thấy. Phảng phất lò xo, nó cắn đầu liền rụt trở về. Viên đạn xạ kích cũng chậm một bước, xạ kích ở cửa động, không đánh tới nó, nhưng thật ra chặt đầu phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, có chút sái lạc bên cạnh một ít nhân thân thượng. Nghe mùi máu tươi tới. Đi. Ký lò chờ cường giả hướng bên này, làm còn lại người đi phía trước đi. Nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ tức khắc trở nên tấn mãnh lên, bởi vì kiêng kỵ mùi máu tươi, buôn tẩu chung. Trên quần áo bị phun tung tóe máu người đều không thể không cởi ra nhiễm huyết áo khoác, dùng sạch sẽ một mặt trà lau tóc cùng gương mặt, rồi sau đó đem quần áo sau này ném. Quần áo mới rơi xuống đất, trên trần nhà mặt cắt sắt rung động, xôn xao từ bọn họ đỉnh đầu thoán hành qua đi, chạy mặt sau cùng yểm hộ người nhịn không được trở về xem, vừa vặn nhìn đến một cái lại trường lại thô hắc ảnh từ vừa mới vỡ ra cửa động rơi xuống đất sau liền nhào vào kia chặt đầu thi thể thượng. Sâu. Là sâu. Mặt sau cùng người mới vừa sợ hãi phát ra âm thanh, ký lò đem họng súng đối với hắn đầu, lạnh lạnh một miệng, câm miệng. Thanh âm khoảnh khắc bị đè thấp. Hướng phía trước đi. Nhìn đến này sâu bộ dáng, ký lò sắc mặt ngưng ngưng, mang theo mấy cái cản tương đi rồi mặt, đề phòng kia đầu quái vật sẽ từ phía sau theo kịp tập kích. Hiện tại không nổ súng, là bởi vì sợ làm cho lớn hơn nữa động tĩnh, hấp dẫn càng nhiều quái vật. Bất quá này rốt cuộc là cái gì quái vật? Tần Ngư kỳ thật cũng ở phía sau, xác định Tiêu Đình Vận hướng phía trước đi sau, ánh mắt liếc qua kia nuốt ăn thi thể sâu, nói là sâu thật là quá khách khí. Có mẹ nó như vậy phì sâu. Thật lớn, 1m5 dài hơn, nam nhân đùi phẩm chất, thân thể một đoạn như là con run, phần đầu có hai căn thật dài thâm lam xúc tu. Huyết hồng, mấp máy làn da bóng loang sang bóng, còn thực hồng. Cùng thịt kho tàu sâu giống nhau, có ghê tởm người ám đốm. Phần đầu khủng bố, vô mũi mắt, chỉ nhìn đến có rỗi tự nhiên buồn máu răng cưa khẩu. Kỳ thật dáng vẻ này rất giống một loại sinh vật, tràng trùng. Chỉ là thân thể bị phóng đại vô số lần, cũng tăng thêm công kích tính. Lần này Tần Ngư không làm Tô Lận phổ cập, nhìn đến nó thời điểm liền sửng xuất hạ, suy nghĩ một chút, liếc quá cách đó không xa Trang Tiên Sinh cũng đang xem này điều trùng tử. Ánh mắt có chút thâm, cùng Tần Ngư ánh mắt đối thượng thời điểm, hắn câu hạ khoe miệng, phảng phất ở đáp lại cái gì. Tần Ngư, không thể nào, thật là kia ngoạn ý. Nàng trong đầu theo bản năng hiện lên một cái sinh vật tiến tới, như cũ không quá dám xác định, chỉ làm tốt cảnh giới, làm Kiều Kiều cũng chú ý chút, không cần khoảng cách này ngoạn ý thân cận quá, cũng chú ý nó miệng cùng xúc tu. Có lẽ là có thi thể ăn, này sâu cũng không vội vã đuổi theo hắn nhóm. Cũng làm bộ đội nhanh chóng đi phía trước di động không ít, nhưng như vậy không tiếng động nhanh chóng tiến lên trùng, luôn có vài phần làm người bất an tĩnh. An tĩnh chung lại mang theo vài phần. Tiểu Kiều, có người đánh giám, tê mỏi. Hại ta còn nghiêm túc nghe hương vị. Thần Ngư, đây là cảm quan so người khác như bức gấp trăm lần xấu hổ. Vừa lúc phía trước có người vui mừng, nhìn đến xuất khẩu. Mọi người nhanh hơn tốc độ, thực mau ra cửa động. Bất quá mới ra cửa động, Tần Ngư cùng Kiều Kiều liền đối diện trước rậm rạp lỗ thủng nổi lên ghê tởm. Cùng hội chứng sợ mật độ cao không quan hệ, mà là này đó lỗ thủng bản thân cho người ta một loại đáng sợ cảm giác, bởi vì thật nhiều cửa động đều chảy ra tanh nùng lá xanh dịch, đằng trước mặt đất đều bị loại này làm hóa chất lỏng ngưng ra thật dày một tầng nước bùn. Đây là một cái mộ thất, nhưng bị này đó sâu cấp chiếm cứ đả thông không ít lỗ thủng, này đó là chúng nó cứ đái. Này hương vị thật là đáng sợ, Tần Ngư cùng Kiều Kiều không thể không phong bế khứu giác, bằng không sẽ ngất quá khứ. Nhưng mà, bọn họ thị giác thính giác cũng ở. Đương Tần Ngư cảm giác được này đó lô thủng bên trong có sột sột soạt soạt thanh âm. Phía trước Tô Lận bỗng nhiên quát khẽ, chúng nó ở bên trong. Đi! Đi! Đi nào đi! Nào con đường! Còn không kịp lựa chọn con đường, này đó rậm rạp lỗ thủng liền. Toát ra từng điều sâu. Chỉ có lớn hơn nữa, càng thô, càng ghê tởm. Người cùng sâu có 3 giây đồng hồ đối diện, trong im lặng, các tướng lĩnh giơ lên tay, đánh một cái thủ thế, rậm rạp súng ống nhắm chuẩn. Khai hỏa! Cùng lúc đó, một khắc đầu, thảo nguyên phía trên, Dê Quốc Phương cùng Tam quân lẫn nhau đề phòng, cũng không hòa hợp, bất quá thảo nguyên thượng phong hơi lạnh, phương xa có người cầm lấy vọng mắt kính nhìn bọn họ. Không cần đánh bất ngờ, bọn họ chết chắc rồi, đem nhân thủ đa phần cấp cổ nổ đại nhân bọn họ. Các ngươi, ở chỗ này nhìn tựa như, nhưng không tính bọn họ phát sinh cái gì, đều không được tới gần. Đều không được tới gần. Đây là vì cái gì? Cấp dưới không dám hỏi nhiều. Chỉ nhìn đến vị này nhạn bắc đại nhân đi hướng cổ nổ đại nhân. Cổ nổ tè nổ đang ở nghiên cứu một phần bản đồ là hoàn chỉnh, bởi vì là nhạn bắc thác họa xuống dưới khuôn mẫu bản đồ. Ngươi xác định có thể đi bên kia. Đại nhân, tân lộ so đường xưa nguy hiểm, bởi vì đường xưa là vị kia vương gia đi qua, đã có thể nhìn ra rất nhiều dấu vết, cũng bị rửa sạch quá một lần, tuy rằng cách mấy trăm năm. Nhưng tân lộ, có quá nhiều không xác định tính nguy hiểm, bọn họ sẽ thực xui xẻo. Lúc này nhạn bắc nói chuyện nào có trước kia gập ghềnh bộ dáng, cố nổ kẹ nổ chấm ngâm hạ quyết định. Vậy đi này đường xưa. Hắn ngón tay điểm, rõ ràng là bản đồ phía trên mặt khác một phương khu khối, đó là Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận cũng chưa có thể nhìn đến chi tiết. Vị kia vương già chân chính đi qua thông đạo. Bất quá ta khẩn cầu cổ nổ đại nhân ngài không cần đi, ở bên ngoài chờ. Bởi vì nơi này mà khẳng định có rất nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng nguy hiểm, mà ngài hiện tại. Nhạn bác nhìn cổ nổ kẹ nổ bụng, thần sắc ngưng trọng. Bên cạnh vài cái phụ thuộc quan cũng lần nữa khẩn cầu, liền kém quỳ xuống. Rốt cuộc vị đại nhân này thân phận so hoàng thất không ít người đều quý trọng, hắn chính là cổ nổ một mạch người thừa kế A. Nếu hắn xảy ra chuyện, bọn họ đều mổ bụng tự sát. Cổ nổ kẹ nổ như mày, nhàn nhạt nói, vì bệ hạ nghiệp lớn. Ta mạo hiểm không gì đáng trách, chỉ cần cái kia đồ vật thật sự có thể. Hắn nhìn nhạn bác rũ mắt, bệ hạ sẽ trở thành so thành cắt tư hãn càng vĩ đại đế vương, chỉ cần có được nó. Thành cắt tư hãn, nghịch thiên chiến tích A. Không được đầy đủ bằng nó sao cổ nổ kẻ nổ đôi tay giao điệp, suy nghĩ hạ, nói, vậy làm ạ ịt cùng nã nạ cổ cùng ngươi cùng nhau đi xuống, còn có cố vân lâm. Nhạn bác nghe được cổ nổ kẻ nổ thanh âm dừng một chút. Thảo nguyên phía trên, Cố Vân Lâm một phương chính diện phút cuối cùng một bên khác. Đánh cờ. Thượng Hải quân phiệt cùng Tây Bắc quân đánh cờ. Cố Vân Lâm, quen biết nhiều năm như vậy, ta đảo thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành thân Tây quốc quân bán nước. Tây Bắc quân thiếu soái mặt lộ vẻ trâm trọc. Cố Vân Lâm mi mắt tử vừa nhấc, lời này, phụ thân ngươi còn có tư cách nói với ta vừa nói, ngươi. Vuốt ve trong tay thường, hắn ánh mắt cực lãnh. Nếu ta là quân bán nước. Như vậy nếu là ngươi ái quốc, hôm nay là khẳng định muốn chết. Nói hắn là quân bán nước. Chính mình lại sạch sẽ vài phần. Cố Vân Lâm cười nhạo. Mạnh yếu đối lập, Tây Bắc quân nhân tâm đầu trầm xuống. Đánh không lại, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Chỉ sợ hôm nay một quân là muốn công đạo ở chỗ này. Mà lúc này, nhạn bác mới nghe được cổ nổ tẹ nô nói, thần phục với bệ hạ ngoại bang chi thần, tổng phải làm ra một ít biểu hiện tới tỏ vẻ chính mình trung thần. Tây Bắc quân chính là hắn trung thần ơi, nếu không, cũng bất quá là chó cắn cho mà thôi. Lương bạc mà lanh khốc. Tần Ngư không biết chính mình bị nhạn Bắc mang theo một đợt hố, liền tính nàng biết cũng không cho là đúng, lấy nàng rác rưởi vật khí, đi nào con đường đều giống nhau. Chỉ là đáng tiếc làm Tây quốc đám kia vương bắt dề con chiếm tiện nghi. Lúc này, Tần Ngư bên này viên đạn bay vụt, mấy chục điều cự trùng từ lỗ thủng chung không ngừng chui ra. Thật giống như một khuôn mặt thượng lỗ chân lông chui ra mãn trùng. Bất quá mãn trùng hảo nghiền, này đó sâu. Lực phòng ngự giống như cũng không cao, viên đạn đánh chúng sau tuôn ra đầy đất huyết tương, chỉ là có thể mệnh chung nó rất ít, cũng liền Tiêu Đình Vận cùng ký lò loại này thương pháp siêu cao người, mà sâu rất nhiều, mệnh chung đã chết, mất mạng chung tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt, cán. Tay súng khẩu nhắm chuẩn nó phân đầu, đột nhiên đôi tay tê mỏi. Toàn thân trên dưới cứng đờ nháy mắt, nó phát xuống dưới, một ngụm cắn ở hắn bụng, đem người toàn bộ kéo qua đi. Rảnh! Đồng bạn bi thống kinh hãi chung mắng to, cảm thấy chính mình đồng bọn có phải hay không choáng váng, như thế nào trình độ giảm xuống nhiều như vậy. Tần Ngư lúc ấy cũng thấy được một màn này, lập tức liền có phán đoán, đang muốn thông chi những người khác, đông cảm thấy rắc đến hai chân tê mỏi một chút, sắc mặt biến đổi. Nguyên lai là phía trước đánh chết một ít sâu thi thể trong cơ thể chảy ra không ít chất lỏng chảy xuôi dày phía dưới, cùng với những cái đó thi thể, hoặc là nói leo lên thi thể tới gần bọn họ cự trùng, có chút đặc thù lực lượng lan tràn lại đây. Trong nháy mắt tê mỏi, trong nháy mắt nguy hiểm. Đương đối diện cự trùng phát lại đây, tê mỏi cảm đã lan tràn đến Tần Ngư cánh tay, nàng khai ra một thương vô pháp nhắm chuẩn nó, chật. Nó cũng tới. Frank. Một viên đạn từ nó đầu xuyên qua, lạch cạch một tiếng, nó rơi xuống đất, nhưng miệng như cũ phun tung tóe ra một cổ chất lỏng, hướng tới Tần Ngư thân thể. Xôn xao. Tần Ngư chống đỡ được một đợt tê mỏi, vội vàng sau này thối lui, lảo đảo tránh đi này đó chất lỏng, thân thể quyền khống chế không đủ, thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng may mắn có người đỡ lấy hắn. Là Tô Lận. Đỡ đến hảo, chính là vừa vặn đụng phải Tần Ngư ngực sườn. Tô Lận tay run run một chút, thân thể đều cường, luôn luôn cô lãnh thiên tiên mặt ngũ quan cũng nhíu lại, giống như đụng phải cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, mà lúc này, một viên đạn bay qua tới, thẳng hướng tới hai người. Cọ qua cánh tay, đem phía sau bọn họ một con cự trùng bạo đầu. Đối thượng nổ súng Tiêu Đình Vận lạnh lẽo ánh mắt. Thần Ngư cùng Tô Lận. Tiêu Kiêu, tê mỏi, trọng điểm không phải chú ý này sâu thả ra cổ quái lực lượng sao. Vì cái gì cảm giác các ngươi ở diễn hàn kịch cầu huyết tam giác xuất diễn? Chẳng lẽ chỉ có ta cần cù chăm chỉ soát quái? Các ngươi đều đang yêu đương. Ngã vào Tô Lận trong lòng ngực Tần Ngư không chú ý hắn, bởi vì nàng nhìn đến dày ven dính vào một ít chất lỏng, thế nhưng hủ rất một tiểu khối. Dựa! Nay không phải bình thường sâu, là ổn phạ khó qua. Ký lò một lời liền bại lộ đều không phải là chỉ có Tiêu Đình Vận bọn họ hiểu biết quá mông cổ. Nàng cũng giống nhau sưu tập không ít tư liệu. Ổn phạ khó qua, Mông Cổ địa phương xưng hô, tử vong chi trùng, thế giới 10 đại khủng bố sinh vật chí nhất, cũng là nhất cùng loại khoa học viễn tưởng tiểu thuyết sinh vật chí nhất. Này ngoạn ý ngưu bức chỗ liền ở chỗ chúng nó đôi mắt có thể thả ra điện lưu. Mãnh liệt điện lưu thấy được, mỏng manh một chút điện lưu nhìn không thấy, nhưng cũng đủ làm nhân thân thể tê mỏi trong nháy mắt, sau đó bị nó giết chết. Loại này sinh vật hoàn toàn là khoa học viễn tưởng huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt ma thú tiêu xứng A, còn điện lưu, điện hệ ma pháp sao. Cũng thật có loại này sinh vật, chỉ là ở Mông Cổ Thảo Nguyên cũng thực thần bí, từng bỗng nhiên biến mất ở Thảo Nguyên bên trong, không nghĩ tới ở chỗ này thành đàn. Mặt đất máu càng nhiều, điện lưu truyền càng nhanh, mọi người kinh hãi, không thể không lui về phía sau, kéo ra cùng chúng nó khoảng cách. Nhưng trong tay lực sát thương thật lớn súng ống giống như cũng không có quá lớn uy hiếp lực, bởi vì một bát người bị điện lưu đánh trúng, đảo mắt đã bị tử vong trùng phun ra toan hủ chất lỏng đánh trúng. Đến, quá khủng bố. So với bị tạt acid còn khủng bố, mới mẻ hoàn hảo huyết nhục thực mau liền bắt đầu hư thối, còn chưa có chết, nhưng dần dần chết, người khác đều không biết như thế nào đi cứu, cũng không hạ đi cứu. Điện lưu là xa công, vẫn là vô khác biệt công kích. Toan dịch cũng là xa công, này ngoạn ý khả năng có điểm lợi hại đa số quân nhân đều có chút ăn không tiêu, đặc biệt là viên đạn phóng ra xong một đợt, nếu bên người không ai hiểm hộ, liền đổi thương kẹp thời gian đều không có đã bị tập kích. Hiểm hộ người đương nhiên là Tần Ngư này đó lợi hại nhân vật, bất quá cô phía trước tử vong sâu, mặt sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, mặt sau còn có một đầu. Đương Tần Ngư nhìn đến Tiêu Nhị bị kia đầu tử vong sâu phát trung. Điện lưu toan dịch đều một cổ não dừng ở Tiêu Nhị trên người, thấp gào như vậy, nàng sát mặt biến đổi, viên đạn phóng ra đi ra ngoài, chậm một phách, bởi vì Tiêu Đình Vận đã đánh chết tử vong sâu. Nhưng Tiêu Nhị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là có một cái quá trình, hắn gương mặt một bên bị toan dịch tan mòn, ngực cũng có, loại này ăn mòn không ngừng thấm vào, độc tính không ngừng gia tăng. Vô cùng thống khổ quá trình. Ai sẽ để ý? Thân nhân bằng hữu sẽ để ý. Tỷ như Tiêu Nhất, tỷ như nhiều ít còn có điểm nhân tính Tần Ngư, tỷ như. Tiêu Nhất sắc mặt tái nhợt, nhưng đối thượng Tiêu Nhị ánh mắt kia ở kể ra cái gì. Tơ máu dày đặc, giữ tợn thống khổ, là ở cầu hắn, cũng là ở. Tiêu Nhất hít sâu một hơi, giơ súng lên, thủ đoạn đều đang run rẩy. Tần Ngư tâm tư quá thông thấu, quá hiểu loại này khổ sở, cũng không có thánh mẫu tâm địa, chỉ có thể quay mặt đi, nhưng chợt lưu ý đến một sự kiện, không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Hay là này đó ngoạn ý nhi sợ? Frank! Suy nghĩ bị đánh gãy, Tần Ngư bỗng nhiên quay đầu, vừa mới tiếng súng vị trí không đúng. Một viên đạn xuyên qua Tiêu Nhị đầu, nhưng không phải Tiêu Nhất trong tay thường, mà là Tiêu Đình Vận. Đánh chết Tiêu Nhị lúc sau, Tiêu Nhất dương mắt xem qua đi, trong mắt vấn lệ, ánh mắt kia đặc biệt phức tạp, mà Tiêu Đình Vận lại cái gì cũng chưa nói, xoay người đi đối phó những cái đó tử vong trùng. Tần Ngư cũng nhìn Tiêu Đình Vận liếc mắt một cái, xoay cái tâm tư, đang muốn lấy ra cây sáo. Nhưng vào lúc này, không biết nơi nào đống nhiên truyền đến mờ mịt u nếu thanh âm, thanh thanh đạm đạm khổ tiếng tiêu ai miểu mềm nhẹ, lại vô cớ rõ ràng lọt vào tai, phảng phất vào linh hồn, người linh hồn có thể an bình, bao gồm thống khổ khẩn trương từ từ. Mà tử vong chi trùng lại, càng thống khổ, càng sợ hãi. Ở thấp thấp hí vang sau hướng nguyên lai lỗ thủng bỏ chạy đi. Thần Ngư ngẩn ra, quan sát bốn phía. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người đồng thời hướng tiếng tiêu tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy được một bộ áo dài trang tiên sinh không biết khi nào đứng ở phía trên một lỗ thủng đằng trước, như vậy đáng sợ hung hiểm địa phương, duy độc hắn một người phiêu nhiên mà đứng, di thế mà cường đại. Tiếng tiêu nhưng nhiếp tử vong trùng. Đây là cái gì thủ đoạn? Nikola Tesla là em mở quốc người, tương đương trực tiếp, liền hỏi trang tiên sinh. Trang tiên sinh trên cao nhìn xuống lướt hắn, nhàn nhạt nói, nó nhược điểm là màng hai. Hơn nữa sợ hãi trầm thấp hữu quảng thanh âm. Vì cái gì? Ngươi như thế nào biết? Nikola Tesla vấn đề đặc biệt nhiều. Trang tiên sinh khẽ như mày, không hề để ý đến hắn. Vì cấp còn ở tuần trăng mật minh hữu em mở quốc lão nhân một cái dưới bậc thang, Tần Ngư nhìn trang tiên sinh liếc mắt một cái, nói, bởi vì bọn họ màng thai vị trí tại hạ bụng vị trí, cũng chính là đôi mắt phía dưới, mỗi lần nâng lên đôi mắt phát ra điện lưu thời điểm. Hạ bụng làn da đều sẽ xúc khởi nếp hốn, đó là bởi vì phải bảo vệ màng thai, đến nỗi vì cái gì sợ trầm thấp hữu quảng thanh âm, chính là một loại sinh vật đặc tính, ta tưởng trang tiên sinh đại khái lưu ý đến mỗi lần chúng ta người nước. Nở rên gì thời điểm, nó đều sẽ không lại đây ăn cơm, ngược lại sẽ rời đi đi công kích người khác, mà lớn tiếng kêu to người lại sẽ không bị buông tha. Nhỏ bé chi tiết, lớn mật nếm thử, đây đều là giang hồ võ nghệ người bản chất. Tần Ngư còn không có tới kịp nếm thử, vị này trang tiên sinh cũng đã đi trước một bước. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Tần Ngư nói xong này đó, cũng không thèm để ý những người khác phóng ra ở chính mình trên người ánh mắt, chỉ nhìn về phía trang tiên sinh. Bốn mắt nhìn nhau, trang tiên sinh ánh mắt thực trầm, nhưng trong mắt mỉm cười, tựa hồ tán thành nàng, mà Tần Ngư hồi lấy cười, nội tại lại cùng kiểu kiểu truyền lại một câu. Kế tiếp nhiệm vụ của ngươi là bảo toàn chính mình. Hơn nữa, quan sát hắn. Kiều Kiều, a, hắn là rất lợi hại, nhưng ngươi giống như luôn luôn không đối người một nhà quá nhiều chú ý, chỉ biết đối địch nhân có mang vô cùng chuyên chú. Nếu không nói như thế nào là thân thủ dưỡng phì ra miêu tiểu tổ tông đâu, thật thật là quá hiểu biết ta. Đảo không phải địch nhân. Đó là vì cái gì? Kiều Kiều vấn đề không có được đến Tần Ngư trả lời, bởi vì thu thập tàn cục thời điểm. Tần Ngư thấy được một người cô đơn đứng ở bên cạnh Tiêu Đình Vận. Nàng đưa lưng về phía mọi người, chỉ ngẩng đầu nhìn phong bế âm ú lại khủng bố lỗ thủng không gian. Tần Ngư đến bên người nàng thời điểm, một cái không hỏi vừa mới sự tình, một cái cũng chưa nói vừa mới sự tình, kia một viên đạn phảng phất tự nhiên mà vậy, không cần bất luận cái gì giải thích. Ngươi ở làm kia chỉ miêu quan sát trang tiên sinh. Tiêu Đình Vận lại nói những lời này. Tần Ngư có chút giật mình. Bọn họ là truyền âm, này nàng đều biết. Chỉ cần ngươi nhàn rỗi liền nhất định sẽ nói với hắn lời nói, mà ngươi cũng nhất định sẽ để ý trang tiên sinh. Kia vì cái gì là quan sát hắn? Ngươi để ý cường giả, bản năng. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, Tần Ngư lại biết chính mình lại thu hoạch một cái vô cùng hiểu biết chính mình người. Không, ta không chỉ là để ý cường giả, ta ở tranh sủng A ta không thích ngươi mưa móc đều dính. Tiêu Đình Vận. Hai người nói chuyện điểm đến chiếc ngăn, bởi vì người đều đã chết, mạo hiểm không mang theo thi, đây là quy củ, bọn họ có thể làm chỉ có thể là, thiêu thi thể. Hảo quá làm đồng bạn thân thể tại đây loại dơ bẩn địa phương hư thối hoặc là bị ăn luôn. Xử lý xong sau, ở ánh lửa chung mọi người đi phía trước đi, đi chính là trang tiên sinh chọn cái kia nói. lúc này đây con đường rất dài, đi được còn tính hữu kinh vô hiểm, cũng rốt cuộc thấy được một cái mộ thất, chẳng qua cái này mộ thất. Kia. Phía trước nhân viên bỗng nhiên có chút hô hấp không xong, đều dừng bước, bởi vì phía trước mộ thất bên trong có một cái lúc gần lúc hiện hắc ảnh. Tới tới lui lui, đồng hồ quả lắc dường như hắc ảnh. Tô Lận đánh một cái thủ thế, làm cho bọn họ hơi chút lui về phía sau, mà hắn, Tiêu Nhất còn có hai cái bạch nhân quan quân đi đầu đi phía trước đi. Thần Ngư theo ở phía sau thời điểm, bên người nhiều một người. Kỳ Lọ. Nàng nhìn Kỳ Lọ liếc mắt một cái, người sau thần sắc lạnh nhạt, chỉ thay đổi hạ nắm đoạt tư thế. Sau đó, bọn họ sáu cá nhân thấy được kia hắc ảnh. Một cây móc sắt treo thi thể, này thi thể thực gầy ốm, da bọc xương, hiển nhiên là lao thi thể. Bất quá Tần Ngư ánh mắt đầu tiên lại chú ý ngực hắn cắm mũi tên. Liếc mắt một cái mà thôi, nàng khẽ như mày, chóp mũi cũng có mùi máu tươi thực trọng, trên mặt đất có một đống thi thể. Hơn nữa này đó thi thể tàn chi đoạn tí, huyết lưu đầy đất, đại khái cũng mới bắt đầu đọc lại. Nửa giờ nội chiến đấu. Những người này quần áo không giống như là quân nhân, nhưng theo chân bọn họ chiến đấu chính là ai? Tô Lận kiểm tra rồi một cây cụ tay, nói, là người giang hồ. Hắn cũng quan tâm mặt sau cái kia vấn đề, thực mau. Hắn đối thượng Tần Ngư ánh mắt, người sau ánh mắt một cấp, hắn liền đã biết. Tiểu Tâm, đừng chạm vào này mặt trên thi thể, quá. Hắn thấp giọng nói chuyện, người nước ngoài chưa chắc nghe, bất quá cũng không cần phải Tiêu Đình vẫn nhắc nhở, kia Trang tiên sinh cũng đã nói. Là mang thi, hẳn là Mông Cổ quân chôn cùng giả, lợi hại thật sự, đại chiến lúc sau chính nghỉ ngơi, chớ có kinh động, quá. Ký lỏ đám người cũng hiểu tiếng Trung, nghe vậy thần sắc nắm thật chặt. Làm người bảo trì an tĩnh ngay ngắn thông qua phía trước xuất khẩu, đối những cái đó bày biện đồ vật hoặc là khả năng trang có tài bảo cái dương làm như không thấy. Không thể không nói, quân nhân đội ngũ kỷ luật tinh cường, so đám ô hợp đáng tin cậy rất nhiều. Bất quá ạt di ân còn có chút không rõ, cái gì thi? Dê quốc quỷ hút máu, cương thi sao? Nơi nào có? Bờ dù sở so với hắn lao đạo một chút, triều thượng chỉ vào kia treo lắc lư thi thể ạt gì ẩn khó có thể tin, hoảng sợ, nhưng cũng không dám ra tiếng, thẳng đến bọn họ đều vào bên kia xuất khẩu thông đạo. Qua một hồi lâu, ạt gì ẩn mới nói, vì cái gì hắn là treo? Không đều là nằm trong quan tài sao? Thần Ngư, liền không được nhân ra nằm đủ rồi. Ạt gì ẩn, kia vạn nhất hắn quải đủ rồi đâu? Ngoa tào, cái này anh quốc lão miệng cũng có chút tiện a. Tiêu Kiều, ta sợ hắn là cùng ngươi giống nhau miệng quá đen. Thần Ngư, ta cảm thấy ngươi lời này khả năng mới là chân chính miệng quá đen. Tiêu Kiều, ngoa tào, ta như thế nào cảm thấy ngươi những lời này mới là. So với ai khác nguyền rủa càng chuẩn xác sao? Tiêu Kiều mặt đích xác tái rồi, bởi vì nghe được bên kia lô thủng động tĩnh, có người tới. Một khác bát người, hơn nữa này một bát người tương đối tục tằng đến vừa thấy đến treo lay động thi thể liền. Nổ súng. Một giây, gào giống tiếng thét chói tai nổi lên. Trong thông đạo mọi người sắc mặt đại biến, mau mau mau. Chạy như điên trung, kia một bát người đại khái cũng biết này mãng thi lợi hại. Một bát người chết, một bát người trốn. Trốn người đương nhiên cũng là hướng Tần Ngư bọn họ này đường đi. Vì thế, kia mãng thi đuổi theo. Thật dài đường đi tràn đầy mãng thi tiếng gầm gừ, từ phía sau bắt đầu đuổi giết. Bị đuổi giết không cần cấp, chạy trốn mau là được a. Nhưng vấn đề là thế. Nhưng. Không. Lộ. Tô Lận vẻ mặt ngưng trọng, quay đầu lại thông chi mọi người, bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về đối phó mãng thi. Vừa quay đầu lại, tam quân đối thượng đảo vong E quốc. Tam quân. E quốc. Dê quốc. Nay mẹ nó có điểm xấu hổ, liên thủ đánh mãng thi. Tiêu Kiều, ta cảm thấy bọn họ khả năng sẽ trước đem đối phương xử lý. Bất quá Kiều Kiều vẫn là xem nhẹ nhân loại co được giãn được, ở xử lý người cùng cương thi chi gian, là cá nhân đều lựa chọn cương thi A. Vì thế quần thể hỏa lực đối với mặt sau đại khai sát giới mang thi. Tần Ngư là đối phó quá mang thi, bất quá lần đó cũng là cất chó vận, hơn nữa nàng phát hiện này chỉ mang thi càng kiều dũng thiện chiến. Vô nghĩa, đây là dân tộc Mông Cổ dũng sĩ. Nhưng, viên đạn đối hắn lực sát thương rất có hạn, cũng vô pháp trời ra. Tỏi. Giá chữ thập. Kinh Thánh. Nga, Dê quốc bằng hữu, các ngươi có thể nói hay không nói hạ nhà các ngươi quỷ hút máu sợ cái gì? Cương thi sợ cái gì? điên cuồng nổ súng Tần Ngư bất thời giờ hồi, đồng tử nước tiểu. Sợ này đó ngoại quốc lao nghe không hiểu, nàng bổ sung, sử nam nước tiểu, các ngươi có sao? Không không không, không có không có không có. Sử nam một hào Tô Lận không để ý tới Tần Ngư lời này, chỉ cảm thấy nữ nhân này lại vẫn có nhàn tâm cái cỏ, hay là có đối phó mãng thi thủ đoạn. Không, Tần Ngư không có, chỉ là cảm thấy Trang Tiên Sinh có. Trang Tiên Sinh nhìn bị viên đạn ngăn lại, nhưng cũng không thể tổn thương chí mạng ngông cổ mãng thi, quay đầu lại nhìn đến nỉ cổ lạ kẹt lạ đám người cầu sinh dục cực cường ánh mắt. Hắn nói, nàng nói không sai, sử nam nước tiểu. Nỉ cổ lạ kẹt lạ. Từ lẫn vào Tần Ngư lúc sau, ta cảm thấy các ngươi dê quốc người quá không đứng đắn. Nói thật. Đương nhiên là nói thật, Trang Tiên Sinh không nói giỡn, mà là nghiêm túc đến chiều phía sau nhân viên yêu cầu cống hiến ra đồng tử nước tiểu. Nghẹn hỏi vì cái gì đồng tử nước tiểu có thể tiêu diệt cương thi, bởi vì trừ tà. Nghẹn hỏi vì cái gì trừ tà, ta mẹ nó không phải cương thi, ta như thế nào biết. Dù sao lão tổ tông lại như vậy truyền xuống tới. Tần Ngư lười đến ứng phó bên cạnh một ít người dò hỏi, nhưng thật ra nghe được không ít nam tính vẻ mặt xấu hổ, thực hiển nhiên, đồng tử nước tiểu. Cơ bản không có. Bởi vì nơi này tham chiến nhiều là 20 mấy tuổi, lại là loạn thế, nào mấy cái không chạm qua nữ nhân à, quả thực nói giỡn. Tuy rằng nơi này trừ bỏ 2 nữ nhân, còn lại đều là nam nhân. Tần Ngư nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi bên cạnh đồng dạng nổ súng Tô Lận 3 cái vấn đề. Thích ta sao? Thích Tiêu Đình Vận sao? Ngươi tưởng đi tiểu sao? Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận kêu biểu tình đều thực một lời khó nói hết. Nhưng người trước bình tĩnh, nhìn về phía Tô Lận, Tô Tiên Sinh. Kỳ thật nàng cũng rất kinh ngạc, tuy rằng điều tra quá người này rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng không tra quá người nam nhân này có phải hay không cho tới bây giờ cũng chưa chạm qua một nữ nhân, không nghĩ tới thật đúng là. Tô Lận mặt vô biểu tình, sau này lui một bước, muốn bắt cái gì cái trai. Thần Ngư, trực tiếp nước tiểu nó trên người không được sao? Ngươi thẹn thùng cái gì? Ta lại không phải không thấy quá. Ngạch, chẳng lẽ ngươi xem qua? Câm miệng. Tô Lận mặt đều đen, cuối cùng vẫn là nhanh chóng lộng cái chai. Trang Tiên Sinh, đem này bao bột phấn đạo đi vào, quấy pha loãng, sái nó trên người là được, rồi sau đó hỏa công. Tô Lận là thực đáng tin cậy người, cũng là có thói ở sạch người. Loại này thói ở sạch bao gồm chính mình nước tiểu chính mình xử lý. Cho nên mệnh trung suất đáng tin cậy. Mãng thi bị xối trung sau, trên người toát ra tê tê khói trắng, rồi sau đó mọi người hỏa công. Thế nhưng hữu hiệu. Tần Ngư lược, nhịn không được hỏi Hoàng Kim Vách Tường, này xem như bình thường dê cấp phó bản cốt truyện phát triển sao. Ngươi nghĩ đến điểm càng không bình thường. Không, cảm ơn, tài kiến. Hy vọng liền ở trước mắt. Mãng thi thảm thiết kêu rên thời điểm, mọi người chiến hỏa hơi chút bình nghỉ, nhưng cũng là lúc này. Một viên đạn đưa vào một cái Nga phương tướng lãnh đầu. Là Kỳ Lò. Nàng nổ súng là bắt đầu, đương Anh Mỹ Pháp Tam Phương bắt đầu công kích Nga phương phản kích. Chết người càng nhiều, dù sao so mãng thi công kích thời điểm còn nhiều. Kỳ thật Tần Ngư bọn họ sớm đoán được có tá ma giết lửa thời điểm, huống chi Nga phương cũng chưa cho Anh Mỹ Pháp Tam Phương ma quá ma. Thừa ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Đây là thế giới một ít quốc gia đối lẫn nhau thái độ. Nga phương thực có hại, vốn là tổn thất không nhỏ, hiện giờ còn bị tam quân vây quanh đánh. Đều dừng lại. Này trên tường có cái gì? Dừng lại, phu cận có động tĩnh. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, là Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư. Trên tường cũng đích xác có cái gì? Binh hỏa phù điêu thượng vương vức, hiện ra tứ phương bảo hộ trung tâm nội dung. Cái gọi là tứ phương, phân biệt là gương, một phen kiếm, một quả nhẫn còn có một con ngựa. Vô biên xương đen chung sẽ tan hết, sáng sớm quang huy rớt xuống, tứ linh thủ vệ đế vương, đế quốc tái hiện. Nhớ tới những lời này, mọi người tự nhiên xác định không đi nhầm địa phương, bọn họ trung quy vẫn là tới rồi tứ linh nơi địa phương. Bất quá tứ linh ở nơi nào? Đế vương huyệt mộ lại ở nơi nào? Tiêu Đình Vận thành công hấp dẫn tam quân chú ý. Nhưng Kỳ Lò loại này phái chủ chiến đại biểu như cũ tỏa định Nga phương nhân viên đầu người, thả nhàn nhạt một câu, dê quốc có câu nói kêu trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Thần Ngư, ngươi không thể học điểm thân thiện điểm dê quốc lời nói. Kỳ Lò, ngươi phía trước thiếu chút nữa chết ở ta trong tay, nếu tất yếu, tương lai cũng chưa chắc không có khả năng. Nữ nhân này không phải giống nhau thiết huyết ta, đối Tần Ngư lời nói cũng rất là lanh khốc. Không phải một quốc gia, không phải một cái trận doanh, nàng chỉ phục tùng quốc gia ích lợi. Tần Ngư, vậy ngươi khả năng yêu cầu một ít trợ lực, sau đó mới có thể đối ta hữu hảo một ít. Cái gì trợ lực? Xôn xao. Đương không khí chung lan tràn quá toan xú vị, mọi người ra mặt căng thẳng. Tử vong chúng tới. Mùi máu tươi cùng mãng thi thét chói tai đưa tới chúng nó. Trang tiên sinh tiêu có thể có tác dụng. Nó tiếng kêu ở, tiếng tiêu vô dụng. Kia làm sao bây giờ? Đánh A. E quốc một phương thoát được một kiếp, đối anh Mỹ Pháp Tam quân hận đến ngứa răng, khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể sai khai khoảng cách. Nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến cốt truyện phát triển có điểm thần kỳ, tử vong trùng điên cuồng, to mọng, số lượng nhiều, đến địa phương sau điện lưu toàn dịch bay loạn. Chúng nó đem mãng thi chọc giận. Vì thế bọn họ nhìn thấy gì kêu phì trùng đại chiến cương thi. Hung tàn đến tột đỉnh, sâu bị mãng thi một chảo một xé, tụ cục nội tạng chất lỏng một cổ não toàn ra tới. Tử vong trùng tử thương thảm trọng, mãng thi cũng không hảo quá, sâu nhiều, điện lưu ngưng tụ lên, có thể thấy lam tử nhan sắc, này liền không chỉ là tê mỏi. Mãnh liệt điểm đánh dưới, thân thể đều sẽ bị thiêu hắc, hiệu quả có thể tưởng tượng lôi điện đánh chết cương thi. Thần ngư, ta nghĩ tới cương thi độ kiếp bị xét đánh. Người náo động luôn là như thế thanh kỳ. Dù sao cường cường tranh chấp chó cắn chó, bọn họ lựa chọn trợ giúp tử vong sâu ở điện giật ở ngoài hỏa công mang thi, bởi vì đã tìm được người trước ngược điểm, tiêu tùy thời có thể thổi, nhưng đồng tử nước tiểu. Giống như không có. Thức mau, mang thi rốt cuộc ngã xuống. Bên này ạt gì ẩn vẫn là bờ rủ sở cùng nhỉ cổ lạ Tesla đã ở quan sát cái kia phù điêu. Lấy bọn họ phán đoán, chủ mộ nhập khẩu ở nơi nào. Tần Ngư ánh mắt ở phù điêu thượng du tẩu hai vòng, đáy mắt thâm trầm. Tiêu kiêu, hắn giống như cũng ở tìm nhập khẩu, nơi này là không phải có cái gì cơ quan. Tần Ngư, ngươi đương đóng phim đâu, lại không phải kia bệnh tâm thần vương gia, nhân gia Mông Cổ đại đế hạ táng khẳng định là muốn phong kín, ai hiếm lạ hậu nhân tới chôn mộ. Còn chuyên môn cấp khai cái cơ quan làm ngươi đi vào. Tiêu kiêu, hảo. Giống như cũng là, chúng ta đây như thế nào đi vào? Thần ngư, bạo lực tiến bảo. Không có hồ bát nhất vương khải toàn bọn họ như vậy kỹ thuật, cũng không có từ trước cổ đại mạc kim giáo úy phát khâu tướng quân tìm lòng thăm huyệt bản lĩnh, dùng công nghệ cao tạc môn là trực tiếp nhất thô bạo. Tiêu kiêu, ta cảm thấy ngươi cung tiễn vẫn luôn không có tác dụng, không cảm thấy mất mặt sao. Thần ngư sờ soạng mặt sau cung tiễn, cười cười, hồi, thân ái tiêu kiều. Chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện vừa mới kia đầu Mông Cổ mãng thi bản thể chỉ là bình thường một binh lính A, hắn dùng loan đao chế thức bại lộ thân phận của hắn. Tiêu kiêu sửng sốt, đúng vậy, kia thì thế nào? Thần ngư, thế nào? Ngươi thật là quá thiên chân, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới đã có một sĩ binh thành mãng thi, có thể hay không còn có mặt khác binh lính? Tiêu kiêu, ngoa tào, cầu câm miệng, cảm ơn. Phù điêu mặt sau chính là chủ mộ không gian, đây là trang tiên sinh dùng phong thủy cùng huyệt mộ tri thức phán đoán, mà quân nội cao chỉ số thông minh các nhà khoa học có thể dùng dòng khí hướng đi, huyệt mộ cách cục cấu tạo cùng với sàn nhà dùng gạch phán đoán này tòa vách tường mặt sau có mặt khác cực đại không gian. Mặc kệ là truyền thống vẫn là khoa học kỹ thuật, dù sao ý kiến nhất trí là được. Tặc. Liên tục tạc một loạt ngòi nổ thuốc nổ, phù điêu rách nát, bên trong lại có một tầng ván sắt. Tiếp tục tạc. Không không không, như vậy quá lãng phí thời gian, các nhà khoa học tỏ vẻ có thể đào đến ván sắt biểu diễn, cậy ra khe hở. Còn có nhà khoa học tỏ vẻ có thể từ thiết nguyên tố thuộc tính xuống tay, dùng nùng axit cùng nùng axit nỉ chịp chất hỗn hợp nhanh chóng ăn mòn. Thần ngư, vậy các ngươi mang theo sao? Mang theo. Thế nhưng mang theo. Hơn nữa không chỉ có Tam Quốc, liền E Quốc cũng mang theo, Nga, Tiêu Đình Vận cũng làm người mang theo. Thần ngư, tiêu kiêu, ta cảm thấy cái này phó bản khó khăn liền ở chỗ thật nhiều người thông minh. Đúng vậy, loại này thế giới cấp tranh đấu, bản thân tham dự tiến vào chính là thế giới cấp nhân tài. Qua đại khái nửa giờ, bị ăn mòn rất khe hở ván sắt bị mấy chục đại hán ngạnh sinh sinh cậy động, khe hở chỗ co dòng khí, thần ngư cảm giác được, nhưng làm nàng bất an chính là loại này dòng khí hơi mang một loại kỳ quái hương vị. Hù bại, âm lãnh. Dù sao thực xa lạ rất kỳ quái hương vị, phảng phất đến từ một không gian khác, đương nhiên, đáng sợ nhất chính là này dòng khí trước vài giây là ra bên ngoài thẩm thấu, nhưng sau vài giây, thế nhưng phảng phất ở hấp thu bọn họ bên này không khí. Không ngừng Tần Ngư một cái nhận thấy được khác thường, đông đảo nhân tinh nhiều ít đều cảm giác được, chính đề phòng, ván sắt tầm ầm ngã xuống, từng đôi mắt trực tiếp đối thượng. Chính bọn họ, sinh động như thật chính mình. Một đám người đều nhìn đến một cái khác chính mình, nhưng bọn hắn nhìn đến chính là một cái khác chính mình tao ngộ. Giết chóc. Tần Ngư thấy được nỉ cổ lạ kẹt lạ vẻ mặt lênh khốc, chỉ huy ký lò khai hỏa, e quốc cường thế phản kích, nhưng đối phương tam quân người đông thế mạnh, nhất thời hoàn cảnh xấu. Lúc này, Tô Lận chợt ra tay hỗ trợ, bởi vì hắn lúc này ở tiêu đình vận trận doanh, đều trường một phương dê quốc người mặt, vì thế vốn là đối dê quốc có khúc mắc coi khinh anh mỹ pháp quyết đoán cũng công kích dê quốc phản kích, tiến tới cùng e quốc cùng nhau đối kháng tam quân, tử thương khắp nơi sau, quân Nhật trở tới. Hai bên không thể không dừng tay, lâm vào bị động hỗn chiến chung dê quốc nhất có hại, không thể không thoái nhượng. Cuối cùng, nàng nhìn đến Tô Lận đột nhiên lấy thương chỉ vào tiêu đình vận đầu, mà tiêu đình vận, khẩu súng nhắm ngay nàng. Mà Tần Ngư phản ứng đầu tiên là, lấy thương nhắm chuẩn Tô Lận. Tam giác bức bách quan hệ. Tần Ngư trước mắt, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài điều tàn niệm, cuối cùng tỏa định một cái, đều là cảnh trong mơ, đều là hư ảo. Không phá thì không xây được. Cho nên nàng khẩu súng khẩu nhắm ngay chính mình. Frank. Tần Ngư, giết chết Tần Ngư. Dê quốc. Hoa hai cái giờ cùng ba cái tiểu đồng bọn vận chuyển não động hao hết chỉ số thông minh không ngừng thảo luận. Cuối cùng quyết định mấy chục 100 khối thuộc sở hữu ân. Vẫn là muốn xem cất chó vận. Hơn nữa chúng ta bốn cái đều là ngụy người mê bóng. Viên đạn đem nàng đánh nát, biến thành vô số mảnh nhỏ. Sóng nước long lánh. Là gương. Thị giác hoàn toàn vặn mèo, cuối cùng rách nát, một mảnh đen nhánh. Đúng vậy, đây là một mảnh đen nhánh không gian, chỉ ngẫu nhiên nhìn đến thương hỏa quan mang, nương như vậy quan mang, phảng phất đại mộng tỉnh lại sau Tần Ngư hoảng sợ nhìn đến trước mặt là một mặt thật lớn quỷ dị gương. Nói là trước mặt, kỳ thật khoảng cách rất xa, nó ở một tòa trên đảo. Đen như mực trong không gian mặt, có một tòa đảo. Một tòa trên đảo còn đứng lặng một mặt 7-8 mệ cao thật lớn tứ phương gương. Này quả thực giống như tiểu thuyết miêu tả hình ảnh. Đáng tiếc thương ánh lửa mang chợt lóe lướt qua, Tần Ngư nương tiếp theo ba quang mang nhìn đến bắn ra viên đạn đánh vào trên gương mặt, rách nát. Không, kia bất quá là nàng tự cho là đúng ảo tưởng, chân thật tình huống là, nó huyền phù. Đúng vậy, viên đạn huyền phù, cuối cùng xuyên thấu lực chỉ bắn ra một vòng quỷ dị sóng gợn, này sóng gợn phảng phất dẫn động dòng khí. Mang theo vô cùng cường đại dẫn lực. Hoàn toàn tỉnh dậy Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, nhất thời không phát hiện này hết thảy, bởi vì nàng bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa tiêu đình vận cùng Tô Lận thương thật sự đều nhắm ngay. Lẫn nhau. Ảo giác. Đều là ảo giác, nhưng không giống nhau ảo giác, tựa hồ cũng ý nghĩa các nàng bất đồng lựa chọn. Nàng thanh tỉnh, bọn họ không có. Hơn nữa bọn họ thật sự muốn nổ súng. Tần Ngư vi mô thấy rõ nhìn đến bọn họ ngón tay đều ở khấu hạ cò súng. Không tốt. Tần Ngư nhào qua đi, ngay lập tức đoạt thương. Họng súng chiều thượng phát ra viên đạn, tam khẩu súng nơi tay. Này hai người không có chí mạng vũ khí, cũng miễn cho nhau công kích. Nhưng Tần Ngư cũng không cảm thấy an tâm, bởi vì tiếng súng hết đợt này đến đợt khác. Thế nhưng nhìn đến thật nhiều người đều lâm vào báo thù bên trong, phẫn nộ điên cuồng. Mà Tần Ngư đoạt được hai thương. Tương đương tam thương nơi tay, nhưng kia cổ quái vô hình hấp lực hoàn toàn tăng lên. Xoát! Tam đem súng lục bị túm ra, hợp với Tần Ngư cũng bị một hơi túm đi ra ngoài. Này một túm! Chân đạp không? Cái gì ngoạn ý? Huyền ngai! Tần Ngư sợ hãi, thân thể không trọng thời điểm, xôn xao. Mạo hiểm chung một tay bắt được huyền ngai ven, cũng phán đoán ra là tam khẩu súng đã chịu hấp lực, quyết đoán bung ra tam khẩu súng. Súng lục chịu dẫn lực rời tay mà ra, bất quá không ngừng này tam khẩu súng, bởi vì Tần Ngư một viên đạn công kích kia kính mặt, kia đặc thù năng lượng dao động kích hoạt rồi, làm cho rất nhiều công giết nhân thủ chúng đạn giới đều bị xoát xoát hấp dẫn qua đi. Không ngừng súng ống, mà ngay cả bội đao chờ cũng là. Tả hữu kim loại đều hấp dẫn. Từ lực. Tần Ngư hai hùng khiếp vía, muốn bỏ lên trên đi, lại phát hiện lực bất tòng tâm, bởi vì trên người còn có cái gì túng nàng. Là eo khấu chờ chút ít kim loại phối sức, còn có trên eo mũi tên hồ, bên trong kim loại mũi tên hiển nhiên cũng thâm chịu ảnh hưởng. Muốn mệnh, ngã xuống làm sao bây giờ? Thần Ngư vội vàng đi giải eo khấu, nhưng không kịp. Ngón tay dần dần vô lực bắt lấy ven buông ra thời điểm, Tần Ngư đi xuống rất thời điểm, bang. Đầu trên một bàn tay duỗi xuống dưới, Tô Lận bắt được Tần Ngư thủ đoạn. Đi lên. Tần Ngư cũng lý trí liền cổ tay của hắn liền phải đi lên, chợt thấy bên cạnh Tiêu Đình Vận xuất hiện, sắc mặt lạnh băng, bàn tay chiều Tô Lận mà đi. Công kích. Không, là chảo một cái đã bắt được Tô Lận cổ áo, đem hắn hướng bên cạnh một túm. Nàng ra tay tấn manh vội vàng, chính mình có chút lảo đảo, Tô Lận cùng Tần Ngư cũng là, nhưng đều cảm giác được trong bóng đêm có gió lạnh đánh úp lại. Xoát. Roi chịu đánh cho không. Này roi chịu đánh thanh quá thấy được, là của ai? Còn có thể là của ai? Bang. Đèn pha mở ra, trực tiếp thấy rõ người tới. Nhạn Bắc. Này cầu tặc. Cũng không biết hắn từ nơi nào toát ra tới, bất quá nếu xuất hiện, kia. Hợp với bị cùng nhau tún đi lên Tần Ngư chiều ném tiên Nhạn Bắc lao đi. Nhạn Bắc lược sườn, thủ đoạn run lên, roi lại ném hướng tập trống không Tần Ngư, lăng không quay người, roi ở trước ngực quất roi, lăng không nghiêng người thời điểm, tay trái chịu mũi tên hổ, tay phải lấy bối cung. Kéo cung thượng mũi tên. Hiu mũi tên bay ra. Nhạn Bắc cười lạnh, từ lực ảnh hưởng hạ, nó còn có thể bảo trì nguyên lai chính xác. Ở chỗ này, bất luận cái gì vũ khí lạnh vũ khí nóng đều giống như dầu rịa, chỉ cần đựng kim loại thành phần. Quả nhiên, này một mũi tên trật, trái lại đỉnh đầu có lợi hại roi Nhạn Bắc chiếm tiện nghi, lại một roi tử ném tới, rơi xuống đất Tần Ngư quay đầu đi, bên thai chịu đánh thanh tấn mãnh, thiếu chút nữa bị nó chịu lạc đầu. Bất quá Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận ở đâu, hai người vây công, cùng Tần Ngư hình thành tam giác vị trí, Nhạn Bắc cũng sau này lui một bước, mặt sau nỉ dạ tiến lên một bước. Nhạn Bắc tới, Nhật Phương đương nhiên cũng tới. So người nhiều. Bọn họ người càng nhiều. Bất quá người ở nơi nào. Đèn pha mở ra sau, cường độ ánh sáng rốt cuộc có, Tần Ngư ánh mắt đề cập nửa cái không gian, cũng mới lưu ý đến đây là địa phương nào. Ước chừng có 4-5 cái bãi bóng lớn nhỏ không gian, mấy trăm điều phẩm chất bất đồng thiết khóa, thô nhất 16 điều xiềng xích từng người kéo lại 4 tòa đảo nhỏ. Này đảo nhỏ là thiên nhiên, quan sát đảo mà thôi, đựng cự lượng sắt đá, cho nên chịu từ lực huyền phù, xiềng xích tác dụng không phải treo chúng nó, mà là lôi kéo chúng nó không bị hút đến trung ương mảnh đất. Trung ương mảnh đất cũng huyền phù một cái đồ vật, một bộ cự quan, nhưng kỳ quái chính là nó thế nhưng là hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoại lực, chỉ bằng bỏ không phù. Không có xiềng xích kéo lực, không có bất luận cái gì thắc cử, nó liền như vậy chống chân quỷ dị đến huyền phù ở to như vậy lăng mộ không gian. Đương nhiên, kia quan tài đều không phải là mộc chế, mà là đặc thù tài chất, hẳn là một khối rất lớn kim loại khoáng thạch tạo hình mà thành, góc cạnh sắc bén, nhan chất đen nhánh lạnh băng, chợt vừa thấy như là một khối thật lớn hình chữ nhật hắc tinh. Nó ở trung ương, bốn đảo ở nó bốn cái phương hướng, Tần Ngư bọn họ sở đối với trên đảo nhỏ có gương, còn lại tam đảo lại bất đồng, các có đứng lặng đồ vật. Trong đó bên trái giữa gần kính đảo kia phương ngôi cao cũng bị bạo lực khai ra một cái nhập khẩu. Tần Ngư thấy được cổ nổ tẹ nổ trở tê quốc người. Bất đồng khu vực vô pháp trực tiếp lại đây, duy nhất cấu kết phương thức chính là xiềng xích. Nhạn Bắc đám người hiển nhiên là thông qua đi xiềng xích lại đây tập kích Tần Ngư bọn họ, có lẽ đối phương là sớm tiến vào, nhận thấy được Tần Ngư bọn họ ở bên ngoài bạo phá thanh âm, cho nên lại đây tập kích. Đáng tiếc, Tần Ngư sớm liền từ ảo cảnh tỉnh lại, Nhạn Bắc không có thể nắm chắc cơ hội giết nàng, nhưng cũng không sao. Bọn họ bên này đa số người đều lâm vào ảo cảnh chung, liền tính không có đau thương cũng tay không công kích đối phương, tay đấm chân đá véo cổ, cùng điên rồi giống nhau. Đây đúng là đánh chết cơ hội tốt. Không ngừng có nhị giả chậm rãi thông qua xiềng xích đến bên này chuẩn bị ám sát còn ở vào ảo giác nhân viên, trước mắt cũng chỉ có Tần Ngư ba người tỉnh. Không có súng ống, không có vũ khí, chỉ bằng bọn họ ba người căn bản không phải đối thủ, cục diện này thực không xong. Như thế nào giải quyết? Tần Ngư xoay người liền chạy. Chạy chạy đi đâu? Đi xiềng xích. Nàng muốn tới gương bên kia đi, hủy diệt gương. Tự nhiên là muốn ngăn cản nàng. Nhạn Bác đang muốn đuổi theo đi, Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận ngăn lại hắn. Khổ chiến. Tần Ngư chỉ có thể giành giật từng giây, nhưng lưỡng đạo hắc ảnh từ phía sau cùng bên cạnh xiềng xích đuổi theo, trong tay đoản nhận đánh bất ngờ, mặt sau tập kích khó nhất tránh né. Húng chi còn có bên cạnh liên thủ công kích. Công kích tấn mãnh, Tần Ngư tránh né cũng tấn mãnh, nàng ngã xuống. Đi xuống. Không, là cố ý ngã xuống, lại một tay bắt được xiềng xích, vòng eo đỉnh lên, chân sau câu lấy xiềng xích, một khác chân bàn quét. Xiềng xích thượng nì dạ bị tần ngư quét chân rơi vào đen nhánh dưới nền đất, chỉ nghe được nặng nề một vang. Một người khác sắc mặt biến đổi, nhưng cũng quyết đoán bắt được phía trên một chút xiềng xích, đạn chân đã tới. Dầm tần ngư câu eo lên, nghiêng người trốn tránh, cũng bắt được đối phương bắt lấy cái kia xiềng xích, dùng sức lôi kéo, xiềng xích lay động, nì dạ thân thể nhất thời thất hành. Phanh! Ngực bị tần ngư một chân đá chung. Hộc máu rơi xuống đi xuống. Có hai. Giải quyết hai người, tần ngư dùng nhanh nhất tốc độ đi xiềng xích, nhưng ngăn đón nàng, tập kích nàng người không ít, từng bước duy gian, thập phần nguy hiểm. Mà lúc này, Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận cũng không hảo quá, thực mau liền bị thương không nhẹ, hơn nữa càng ngày càng cố hết sức, bởi vì những cái đó nỉ dạ đều lại đây. Tần ngư biết kia hai người hung hiểm, vừa lên đảo, nàng liền cầm lấy một cục đá, đang muốn kia gương ném tới. Lại mánh một hoảng hốt, bởi vì trong gương lại xuất hiện một cái chính mình. Không thể xem nó, không thể xem nó, không thể. Cắn răng, lăng là không nhắm mắt, tần ngư cười lạnh nắm cục đá tạp đi lên. Tiêu Đình Vận tránh đi roi thời điểm, phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, không tốt. Tiêu nhỉ ra một cái bối thứ, thẳng chiều nàng trái tim. Tránh cũng không thể tránh. Không cần tránh. Tiêu Nhất từ phía sau một chưởng đánh trúng người này đầu. Thất khiếu đổ máu, đánh chết. Đã tỉnh. Bởi vì vừa mới gương bị đánh nát. Rơi xuống đất len keng. Sôi nổi tỉnh lại mọi người còn có chút hoảng hốt, nhưng cũng thực nhanh giải trước mắt cục diện. Đối trước mặt giáp tâm bất lương Tê Quốc người tự nhiên thống hận. Thương không có. Không quan trọng, Tiêu Đình Vận quay đầu vừa lúc nhìn đến Kỳ Lọ đôi tay bóp gãy một cái Tê Quốc nỉ dạ cổ. Đánh chết cái này nỉ dạ sau, người sau cũng nhìn nàng một cái. Tiêu Đình Vận khỏe miệng xả hạ, có chút cười lạnh. Bị mê huyễn. Ý chí cường đại giả là sẽ không bị mê huyễn. Làm một cái thiếu chút nữa làm Tần Ngư đi gặp Thượng Đế em mở đế quân bộ phái chủ chiến nữ thượng giáo. Kỹ lọ là một cái tương đương cường hãn nhân vật, có thể ở trong quân xuất đầu, liền không có một cái là yếu ớt. Cho nên này đó anh em mở pháp người A. Có bao nhiêu là ở ra vẻ bị mê huyễn? Chưa chắc không phải muốn mượn nhạn bắt tay giết bọn họ, hoặc là thử bọn họ sâu cạn. Người một nhà, người ngoài. Tiêu Đình Vận quay đầu đối thượng Tô Lận ánh mắt, chỉ sợ lẫn nhau đều phải đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lại nội đấu, người ngoài chung quy là người ngoài. Hai người đều có chút như suy tư gì. Bên này, Tần Ngư ở gương trên đảo đánh nát gương, thấy Tiêu Đình Vận đám người giải nguy cơ, liền nắm chặt đèn pha đi xem quanh mình, từ lực dưới, cung tiễn mũi tên lưới dao trở phàm là không nắm chặt, đều sẽ bị thu đi, đặc biệt là đứng ở đảo nhỏ phía trên, phảng phất khoảng cách từ lực nơi phát ra càng gần, này từ lực cường độ cũng lớn hơn nữa. Nơi này không thể đãi. Trở về đi. Tần Ngư đem ánh đèn đảo qua, vừa lúc quét đến Tề Quốc bên kia. Cô nổ tè nổ mặt liền ở dưới mí mắt, đối phương giống như cũng đang xem nàng, ánh mắt kia, khắc khắc làm Tề Quốc chủ nghĩa đế quốc bồi dưỡng ra tới quý tộc tinh anh, hắn vô pháp chịu đựng chính mình thiếu chút nữa bị một nữ nhân đánh chết đi. Cho nên nhìn Tần Ngư ánh mắt rất là sâu thẳm. Đương nhiên, hắn cũng chờ mong Tần Ngư kế tiếp phản ứng, là tránh né, vẫn là khiêu khích, vẫn là... Bang! Tần Ngư đem đèn đóng. Nàng lâm vào trong bóng tối. Cô nô đại nhân, nàng khả năng đang tới gần kia đại đế quan tài. Cô nô te nô mày một áp, đồ vật liền ở bên trong, đi. Lấy từ lực dẫn đường phương hướng, kia đồ vật khẳng định ở quan tài bên trong, bất quá chỉ là từ lực. Cô nô te nô phái ra người, một bên đi gương đảo bên kia đuổi giết chặn lại Tần Ngư, một bên tới gần trung ương cái kia hắc tinh quan tài. Bất quá này không gian đen nhánh, ba cái nì ra đi qua. Lại phát hiện Tần Ngư không thấy. Người đâu? Vừa mới không phải ở trên đảo. Đưa một người dùng đèn tin chiếu sáng quét đến Tần Ngư ở xiềng xích thượng chợt lóe mà qua hắc ảnh, tức khắc hô to. Hô lúc sau, một viên đá đạn quá, trực tiếp đánh vào cái này nì dạ huyệt thái dương thượng, này lực đạo cũng đủ làm hắn đầu góc ngất, thân thể một vai rơi xuống đi xuống, đèn tin cũng ngã xuống, ánh sáng sau khi biến mất, Tần Ngư cũng không tăm hơi. Chỉ trong nháy mắt sự tình. Cái kia cổ nổ kẹ nổ đống nhiên sắc mặt một ngưng. Nàng sẽ đến giết ta. Như vậy vừa nói, bên cạnh hộ vệ đều khẩn trương lên, tới. Thanh âm chưa dứt, tiếng gió tới, đoàn nhận thiết phong giống nhau, tốc độ cực nhanh, xoát xoát hai hạ cướp đi hai tên nì giả tánh mạng, cùng tiễn bất động, một tay đơn nhận, một tay kia. Đạn đá. đá bên trong kim loại hàm lượng là có, tỉ trọng cũng không lớn, chịu tư lực ảnh hưởng hữu hạn. Lấy Tần Ngư vi mô thấy rõ cùng thực lực, một viên đá có thể giết một người. Bất quá lúc này nàng là dùng đá đạn toái bọn họ đèn pha. Đèn diệt, hắc ám buông xuống. Cô nổ té nổ lần đầu tiên cảm thấy một nữ nhân công sát có thể như thế hung mãnh lại quỷ quyệt, giết người như thiết dưa, hắn chỉ nghe được phụt phụt cắt thiết hầu bắn huyết thanh. Nhưng hắn thực tĩnh, chẳng sợ hắn cảm giác được, Tần Ngư tới. Xoát. Một viên đá chiều hắn giữa mày tới thời điểm. Cô nổ kẹ nổ vẫn không núp đích, trốn không thoát. Không, là không cần thiết trốn. Thần Ngư, hắn đi qua. Tô Lận cách không nhắc nhở, bởi vì hắn không tìm được Nhạn Bắc tung tích, phảng phất gương rách nát sau, người này liền trốn xa. Bang. Hai cái hắc ảnh bỗng nhiên từ cổ nổ kẹ nổ mặt sau toát ra, đánh nát đá, bột phấn bay múa. Ẩn thân thuật. Bọn họ đánh bất ngờ mà đến, thế công hung mãnh, nhưng Tần Ngư xưa đâu bằng nay. Luận thân thủ tốc độ so với bọn hắn càng cường một ít, huống chi nàng có vi mô thấy rõ, tránh đến khai công kích. Nhiên, cũng là trong nháy mắt kia, Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được trên mặt đất có tê tê thanh âm, đây là bò động thanh âm. Sâu, cổ trùng. Đã bò đến giày thượng, Tần Ngư đem giày sườn nghiền chết này mấy chỉ cổ trùng, cũng sau này lui, phía trước là nỉ dạ, mặt sau là thuận xiềng xích mà đến Nhạn Bắc. Sắt thế thao thao. Đây là vây sát. Phảng phất sớm có chuẩn bị nàng sẽ qua tới giống nhau. Cô nổ tè nổ khỏe miệng một câu, cười lạnh, nhưng hắn không thấy được Tần Ngư khỏe miệng câu nhợt nhạt cười lạnh. Phục eo, sườn bước, xoay người, giơ tay. Đoàn nhận. Đoàn nhận vô pháp xa công, Nhạn Bác không sợ nàng tới, nhưng Tần Ngư hạ đoàn nhận thay đổi cung tiễn, kia đổi trang bị tốc độ cùng tư thái phảng phất trong trò chơi nhân vật giống nhau, dứt khoát lưu loát tấn mãnh. Ngay lập tức đổi trang, sau đó ngay lập tức thượng mũi tên. Mũi tên. Mũi tên vô dụng, sẽ chịu từ lực ảnh hưởng. Ông. Mũi tên bắn ra, đương nó phá không mà đến thời điểm. Mũi tên gai nhọn quá không khí phát ra thanh âm rơi vào xiềng xích thượng Nhạn Bắc trong thai. Lúc ấy, hắn lăng một giây, đống nhiên sắc mặt biến đổi. Này mũi tên sở chịu ảnh hưởng đích sắc rất lớn, nhưng lại là, mũi tên tốc nhanh hơn. Bởi vì từ lực là có phương hướng. Chỉ cần thuận nó quỹ đạo. Tần Ngư cái kia đáng chết nữ nhân thế nhưng xem thấu nó quỹ đạo. Quá nhanh quá nhanh. Nếu nói không có Tần Ngư phía trước mũi tên công tốc đã là làm Nhạn Bắc đều không thể không tiểu tâm cảnh giới. Như vậy hiện tại từ lực thuận thế điều kiện hạ. Hắn bắt đầu cảnh giới thời điểm. Giây tiếp theo mũi tên cũng đã xuyên thủng hắn ngực. Chân chính mệnh trung trái tim. Kia chốc lịch tập. Không hề dự triệu, ngoài dự đoán mọi người. Lồng ngực chung mũi tên hắn thân thể một vai, ngã xuống. Liền như vậy đã chết. Tê quốc phương hiện lên vẻ kinh sợ. Chính là lưu tâm chú ý bên này tam quốc tam phương đều kinh ngạc. Nhạn Bác bị chết đột ngột, lại cũng chứng minh Tần Ngư giết được xinh đẹp. Ai cũng không nghĩ tới nàng che giấu sâu như vậy. Tô Lận chợt nhớ tới phía trước bị kéo lên huyền nhai sau Tần Ngư bắn ra một mũi tên. Khi đó một mũi tên chỉ sợ liền nàng nguyên bản thực lực một nửa cũng chưa đến. Nương từ lực yếu thế với địch, nương từ lực cường công giết địch. Từ lúc bắt đầu nàng liền có chuẩn bị. Nhưng hắn không thấy ra tới, đúng vậy, thật không thấy ra tới, ai có thể nhìn ra tới. Không, có người đã nhìn ra. Tiêu Đình Vận. Bởi vì đã nhìn ra, cho nên ở Nhạn Bắc sau khi biến mất, hắn hoài nghi đối phương đi sát Tần Ngư, Tiêu Đình Vận lại thái độ khác thường, liền nhắc nhở đều lười đến để, ngược lại quản chính mình giết người. Tô Lận mày nhăn lại. Nhấc chân thượng xiềng xích, không thể lại trì hoãn. Đánh chết Nhạn Bắc lúc sau, Tần Ngư trước tiên hỏi Hoàng Kim Vách Tường, ba người đầu giọt máu đầu tiên thu phục. Hoàng Kim Vách Tường, chuyên tâm nhiệm vụ. Không trả lời, đây là đối vẫn là sai. Nhạn Bắc thằng ngãi này chỉ có thể tính một cái đại lâu la. Tần Ngư ánh mắt lập lòe. Mặc kệ, tả hữu nhiều sát mấy cái, luôn có ba cái là đúng. Vì nhiệm vụ trên cơ bản có thể không từ thủ đoạn Tần Ngư sát đỏ mắt. Quyết đoán trở về đại khai sát giới, không ai ngăn được nàng, không còn có người. Tiếp theo cái ai? Cô nổ tè nổ. Người này khẳng định chiếm một người đầu vị. Nàng có dự cảm. Cô nổ tè nổ đã hướng đường cũ lui, hơn nữa duỗi tay cũng ấn cổ tay háo thượng đồng hồ phát ra bén nhọn thanh âm. Thanh âm phát ra thời điểm, Tần Ngư đã một chân đạp lên hắn phía sau lưng, đem hắn ấn ở trên mặt đất, đang muốn hạ sát thủ. Ngám. Bén nhọn mèo kêu thanh kinh động mọi người. cũng là trong nháy mắt kia. Cường độ ánh sáng tới, có một người đứng ở đệ tam tòa trên đảo bắt tay đèn tin chiều vỡ vụn gương chiếu đi, gương tuy rằng vỡ vụn, nhưng còn có một đại bộ phận cố định này thượng, chiếu sáng chiết xạ, toàn bộ không gian đột nhiên sáng sủa. Không tồi thủ đoạn, chính yên lặng tới gần kia quan tài ký lò đám người như mày, nhìn về phía kia tòa trên đảo người. Một người nam nhân, trong tay bóp một con mèo cổ. Người nam nhân này bọn họ cũng không xa lạ. Ác gì ẩn có chút nói lắp, Trang. Trang tiên sinh. Trang tiên sinh không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt sâu xa. Xem ra ngươi cũng không ngoài ý muốn, cũng là, nếu không ngươi cũng sẽ không làm này chỉ miêu vẫn luôn dám thị ta. Tần Ngư dẫm lên cổ nổ kẹ nổ ngực, ngoài cười nhưng trong không cười. Trang tiên sinh là chúng ta trong đội ngũ nhất đáng giá tín nhiệm cường giả, ta vì cái gì muốn cho một con phỉ miêu dám thị ngươi. Tiêu Kiêu giận trừng Tần Ngư, ngươi tê mỏi. Bất quá Tần Ngư lời này cũng là Mỹ Phương có chuyện nói. Nì cô lạ tê lạ, Nga, Tiêu, đây là ngươi thỉnh trở về Trang tiên sinh đi, hắn đây là có chuyện gì? Có chút hương sư vấn tội ý vị. Nga Phương có người cười nhạo, hỏi lại, nì cô lạ tê lạ. Bọn họ buồn quốc người sự tình, trảo lại không phải nhà ngươi miêu, ngươi vì cái gì muốn tìm Tiêu phiền toái? Nga, đúng rồi, các ngươi nước Mỹ là rất thích quản nhân gia nhàn sự. Ở thế giới này, Nga vẫn là Nga, cũng không Liên Xô tên này, nhưng tác phong bá đạo trước sau như một, cũng như cũ thích địch nước Mỹ. Đương nhiên, nước Mỹ cũng thích địch Nga, hiện tại là hợp với dê quốc cùng nhau địch. Nikola Tesla nheo lại mắt, cho nên, Nga các bằng hữu. Các ngươi theo chân bọn họ cũng là bằng hữu sao? Nghe ngươi này ngữ khí, ta cho rằng chính là như vậy. Nga bên này dẫn đầu người hiển nhiên cũng là cái diễn tinh, cả người tắm máu, 1m9 cái đầu, một trường phương rộng tục tăng mặt, lộ ra khinh miệt vô cùng cười. Nga, Nikola Tesla, nếu ngươi cái gọi là bằng hữu chính là ở bằng hữu quay đầu thời điểm một phát đạn bắn vỡ đầu, ta đây chỉ có thể nói các ngươi nước Mỹ truyền thống thật đúng là không làm cho người thích. Nói lời này thời điểm còn nhìn chằm chằm ký lò, hiển nhiên ghi hận người này không nói hai lời đánh chết hắn một người cấp dưới. Ký lò mặt vô biểu tình, các ngươi Nga cẩu hùng chỉ thích nói tiếng người. Ta cho rằng càng thích động thủ. A, song trọng mắng chửi người. Nga cẩu hùng biểu tình lạnh xuống dưới, trường hợp một lần giằng co. Lúc này, Thần Ngư mở miệng, ta có thể nói câu nói. Nàng tồn tại vẫn là rất quan trọng, bởi vì kia chỉ phì miêu là nhà nàng. Nói đi, không ai ngăn đón không cho nàng nói, tuy rằng Nga, Tam Quốc cùng Tê Quốc phương Tam Phương thế chân vạc. Dê Quốc. Dê Quốc trước sau như một bị coi khinh. Vị này Trang tiên sinh, Nga, chính là chúng ta quốc nội quân thống đệ nhất đại mỹ nhân Tiêu tiểu thư mời đến phong thủy dị nhân. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng phóng rất nhà ta kia chỉ phì miêu đâu. Tiêu Kiều, ta đều bị bắt ngươi còn nhớ rõ đùa giỡn nữ nhân. Tiêu Đình Vận. Đùa giỡn chung hơi mang điểm trào phúng. Trách ta sở tin phi người. Lá gan thật đại. Trang tiên sinh để kiểu kiểu, hỏi lại, ngươi không biết. Tần Ngư, thả vị này cổ nổ công tử, đúng không? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì một con mèo phong rất này cá lớn đâu? Trang tiên sinh, ngươi không chỉ có sẽ thả hắn, hơn nữa, ngươi còn sẽ đáp ứng ta một cái khác điều kiện. Hắn biết kiểu kiểu lực đạo lớn chút. Tiêu Kiêu cái đuôi đều nhếch lên tới, vẻ mặt thống khổ. Lao Khương thực cay thực các độc, thấy rõ nhân tâm, sớm nhìn thấu Tần Ngư đối Kiều Kiều coi trọng. Lúc này, Tần Ngư ở trong óc đối Kiều Kiều nói, sớm biết rằng ta trước kia liền không đối ngoại biểu hiện như vậy sủng ái ngươi. Tiêu Kiêu, biểu hiện sủng ái ngươi cây búa, tê mỏi, mau cứu ta. Nếu không phải ngươi làm ta nơi nào sẽ bị trảo. Hào đi. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, rút về dẫm lên cổ nổ tẹ nổ ngực chân, nói, vậy ngươi miễn bằng nó lớn lên béo, trọng lực ảnh hưởng lớn, ngươi không véo nó đều có thắt cổ hiệu quả, nhẹ điểm. Ngươi mẹ nó mới thắt cổ hiệu quả. Nhưng Tiểu Kiều cũng cố ý làm ra hai mắt trắng dã bộ dáng. Trang tiên sinh không tỏ ý kiến, cũng đích xác vô tình giết chết Kiều Kiều, rốt cuộc chết miêu không có giá trị, sau đó đối Tần Ngư nói, cái thứ hai điều kiện, ngươi làm nàng lại đây. Nàng, ai? Trang tiên sinh quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt cười, Tiêu Đình Vận. Mọi người có chút kinh ngạc, Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận nhíu mày. Tiêu Đình Vận. Ngươi muốn nàng làm cái gì? Phòng chừng ngươi cũng sẽ không nói cho ta, nhưng ta tưởng nói nàng sẽ không nghe ta, rốt cuộc ta cùng nàng cũng chỉ là hợp tác. Tần Ngư nói đột nhiên im bặt, bởi vì Tiêu Đình Vận đã chủ động đi lên xiềng xích. Dê quốc người đại kinh thất sắc, Vưu là Tiêu Nhất chờ nội vệ, sôi nổi muốn ngăn cản nàng, nhưng Tiêu Đình Vận siêu cương độc đoán, căn bản không để ý đến bọn họ. Tiêu Đình Vận, ngươi qua đi làm gì? Tần Ngư là kinh ngạc, mà Tiêu Đình Vận hờ hững. Nàng đi ở xiềng xích thượng, quay đầu lại nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mát lạnh vui mắt, ta không thích người khác xem thường ta. Lời này hàm nghĩa hẳn là, ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ không giúp ngươi, xem thường ta sao? Này logic cũng là tuyệt. Tiêu thức logic A. Người khác khó có thể lý giải. Tần Ngư lại đỏ mắt, cắn cắn môi, bi thương nói, ngươi không nhỏ, so với ta đại. Cái gì? Nga, đã hiểu. Tiêu Đình Vận. Tô Lận cũng đã hiểu, cho nên kêu biểu tình một lời khó nói hết ta. Nhân sinh yêu cầu một chút kích thích. Linh hồn thú vị nhân tài có thể chân chính cho người ta kinh hỉ, mà chân chính có thú người, chỉ dùng một câu liền đã kích hoạt rồi toàn trường không khí. Ngươi không nhỏ, so với ta đại. Kích thích không, kinh hỉ không, dù sao kiều kiều một chút cũng không kinh hỉ, em đi lão tử phải bị treo cổ. Tiêu Đình Vận xem Tần Ngư thời điểm, cũng thấy được Tô Lận biểu tình, không biết vì sao, nàng chợt cười một cái. Nhất tiếu khuynh thành. Nghiêng đi mặt. Nhìn về phía Trang tiên sinh thời điểm, ý cười lại đạm không có, chỉ còn lại có ưu lạnh, vừa đi xiềng xích, một bên nói. Nghĩ đến Trang tiên sinh hôm nay này cử không giống như là lâm thời nảy lòng tham, như vậy từ trước bị ta thỉnh động, đại khái cũng là ngươi chủ quan thượng vì hôm nay làm trải trăn. Trang tiên sinh khí chất thật là không giống một cái vai ác, khí chất ôn hòa bình tĩnh, nhìn Tiêu Đình Vận thời điểm cũng không có nửa điểm ác ý. Quyền mưu thượng giả, theo như nhu cầu. Chẳng lẽ Tiêu tiểu thư không có từ giữa được đến ta trợ giúp sao? Mà hiện tại, ta cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Ta không phải giúp ngươi, là giúp nàng, nhân tình đối tượng ta hy vọng tình đối. Tiêu Đình Vận thái độ lãnh khốc, Trang tiên sinh cũng không cho rằng giận, thật sâu nhìn về phía Tần Ngư, cười, cộng sự lâu như vậy, cũng không thấy Tiêu tiểu thư đối cái nào người nhiều để bụng, nếu không phải nàng là nữ, ta đều cho rằng này nhân tình hai chữ đến phản một chút, đương nhiên. Đối với Tô tiên sinh mà nói, Tần Ngư là cái nữ nhân, nhưng thật ra vừa lúc. Nhân tình, tình nhân. Này lao đông tây như vậy bắt quái. Tiểu Kiêu phẫn nộ rồi. Tần Ngư lại không cảm thấy đây là bắt quái, người làm đại sự dục quyền yêu, tình yêu có lẽ là trong đó nhưng lợi dụng quan hệ, nhưng thượng không được mặt bàn. Nhưng mà này đoạn tình yêu cơ sở là nàng Tần Ngư xem trọng Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận ở tân thế giới cách mạng quân cùng quân bộ trung địa vị ý nghĩa. Như nhau hai đảng ý nghĩa, ở trung hiện đại loạn thế trung, cách mạng quân cùng quân bộ hợp tác là tương đương quan trọng một cái bước ngoặt, nàng tận sức với lấy lòng hai người, cũng tận sức với đem chính mình trở thành ràng buộc, mặc kệ là la lối khóc lóc làm nũng vẫn là bán tao, tóm lại có thể đáp thượng quan hệ gia tăng cảm tình là được. Sự thật chứng minh nàng thành công. Tiểu Kiều, ai cho ngươi tự tin? Dê quốc đội bóng đá sao? Hoàn toàn này đây mặt dày vô sỉ kẻ thứ ba thân phận dung nhập hai người thế giới hảo sao. Tần Ngư không bận tâm Kiều Kiều ý tưởng, mà là hồi hắn một câu, hắn khả năng cũng coi trọng Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận ở về sau dê quốc thế cục chung tác dụng. Kiều Kiều, này không vô nghĩa, hai người kia vốn dĩ chính là hai đảng nhân vật trọng yếu. Tần Ngư, ta ý tứ là, hắn khả năng biết hai đảng sẽ hợp tác, tiến tới tưởng phân liệt hai đảng. Kiều Kiều sửng sốt, không thể đi. Hiện tại quốc tế xã hội phổ biến xem nhẹ như đợi làm thị sơn dương dê quốc, hai đảng tuy rằng quan trọng, nhưng trừ bỏ vẫn luôn bị tân thế giới cách mạng quân tìm tra đối phó tê quốc phương, quốc tế phổ biến càng để ý e quốc tân thế giới cách mạng quân, cho nên, cái này Trang tiên sinh có vượt mức quy định chính trị mẫn cảm độ, nhận thấy được hai đảng hợp tác sẽ cho dê quốc thế cục mang đến thật lớn ảnh hưởng. Ngươi như vậy vừa nói, ta thật cảm thấy ở Tống Trang thời điểm. Hắn giống như rất lưu tâm Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận quan hệ, đối với ngươi cũng thêm vào chú ý, khi đó ta còn cảm thấy là ngươi tự mang quỷ xúc khí chất hấp dẫn hắn chú ý, kỳ thật hắn khả năng để ý chính là ngươi đồng thời khiến cho Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận chú ý. Mà kia hai người vừa lúc đều tương đương cảnh giác cẩn thận, nếu đồng thời đối một người quá mức chú ý để ý, vậy thuyết minh người này không bình thường. Cho nên hắn thực khả nghi a, khó trách ngươi. Tiêu Kiều đương nhiên không nói. Bởi vì Tiêu Đình Vận đã mau tiếp cận bọn họ, mà Tần Ngư còn ở bên này. tùy ý Tiêu Đình Vận mạo hiểm. Lúc này Tiêu Nhất bọn người có chút oán nghiệm. Không, nàng đống nhiên từ cổ tay háo rút ra một cái tê thẳng, đem cổ nổ tẹ nổ ba lượng hạ bó lên, sau đó đem hắn mang lên xiềng xích. Trang tiên sinh mặt trầm xuống. Tần Ngư nhướng mày cười, các có át chủ bài, không đạo lý chỉ có ta sợ chít chít ta. Mang theo một người Tần Ngư thế nhưng so Tiêu Đình Vận tốc độ còn nhanh, nhưng Tiêu Đình Vận đã thượng đảo sau, nàng ánh mắt dừng ở cái kia đài thượng, so sánh với cái thứ nhất trên đảo thật lớn gương, còn lại ba cái trên đảo đồ vật cái đầu hiển nhiên tiểu rất nhiều. Cái này trên đảo đó là một thanh bảo kiếm, thanh kiếm này tạo hình bá đạo cổ xưa, lại không dính bụi trần, mấy trăm năm như một ngày. Nhưng Trang tiên sinh cũng không để ý thanh kiếm này dường như, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Dây bước lên trên đảo mặt đất, kiên định cảm là tuyệt không cùng với xiềng xích, mà Trang tiên sinh mặt sau thế giới vừa vặn là cường độ ánh sáng cách ly mặt, như cũ một mảnh đen nhánh, giống như kia một mảnh khu vực là không bị quang minh đề cập, cũng đó là cái này không gian không sai biệt lắm một nửa kia khu vực. Ta đã tới rồi, không biết Trang tiên sinh có gì chỉ giáo. Tiêu Đình Vận lưu ý Hạ Kiều Kiều, trong lòng đi rồi mấy cái tâm tư, bất quá làm phiền tiên sinh trước đêm này miêu nhi thả. Tả hưu chỉ là một con mèo. Người cùng miêu cũng không có gì khác nhau, chỉ xem giá trị mà thôi. Trang tiên sinh nói đến, bất quá. Hắn tay cũng đống nhiên buông lỏng. Tiểu Kiều rơi xuống đất. Tiểu Kiều kinh ngạc, đang muốn đào tẩu hoặc là tập kích, nhưng lại phát hiện. Không động đậy. Không tốt, cá. Hắn Tiểu Kiều truyền âm cấp Tần Ngư, mang theo kinh hoàng khóc âm. Cổ độc. Mà lúc này Tiêu Đình Vận cũng sắc mặt biến đổi. Thân thể lược nhoáng lên, túi lầu xem, lại không có nhìn đến bất luận cái gì cổ trùng dấu vết, ngẩng đầu, nàng nhìn về phía đã đến trước mặt Trang tiên sinh. Phía trước đã hạ hào đi, mạn tính cổ độc. Tiêu Đình Vận gian nàng chống đỡ thân thể, Trang tiên sinh đỡ nàng một phen, trả lời, ngươi là như thế này người thông minh, cũng tương đương mẫn cảm, phàm là suy đoán, luôn là không sai. Bất quá ngươi không ngại lại đoán hạ, đoán xem ta vì cái gì yêu cầu ngươi trợ giúp. Hai người đối thoại tuy là tiếng Trung, nhưng ở đây sẽ tiếng Trung người cũng không ít, ít nhất nỉ cổ là kẻ là mấy người là nghe hiểu được. Độc. Ký lò nheo lại mắt, nhớ tới cái gì, nàng nhìn đến quanh mình, lựa chọn. Ẩn nấp. Ngươi yêu cầu tự nhiên là ta hiện tại có, là ta biết một ít tình báo. Giống như không đủ để ứng dụng ở chỗ này, nếu là về này lăng mộ, chỉ sợ ta biết đến còn không bằng Trang tiên sinh ngươi. Tiêu Đình Vận rũ mắt. Giống như không thèm để ý chính mình nhân thân an toàn bị gông cùm xiềng xích, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, mà người suy nghĩ sẽ diễn sinh hắn lựa chọn bao gồm rất nhiều phương diện, thời gian địa điểm nhân tế, nếu người có, thời gian cũng vào lúc này, như vậy địa điểm liền đặc biệt quan trọng, cái này địa điểm nhất đặc thù chỗ liền ở chỗ thanh kiếm này, nếu tồn tại tất nhiên hữu dụng, kiếm là công sát chi khí, hoặc là ở thời điểm này giết ta, hoặc là chính là ta huyết. Người muốn ta huyết. Nếu không phải cùng Tần Ngư lang bạt quá Vân Nam kia vương gia mộ, kiến thức quá kia quan tài vương thi, cũng nhìn thấy huyết đối táng thi lực ảnh hưởng, nàng chỉ sợ cũng rất khó nhớ tới loại này khả năng tính. Nàng bộ dạng đã kham đương đông phong mỹ cảm cực hạ, nhưng nàng đôi mắt lại mỹ đến bất đồng, bởi vì quá thông minh mà tự biết lại thiện giáp tâm, như vậy nữ nhân giống như là trong đêm tối dạ Minh Châu, làm người khó có thể ghé mắt. Ngươi thật là một cái thập phần xuất sắc nữ nhân. Đã qua tuổi trung tuần Trang tiên sinh cũng không khỏi tán thưởng, nhiên loại này tán thưởng càng mang theo vài phần yêu diễm. Ken. Kiếm rút ra. Trên thân kiếm vô kiếm quang chạy xuôi, phảng phất cũng không mài bén, kiếm nơi tay, hắn bắt Tiêu Đình Vận lược phi mà ra. Khinh công, chân chính đạp tuyết vô ngân, cao thấp bay đi khinh công, chỉ nhảy liền thượng 3 mét rất cao, dừng ở tinh tế xiềng xích thượng cũng uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Hắn còn mang theo một cái người sống. So với nàng, đồng dạng mang theo một cái người sống Tần Ngư giống như không bằng hắn lợi hại. Bất quá khác nhau ở chỗ hắn là bắt lấy Tiêu Đình Vận, mà Tần Ngư là treo cái kia cổ nổ tẹ nổ. Ở Trang tiên sinh mang theo Tiêu Đình Vận không ngừng lược nhảy tới gần kia quan tài thời điểm, còn lại sống chết mặc bây muốn làm hoàng tức người vô pháp an tĩnh. Mặc kệ là Tam Quốc vẫn là E Quốc Tê Quốc đều sôi nổi thượng xiềng xích tới gần. Nhưng đại đa số quân nhân đều không thích hướng này xiềng xích, rốt cuộc phương Tây không lưu hành cái gì thân pháp chi thuật, chỉ có thể toàn bằng thân thể cân bằng cùng mạnh mẽ thân thể tố chất mà thôi. Cứ như vậy, bọn họ thượng xiềng xích người ngược lại cùng người ít nhất dề phương ngang hàng, bất quá. Tê quốc rất nhiều. Bởi vì đại đa số là ní dạ, nhất thiện này nói. Chúng ta đừng đi lên, ở bên ngoài. E quốc vị kia cầu hùng tướng quân trận đánh cái thủ thế, nhân hắn thấy được một người thủ thế. Bọn họ là nhất không am hiểu cái này, đi lên cũng chính là tặng người đầu phân, biện pháp tốt nhất là, chờ. Mặc kệ đi lên người có thể từ quan tài lấy ra cái gì, bọn họ tổng muốn trở ra. Xiềng xích hơi hơi lay động, Tiêu Đình Vận thân thể tê dại chung lại có thể nhìn đến cao cao tại thượng xiềng xích cùng phía dưới rầm rạp giao nhau xiềng xích. Này đó xiềng xích phảng phất tơ nhện, mà kia quan tài giống như là bị tơ nhện tầng tầng bao vây trong đó. Bọn họ liền ở quan tài phía trên một bên, đại khái là 7-8 mét độ cao. Tiêu Đình Vận không có bệnh sợ độ cao, chỉ là ở như vậy thị rất hạ, nàng như cũ có một loại khủng bố sợ hãi cảm giác, này quan tài đen kịt, bản chất lại là tinh thể, đều có một loại cường hãn lạnh băng khí chất, nhân có phiến diện cường độ ánh sáng lưu chuyển, liền phảng phất tựa một viên chiếu quang màu đen trong mắt, nhất phía dưới lại là vô biên hắc ám làm bối cảnh, người đang xem nó thời điểm. Làm sao không có một loại nó đang xem người cảm giác? Quá đáng sợ. Nàng hô hấp có chút không xong. Đại đế chi uy nghiêm, mông huyết chi thừa kế, hiện tại, cũng chỉ có ngươi mới đủ để cho hắn tỉnh lại. Mông huyết chi thừa kế. Tỉnh lại. Đại gia hảo, 7 chữ 2 đoạn quan trọng tin tức hiểu biết một chút. Đây là có ý tứ gì đâu. Tiêu Đình Vận sâu cạn một hô hấp, nói, làm hắn tỉnh lại. Liền tính ta đối này nói một chút không hiểu, nhưng cũng biết nếu hắn tỉnh lại, liền tất nhiên là đỉnh cấp cương thi vương, ngươi chẳng lẽ còn tưởng sử dụng một đầu cương thi vương. Ngươi không cơ hội đã biết. Nói xong, Trang Tiên Sinh đột nhiên mũi kiếm một hoa. Hướng tới Tiêu Đình Vận cổ hủy diệt. Tốc độ quá nhanh, quá tấn mãnh. Kết lực chiều bọn họ tới gần tiêu nhất đám người hoảng sợ kinh hoàng. Không. Mũi kiếm đình chỉ, bởi vì Tần Ngư bỗng nhiên đem dây thường tùng. Cô nổ tẹ nổ bỗng nhiên đi xuống truy. Trang Tiên Sinh sắc mặt khẽ biến, kia bảo kiếm lưu tại Tiêu Đình Vận trên cổ, gang tấc khoảng cách, Tiêu Đình Vận đồng tử rung động. Kéo hắn đi lên. Trang Tiên Sinh yêu cầu. Tần Ngư còn rất phối hợp, khẽ mỉm cười, Trang Tiên Sinh vừa mới rất phối hợp, không đem nhà ta kia phỉ miêu treo cổ, cho nên. Nàng kéo lại dây thừng, đem sắc mặt trắng bệnh cô nổ tẹ nổ kéo lên. Cô nổ tẹ nổ đi lên sau. Lẫn nhau một người một con tin, kỳ thật Tần Ngư cũng chưa chắc hạ xuống hạ phong. Trang Tiên Sinh, ta có ta mưu đồ, hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như ta một cái khách hàng mà thôi, nhưng Tiêu Đình Vận đối với ngươi mà nói không giống nhau, bằng hữu, ngươi hiển nhiên là một cái thực để ý bằng hữu người. Tần Ngư nhìn cổ nổ tẹ nổ liếc mắt một cái, 50 khối lợi thế cùng 100 khối lợi thế tuy rằng giá trị không đợi cùng, nhưng không đại biểu 50 khối nhất định phải bạch cấp. Trang Tiên Sinh. Tổng không thể liền như vậy rằng co, kém cỏi nhất kết quả tất nhiên là ngươi luyến tiếc không phải sao. Không bằng ngươi nghĩ tới đẹp cả đôi đàng biện pháp, thời gian không đợi người, ta tưởng những người đó đã chờ không kịp. Hắn chỉ chính là càng ngày càng gần Tam Quốc. Cuối cùng tranh đoạt, kỳ thật là không có minh hữu vừa nói, bởi vì đều tưởng được đến nó. Tần Ngư nhíu mày, bình tĩnh nhìn Trang Tiên Sinh, chợt nói, đa số khoáng thạch đều rất nhiệt, không bằng chúng ta đem nó nướng đi. Không chuẩn bên trong đại đế liền nhảy ra ngoài đâu. Ân, ngươi đương gà nướng sao? Đừng khẩn trương, ta là nói giỡn, bất quá ngươi là ở thử ta đi. Thần Ngư cười chung mang lãnh. Đây là tâm cơ đánh cờ. Trang Tiên Sinh sửng sốt hạ, sau cười, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhàn nhạt nói, giết nàng. Giết nàng. Nàng là ai? Tiêu Đình Vận. Là Thần Ngư. Hắn ra lệnh một tiếng. Mặt sau kia phiến trong bóng tối toát ra rất nhiều người, trong đó phía trước hai cái tốc độ cực nhanh, so Tần Ngư từ trước gặp qua bất luận cái gì nì dạ đều nhanh chóng lợi hại. Một nam một nữ, đều thực tuổi trẻ, hệ ạ y cùng nã nạ cô. Hai người thẳng hướng tới Tần Ngư công sát mà đến. Nha, tê quốc người, mặc kệ các ngươi cổ nổ công tử. Tần Ngư ý đồ dùng cổ nổ tẹ nổ tới cưỡng bức này đó nì dạ, nhưng mà... Tiêu Nhất bỗng nhiên nhìn đến Tần Ngư không chê cái kia cổ nổ tẹ nổ. Không đúng. Tần tiểu thư, cẩn thận. Hắn giống to, không còn kịp rồi, cái kia cổ nổ tẹ nổ trên mặt bóng ma tẫn hiện khói mù, trong mắt cũng không hề là quý công tử thanh lãnh cơ trí, mà là duyệt tẫn tang thương tâm cơ quỷ trác. Hắn bàn tay vừa chuyển, kết quỷ dị dấu tay, ngay lập tức liền kết thành, đầu ngón tay ẩn ẩn thấy hắc khí, rồi sau đó một trưởng phách về phía Tần Ngư đầu. Hai cái cường đại ní dạ cưỡng bức, lại còn có một cái chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau là cô nổ thẻ nổ. Tam phương liên thủ bức sát. Có thể thấy được Nhật phương đối Tần Ngư là cực kỳ coi trọng, thế cho nên đến nơi đây hai độ vây sát nàng đều vận dụng như vậy quy mô. Hoặc là nói, cái này quy mô càng sâu với phía trước, cô nổ thẻ nổ ra tay tốc độ so Nhạn Bắc còn nhanh. Tiêu Nhất là có kiến thức, vừa thấy kia giấu tay liền dọa tới rồi. Tê quốc âm dương thuật một loại ấn thuật, rất là ác độc. Thần tiên sinh sợ là trốn bất quá. Trừ phi nàng sớm có chuẩn bị. Đương Tần Ngư cùng với này xảo quyệt góc độ cùng phương thức nhảy đến một khác điều xiềng xích. Ở xiềng xích trên dưới nhộn nhạo hạ, nàng quét ba người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở cô nổ kẹ nổ trên người. Ngươi không phải cô nổ kẹ nổ, mà là hắn bên người cái kia lão đông tây. Nếu ta không đoán sai, ngươi cùng tiểu tử này có tổ tôn quan hệ. Nàng nói chính là cái kia tuổi trẻ nam tính nỉ dạ. Nghe vậy, thanh niên nỉ dạ cùng cổ nổ kẹ nổ biểu tình đều đổi đổi. Người sau ra tiếng, ngươi làm sao thấy được? Lần này thanh âm giả nua thô ếch, hiển nhiên là lão giả thanh âm, nhưng hắn hình thể lại cơ hồ cùng cổ nổ kẹ nổ tương đồng. Tiêu Nhất chỉ nghĩ đến một cái từ nhi, hoàn cốt công. Ở Dê Quốc, đại khái chính là xúc cốt công loại này cùng loại. Đều thuộc thuật dịch dung tinh túy, rất là thượng thừa khó học. Nhưng không nghĩ tới người này vẫn là bị Tần Ngư xem thấu. Đem ngươi buông đi thời điểm, mặc kệ võ công nhiều lợi hại, chịu trọng lực rơi xuống ảnh hưởng, rốt cuộc thời điểm, thân thể sẽ có kéo duỗi tác dụng, bụng bị ta thọc một chút cổ nổ tẹ nổ thế nhưng không gì phản ứng. Theo lý thuyết sớm nên là đau đến cung thành đại tôm, hơn nữa băng bó miệng vết thương cũng sẽ đổ máu, nhưng mà, người này không gì phản ứng. Hơn nữa bản thân cổ nổ tẹ nổ liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Yêu cầu như thế mạo hiểm sao? Bị thương cổ nổ tẹ nổ chỉ là trói buộc mà thôi, còn có khả năng trở thành bị địch quân thừa cơ tù binh đối tượng, lấy cổ nổ tẹ nổ tâm kế, tuyệt không sẽ cho địch nhân cơ hội như vậy, cho nên sẽ chỉ ở bên ngoài ngoại viện mà thôi. Tiến bảo, chỉ có thể là hắn thế thân. Một cái chuyên môn dùng để dụ hoặc nàng, Tiêu Đình Vận thậm chí với Tam Quốc thế thân. Tần Ngư như vậy tưởng thời điểm, nhưng không phải nhìn thấy vài cái Tam Quốc tinh anh đến gần rồi bên này sao? Không phải vì tập kích nàng, mà là vì đục nước béo cò thừa cơ bắt lấy cổ nổ tẹ nổ. Nhưng mà đây là hàng giả A, vẫn là một cái lao hóa. Lao Đông Tây, vốn dĩ dễ như trở bàn tay liền có thể giết ta, lại đến làm bộ kẻ yếu nhậm ta bài bố, có phải hay không cảm thấy thực nghẹn khuất ta? Không quan hệ. Hiện tại không có thể giết chết ta còn bị ta chọc thủng ngươi nhất định càng nghẹn quất. Kia tươi cười, kia ngữ khí, sống thoát thoát bạch liên hòa kỵ nữ bích trì. Lão ạ ý kiến thức rộng rãi, cuộc đời này gặp qua vô số tiện nhân tàn nhẫn người lãng nhân, chính là chưa thấy qua như vậy tuổi trẻ như vậy kiêu ngạo. Làm hắn nhiều năm qua lần đầu tiên sinh ra ngập trời sát ý. Nữ nhân này nói là biết chính mình là bởi vì mệnh lệnh mới không có giết nàng, nhưng thực tế cũng không biết. Nếu không liền sẽ không giống hiện tại như vậy làm càn. Ngươi nói ta coi khinh ngươi, kỳ thật ngươi cũng coi khinh ta, mà hiện tại, đã không cần phải lại lưu trữ ngươi mệnh. Cuối cùng, còn bỏ thêm một câu, không biết sống chết. Lão ạ ỉ huệ khí cười, trên người khí chất tức khắc tối tăm sắc bén lên, ánh mắt hướng thanh niên này ạ ỉ cùng nạ nạ cầu ngó một chút, mặt sau hai người vốn chính là hắn mang ra tới đồ đệ, tự nhiên hiểu hắn ý tứ, lập tức khống chế mặt khác hai cái phương vị. Miễn cho Tần Ngư đào tẩu. Nữ nhân này thân pháp tốc độ vẫn là thực mau, nếu nàng khăng khăng muốn chạy trốn, lão ạ ỉ kỳ thật không nắm chắc lưu lại nàng, nhưng hắn lại quá tưởng thân thủ chính tay đâm nàng tánh mạng. Phong tỏa sau, lão ạ ỉ huy liền xé xuống mặt nạ, lộ ra chính mình nguyên bản bộ dáng, chuẩn bị động thủ. Kỳ thật Tam Quốc người là nhận được hắn, lão nhân này ở Tê Quốc rất có danh, tuy rằng loại này danh khí ở bọn họ xem ra là tương đương mê tín. Nhưng hiện tại xem ra hắn là thật sự lợi hại, cái này Tần Ngư sợ là chết chắc rồi. Đúng rồi, kia Tiêu Đình Vận chỉ sợ cũng sống không được. Trang Thiên Sinh cũng không cho rằng Tần Ngư có thể sống sót, lúc này hắn chính ý đổ lấy Tiêu Đình Vận huyết, nhưng cũng có ngoài ý muốn, Tô Lận tới. Còn muốn cứu Tiêu Đình Vận. Nay ở Trang Thiên Sinh xem ra tự nhiên là hai đảng có hợp tác điểm báo. Không biết tự lượng sức mình. Trang Thiên Sinh khỏe mắt một áp, trong mắt nổi lên lạnh lẽo. Ở Tô Lận đánh út lại thời điểm, kiếm ngăn. Khanh kiếm minh mà ra huyên tựa ưng, chỉ trận lóe, kia kiếm mang liền phát đâm Tô Lận ngực. Khủng bố, hoảng sợ, Tô Lận biết chính mình lui không khai, bởi vì mặt sau có thể lạc thân xiềng xích liền như vậy một cái, khoảng cách rất xa, cho nên. Khen. Kiếm đâm trúng. Phát khâu ấn. Nó thế hắn chắn nhất kiếm, nhưng kia lực độ cũng đủ làm toàn bộ xiềng xích đều kịch liệt rung động, Tô Lận còn chưa tới kịp ổn định thân thể. Kiếm rơi xuống. Chạm. Kia cũng không thô nhưng cũng tuyệt đối không tế xiềng xích thế nhưng bị nháy mắt chặt đứt, đây là kiểu gì thần binh lợi khí. Nó rõ ràng không mài bén. Tô Lận bên kia hung hiểm đến không được, thần ngư bên này. Có chú ý người đều ngốc. Đây là bọn họ lần thứ hai ngốc, bởi vì xoay ngược lại quá nhanh. Đệ nhất, nàng chủ động tiến lên. Đệ nhị, nàng chủ động tiến lên thời điểm kia Tê Quốc lao hóa là kinh ngạc, nhưng lại kinh ngạc cũng cười lạnh phản kích. Đệ tam, hắn phản kích, nàng lại sau này lui, bổ nhào ngưu dường như. Tưởng kéo dài thời gian. Nã nạ cổ cùng thanh niên này ạ ị tới gần qua đi tưởng tập kích, mà lao ạ ị bước tiến lên đây, nhưng vào lúc này, tần ngư kéo cung thượng mũi tên. Mọi người còn nhớ rõ nàng một mũi tên đột sát nhạn bắt chuyện này, lao ạ ị không phải không kiên kỵ, lập tức né tránh. Hưu, mũi tên phá không mà đến, hắn thân hình thay đổi, nhảy đến một khác điều xiềng xích thượng, vừa ra hạ, chợt sắc mặt hơi hơi mất tự nhiên, cảm thấy trước mắt tầm nhìn thế nhưng lắc lư một chút. Này! Sao lại thế này? Mũi tên phá không mang theo phong, trong gió mang theo lạnh lẽo, như vậy lạnh lẽo vô pháp áp xuống trong cơ thể mạc danh mà sinh ghê tởm ngất cảm. Lao ạ ị sắc mặt thay đổi, cũng nhận thấy được trước mắt tầm nhìn bắt đầu sinh từng vòng vầng sáng, hắn nhìn không tới ánh sáng, lại mơ hồ nghe được tiếng người. Hiện tại có phải hay không cảm thấy đầu váng mắt hoa thực ghê tởm, thực bình thường à, bởi vì ngươi tay của ta làm sao vậy? Bởi vì ngươi tay bị ta trói quá dây thừng, vừa lúc kia dây thừng đầu bị ta tôi quá một ít đặc thù chất lỏng, nó thít chặt làn da của ngươi, vô thanh vô tức tiến vào thân thể của ngươi. Không sai, ta chính là cho ngươi hạ độc. Ta chính là cho ngươi hạ độc, ngươi có thể ta đây làm sao bây giờ? Căn ta a. Nói chuyện thời điểm, tần ngư kỳ thật không ở tại chỗ, mà là ở xiềng xích thượng nhảy đánh, đến gần rồi kia lão hệ à ịt hư, đống nhiên nhảy cao sau. Bay lên không xoay người, nàng đối thượng nạ nạ cổ cùng tiểu ạ ị kinh ngạc ánh mắt. Khoe miệng hơi hơi mỉm cười, khai cung bắn tên, đây là đệ nhị mũi tên, nhưng mũi tên phương hướng không phải lao hệ ạ ị hứa, mà là cái kia tiểu hệ ạ ị hứa. Hưu, mũi tên phá, như gió. Nó đâm vào giữa mày thời điểm, tiểu ạ ị hứa cũng thấy được chính mình ra bị một chân đá trung ngực một màn. Một chân hụt máu, xoay người rơi xuống. Đường đường Tê Quốc Đại Tông Sư, liền như vậy bị một chân đá phiên. Hắn nhắm mắt, khoe mắt một giọt nước mắt, đi theo cùng nhau đi xuống. Lúc ấy lao ạ ị huyền là như vậy tưởng, ta còn có 72 loại bí pháp võ nghệ không có bày ra, ta thậm chí còn có khống thi bí thuật, nhưng cùng nàng liền cận chiến một cái hiệp cơ hội đều không có, ta như thế nào liền trúng độc đâu. Kia độc ta như thế nào liền phát hiện không ra đâu. Chẳng lẽ là vi khuẩn độc. Nhưng ta đại Tê Quốc đế quốc tại đây nói rõ ràng kham khi thế giới đệ nhất, đầu nhập thật lớn, cũng ở Đông Bắc có quảng đại phòng thí nghiệm, như thế nào liền chưa thấy qua loại này độc đâu. Tần Ngư cũng không nói cho hắn, hiện đại cao đẳng hóa học thâm ảo chỗ ngươi không hiểu, ta là một cái hoa vốn to tại thế giới đứng đầu viện nghiên cứu mua không thực nghiệm thành quả thổ hào. Nạ nạ cô sợ tới mức mặt như màu đất, lập tức hô lên một câu Nhật ngữ, là cái gì Nhật ngữ cũng không cái gọi là. Bởi vì tần ngư đệ tam mũi tên bắn ra. Nạ nạ cổ vốn định né tránh, lại phát hiện không cần trốn, bởi vì kia một mũi tên cũng không phải bắn về phía nàng, mà là hướng tới trang tiên sinh bên kia. Bất quá. Xoát. Tiêu nhất từ phía sau đánh bất ngờ làm nạ nạ cổ có chút hoảng loạn, suýt nữa ngã xuống, bất quá quay đầu lại cũng là một hồi loạn chiến. Sĩ khí vẫn là rất quan trọng, tuy rằng Tê Quốc nỉ giả nhiều, ngư bức. Nhưng tần ngư như vậy lần thứ hai nghịch tập, lăng là đem bọn họ sĩ khí cấp đánh thành cái sảng. Nhạn bác đã chết. Kỳ thật ảnh hưởng không tính quá lớn, bởi vì hắn không phải Tê Quốc người, nhiều nhất chỉ là chó săn. Nhưng ạ ị hữu đại nhân không giống nhau, đó là tông sư A. Tín ngưỡng bị đánh vỡ, bọn họ sĩ khí chính là chọc một cái khổng khí cầu. Tam quốc những người này sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, ký lỏ đã ra mệnh lệnh, Tê Quốc là địch nhân lớn nhất. Cần thiết diệt. Trang tiên sinh nhất kiếm chặt đứt xiềng xích sau, ở xiềng xích thượng Tô Lận tùy cơ rớt đi xuống thẳng tắp rơi xuống. Tần Ngư bắn ra một mũi tên đánh nút lại, Trang Tiên Sinh nghiêng người quét kiếm, mũi tên bị nhất kiếm chặt đứt. Mà Tần Ngư bất thời giờ đổi tới, dứt khoát nhảy xuống, một tay bắt lấy mặt trên xiềng xích, một tay đi xuống đi bắt hắn tay. Đầu ngón tay đụng phải, cũng gần là đụng phải. Hắn nhìn nàng, sau đó rớt đi xuống. Tần Ngư sắc mặt hơi hơi khẩn hạ, nhảy lên xiềng xích, nhìn về phía Trang Tiên Sinh. Chiến tranh, đánh cờ, lục đục với nhau, người trưởng thành trong thế giới không cần lên án được mất, cũng không cần vô vị ngôn ngữ công kích, trừ phi loại này lời nói có lợi cho ảnh hưởng đối phương tâm cảnh, vì chính mình tranh đến ưu thế. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều ẩn giấu rất nhiều đồ vật, thẳng đến Tần Ngư chợt mở miệng, kỳ thật ngươi là hoảng. Trang Tiên Sinh meo lại mắt. Bởi vì ngươi nhìn không ra ta rốt cuộc cấp kia lao đông tây hạ cái gì độc, thế nhưng làm ngươi cùng hắn đều phát hiện không ra. Một cái thói quen không chế hết thể người, đồng nhiên phát hiện có người có việc không ở chính mình trong không chế, tự nhiên hoảng hốt. Nhưng ngươi càng sợ hãi chính là, ta có phải hay không cũng cho ngươi hạ độc. Nàng một bộ không chế tiết tấu bộ dáng, kỳ thật làm địch nhân rất là khó chịu, phía trước khó chịu chính là lao hệ ạ ịt hùa, sau đó lao hệ ạ ịt tài, hiện tại khó chịu chính là sâu không lường được Trang Tiên Sinh, hắn cũng sẽ tài. Hố sâu dưới có lăng mộ, hố sâu phía trên có đóng quân. Đóng quân ở ngoài to như vậy thảo nguyên kỳ thật ứng có nhiều hơn tồn tại. Thì như, Lục Mạn Lệ đám người. Lục Mạn Lệ đám người là chật vật, nhưng cũng ít nhiều Lục Mạn Lệ nhạy bén, mới làm đội ngũ tránh đi nguy hiểm. Này nguy hiểm đến từ Mỹ Anh Pháp Tam quân dò hỏi tiểu đội. Bọn họ thiếu chút nữa đã bị bắt giữ tới rồi. Lúc này, trong đội ngũ nhân tâm hoảng sợ, bởi vì đều ẩn ẩn cảm giác được có nội gian, nếu không như thế nào sẽ một mà gặp lại hung hiểm. Hoài nghi là một viên hạt giống, sẽ làm không khí trở nên quỷ dị khẩn trương, thẳng đến. Bọn họ bị vây quanh. Cao lớn, bạch nhân. Không tốt, là Mỹ Anh Pháp. Đội ngũ một mảnh khẩn trương, đồng thời lấy thương, nhưng đối phương người quá nhiều, hơn nữa súng ống trình độ rõ ràng so với bọn hắn lợi hại, Lục Mạn Lệ cân nhắc lợi hại, làm mọi người từ bỏ chống cự. Cũng là bọn họ từ bỏ thời điểm, trong đội ngũ duy độc một người dương dương tự đắc đi ra ngoài. Ngươi. Thế nhưng là ngươi. Phạm Trọng. Ngươi như thế nào? Quá nhiều người khó có thể tin, mà Phạm Trọng cách nói là, ta chỉ là tự cấp chúng ta quốc gia tìm kiếm minh hữu, e quốc cách mạng chủ nghĩa là chúng ta lực lượng chi nguyên, bọn họ ý chí mới là chính xác. Mọi người. Tuy nói cách mạng chủ nghĩa thiên hạ một nhà, các có phát triển, nhưng bổn quốc cùng Hán quốc là hai chuyện khác nhau. Này mang theo chính mình một đống người rất hắn người trong nước hố là tình huống như thế nào? Hơn nữa tìm minh hữu là cái dạng này. Không ngừng cấp đối phương bên ta định vị, làm đối phương thuận lợi bắt giữ chính mình một đám người. Sau đó buộc chặt ngồi xổm trên mặt đất đại gia nói chuyện hợp tác. Có đầu óc đều cảm thấy này Phạm Trọng là chính trị tư tưởng oai, nhưng mà đối phương chính mình không cảm thấy. Liên ở hắn cùng E quốc một phương bắt tay nói chuyện với nhau thời điểm. Lục Mạn Lệ bỗng nhiên mở miệng, Phạm Trọng, Tam Trọng thân phận ba mặt gián điệp không phải như vậy hảo ngoạn, ngươi đầu óc không có người khác thông minh, liền không cần chơi như vậy nguy hiểm cho chơi, lộng không tốt, Tê quốc cùng E quốc đều sẽ xé ngươi. Mọi người, Phạm Trọng sắc mặt hát trầm, trực tiếp rút ra thương tới, Lục Mạn Lệ, ngươi mới là bị Tần Ngư ô nhiễm tư tưởng phản đồ, sớm bị quân thống ô nhiễm đi, vốn dĩ ngươi loại này xuất thân tư bản quan liêu người chính là chúng ta quốc gia địch nhân. Lục Mạn Lệ liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy, Phạm Trọng đang muốn nổ súng, nàng thản nhiên dùng tiếng Anh nói, đệ nhất, ngươi cho E quốc một phương chúng ta vị trí, cũng cho T quốc đi, một nhà, như đổ châu Á cùng Bắc Âu Bắc Mỹ toàn bộ thế giới, ta suy nghĩ bọn họ luôn có một phương quân đội đang ở tới rồi trên đường. Đệ nhị, liền tính không có Đức ý Nhật, kéo lọt các hạ, các ngươi E quốc tìm kiếm hợp tác, vì cái gì muốn xem thượng một cái tiểu lâu la. Mà không phải chúng ta cộng đảng chân chính người tâm phúc. Frank. Phạm Trọng nổ súng. Nhưng đánh oai, bởi vì hắn tưởng nổ súng thời điểm, đã có người xóa sạch súng của hắn, vừa mới kia một viên đạn là oai rớt đạn lạc. Lục Mạn Lệ vẫn không núp ních, mà cộng đảng bên trong có một cái tay súng cử hạ nắm đoạt tay, ý bảo E quốc một phương đừng khẩn trương. Lục Mạn Lệ, Ảnh Yến, ta nghe nói qua ngươi, kỳ thật Ảnh Yến là hai người đi, một cái bóng dáng. Một cái chim én. Các ngươi hai cái ai là người tâm phúc? E quốc người ánh mắt ý bảo, Phạm Trọng bị tạm thời khống chế. Bởi vì Lục Mạn Lệ nói rất đúng, bọn họ không đạo lý cùng một cái Lâu La nói chuyện. Hơn nữa cái này Lâu La còn phản bội chính mình đội ngũ, nay ở bọn họ xem ra vốn là thuộc về không thể tín nhiệm đối tượng. Chúng ta đều không phải, hắn còn dưới nền đất dưới, ta tưởng hiện tại không phải nói chuyện với nhau hảo thời điểm, để ý đổi cái địa phương sao. Ta còn có thể đem chúng ta lãnh tụ thân thủ viết tin giao cho các ngươi dẫn đầu người. Lục Mạn Lệ nhìn đến đồng hồ, cũng nhìn quanh quanh mình, E quốc một phương đồng ý. Dưới nền đất dưới. Nếu ngươi thành công, ngươi còn cần cùng ta vô nghĩa sao? Trang tiên sinh có thể so kia lão ạ ị còn lao đạo âm hiểm rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất. Tần ngư, ta chỉ là muốn dùng giải dược tới cùng ngươi giao dịch, ngươi mệnh quan trọng vẫn là Tiêu Đình vận quan trọng. Trang tiên sinh, nói phảng phất ta thật sự đã bị ngươi hạ độc giống nhau, trên thực tế, ta cùng ạ ị không giống nhau, hắn ngoan cô không hóa, tự giác coi khinh dê của người, nhưng ta... Lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta cũng đã bắt đầu phòng bị ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta chưa từng đã cho ngươi gần người cơ hội? Áo, thật đúng là lớn lao vinh quang. Ngươi nói đúng, ta đích xác vô pháp cho ngươi hạ độc, bởi vì vô pháp gần người. Tần ngư thần sắc ngưng trọng, phảng phất đã biết chính mình kế hoạch thất bại giống nhau. Nhưng một giây, nàng gương mặt kia lại đột nhiên nở rộ ba phần vũ mị ba phần khinh mạng cười. Nhưng có người có thể. Trang tiên sinh sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là Tần Ngư ở nói giỡn, đệ nhị phản ứng là hắn túi lầu xem, nhìn về phía bị hắn giam cầm trước ngực Tiêu Đình Vận. Không tốt. Hắn giơ tay muốn nhất kiếm đánh chết Tiêu Đình Vận, nhưng không được, eo bụng hơi hơi đau đớn một chút, kịch độc nháy mắt lan tràn. Độc tố ngọn nguồn liền ở chỗ Tiêu Đình Vận trên tay, tay nàng thượng hàng năm đeo nhẫn, kia chiếc nhẫn bên trong có ám châm, phóng ra sau, bên trong ám châm nháy mắt đâm vào quần áo tiến vào bụng, rút đều không nhổ ra được. Đây là đáng sợ nhất gần người độc sát. Nàng vốn là cùng hắn gần người, tia chớp ra tay, ngón tay cái chỉ ở ngón giữa nội sườn nhận ấn hạ liền có thể mệnh chung hắn, đừng nói người, quỷ đều trốn bất quá đi. Bất quá, nàng không phải trúng độc, không phải không có sức lực. Nhưng hiện tại, phóng ra độc châm sau, nàng thủ đoạn vừa chuyển, nện bước một bên, cổ tay háo bên trong hoạt ra một quả tinh tế tiểu kiếm, kiếm thứ cát. Tấn mánh chi tốc thế nhưng chút nào không thua Tô Lận cùng Nhạn Bắc những người này. Đúng vậy, nàng cũng sẽ nội thức võ nghệ, mà không phải chỉ thiện vật lộn cùng thương thuật. Hơn nữa, nàng không trúng độc. Trang tiên sinh sắc mặt đại biến, cân nhắc lợi hại, chỉ có thể dùng kiếm đón đỡ, khen. Trường kiếm đoạn kiếm kiếm đánh len keng, này kiếm lợi hại, Tiêu Đình Vận xoay người lui về phía sau. Trang tiên sinh không lui, nhưng mặt hắc như mực. Đầu ngón tay nhanh chóng ở trên bụng ấn kháp vài cái. Mà Tiêu Đình Vận này một linh động nhanh chóng xoay người phảng phất nói cho mọi người, nàng hảo thật sự, hơn nữa trạng thái thuộc về, ngụy trang thuật giải trừ, chính thức mở ra đoạn kiếm thích khách loại cao thủ thân phận. Một đầu đen nhánh xinh đẹp đầu tóc bay múa, định đủ sau, tinh xảo ưu nhã tinh tế đoạn kiếm ở nhỏ dài trắng nón bàn tay câu xoay kiếm hoa, nhướng mày lúc sau. Lãnh diễm cùng lãnh khốc cùng nhau nở rộ với mặt mày cùng kia môi đỏ phía trên. Tê quốc huyết thuật. Có thể dùng để ngăn kinh mạch huyết, phòng ngừa độc tố lan tràn, nhưng cũng chỉ là lưu với bổn quốc định huyệt phương pháp không quan trọng kỹ xảo. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy các ngươi đại Tê quốc đế quốc phát huy cái gọi là trời sinh cao quý thần trí cứu vớt hết thể đem nó phát dương quang đại. Nó tệ đoan như cũ ở, cầm máu sau, ngươi eo bụng kinh mạch là bị quản chế, vô pháp đẩy cung quá khí kịch liệt độ võ. Lớn lao trào phúng, trong ngoài đối Tê quốc miệt thị. Sau đó, cho nên, ngươi có thời gian sửa sang lại hạ, Thiêu cô nương. Thần ngư truyền tiếp, dẫm lên xiềng xích sân vắng bước chậm tới gần. Nghe vậy, Tiêu Đình Vận gỡ xuống trên cổ tay dây của tóc, duỗi tay trói lại tiếp theo đầu cuộn sóng tóc dài. Động tác cực kỳ xoáy khí mỹ cảm. Có thể nói, này ngắn ngủn vài giây hoàn toàn là nàng một người sổ tìm. Ân. Khả năng Tần Ngư cắm vào một giây đồng hồ hình ảnh, nhưng tiếp theo hình ảnh ở chỗ Tiêu Đình Vận trói lại tóc sau, dứt khoát lưu loát đuôi ngựa biện rơi xuống, nàng nhìn về phía Trang Tiên Sinh. Trang Tiên Sinh hô hấp lãnh trầm, nheo lại mắt phảng phất nghỉ ngơi hồ ly, nếu còn có thời gian, không bằng nói cho ta hạ, ngươi vì cái gì không có trúng độc, còn có các ngươi là khi nào cấu kết cùng nhau. Vì cái gì không có trúng độc? Ngươi hỏi chính là nào một lần? Trang tiên sinh sửng sốt, sắc mặt càng gù rột, như suy tư gì, hay là lần đầu tiên ngươi liền không có trúng độc? Lần đầu tiên không có trúng độc. Chính là Tiêu Đình Vận hấp hối, cơ hồ làm cho cả Tiêu gia đều thương gân động cốt, hơn nữa liền Tần Ngư cũng thiếu chút nữa đem mệnh bồi đi vào kia một lần. Không có khả năng a. Chính là Kiều Kiều cũng ngộp bức. Kia một lần a. Tiêu Đình vẫn nghiêng đầu xem qua đi, đối thượng Tần Ngư ánh mắt, hai người nhìn nhau một giây, phảng phất trong nháy mắt trở lại một đêm kia, nga, không phải giải độc một đêm kia, mà là bọn họ đi vào hú lờ bờ đại thảo nguyên Tần Ngư cùng Tô Lận bị tù binh lúc sau. Đêm hôm đó, hai người bọn nàng là một cái lều trại, ân, còn có một con mèo. Bên ngoài bóng đêm hơi lạnh, thảo nguyên phía trên gió lớn, kỳ thật thực lãnh. Bọc chăn, hai nữ nhân từng người nằm, chỉ có Kiều Kiều rầm rì ngủ say thanh, cùng với nó ngẫu nhiên dùng móng vuốt đi cào mông thịt mỡ mau mau thanh âm. Thẳng đến Tần Ngư trộm rỗi tay qua đi, lướt qua Kiều Kiều kéo mỗ vị đại tiểu thư tay nhỏ. Tiêu Đình Vận mở mắt ra, đầu ngón tay giật giật, cảm giác được lòng bàn tay có người ở mặt trên viết chữ. Còn có thể là người nào? Nhưng này viết tự. Ngươi có thể hay không cởi quần áo cho ta xem hạ ngươi bối? Tiêu Đình Vận trầm mặc một lát, hồi viết ba chữ. Muốn chết sao? Thần Ngư co rúm lại hạ, vội về quá khứ. Thần Ngư, không không không, ta chỉ là tưởng cùng ngươi thâm nhập hiểu biết một chút lẫn nhau. Tiêu Đình Vận, ngươi từng điều tra một người, hiện tại phòng bị một người, người này họ Trang. Thần Ngư, xem ra ngươi cũng không tin hắn. Tiêu Đình Vận, ngươi ở Bắc Bình căn cơ lưu với mặt ngoài, nhưng có tuyệt bút tiền tài lưu động chẳng biết đi đâu, tất nhiên là dùng ra đi. Trong đó một phương diện chính là điều tra ta Tiêu gia bí ẩn. Thần Ngư, thứ ta mạo phạm, mẫu thân ngươi chết có kỳ quặc. Tiêu Đình Vận, không ngừng là nàng. Nàng bốn chữ viết xong sau dừng một chút, tựa hồ có một lát trầm mặc, một lát sau mới có đáp lại. Tiêu Đình Vận, ta phía sau lưng có tộc nhớ, mông cổ nữ chân quý tộc nữ tử vừa ra thân liền có, ngươi như thế nào biết? Ân, người nào đó cũng trầm mặc hạ, mặt sau mới hồi phục. Thần Ngư, ta làm Kiều Kiều đi dò hỏi quá nhà ngươi, có một lần vừa lúc gặp gỡ ngươi tắm rửa, vừa lúc thấy, nó chạy về tới cùng ta nói. Tiêu Đình Vận, xem ra là hắn mạo phạm ta, ngày mai ta hỏi một chút hắn hay không là thật. Tần Ngư, hảo đi, kỳ thật là ta tra quá một ít sách cổ, nhìn đến có chút mông cổ quý tộc có như vậy truyền thống, vừa lúc ngươi mẫu thân chính là thuộc kia một kỳ huyết mạch, ta liền nghĩ ngươi có thể hay không cũng có. Khiến cho hắn đi nhìn lén ngươi tắm rửa. Tiêu Đình Vận, hảo thủ đoạn. Thần Ngư, ta thẹn thùng. Người này phỏng chừng là xem chuẩn các nàng không thể nháo xuất động tĩnh làm họ Trang phát hiện, cho nên mới như thế không kiêng nể gì chọc bực nàng. Nhưng Tiêu Đình Vận đích sắc cũng có thể nhịn xuống là được, cho nên trở lại chuyện chính. Tiêu Đình Vận, người này làm việc không lưu dấu vết, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, là muốn cùng ta liên thủ. Thần Ngư, ngươi đến trước làm ta nhìn xem ngươi trên lưng đồ án. Làm sao bây giờ, thoát. Sau đó kết quả đương nhiên là cho nàng nhìn a, xem xong sau, Thần Ngư nhớ kỹ đồ án, nói họ Trang thường thường mưu đồ nàng, tự nhiên có thể thấy được chi tiết. Tiêu Đình Vận cũng nhận đồng điểm này, nhưng đối Thần Ngư phản đối chính mình thiệp hiểm không làm đánh giá. Nàng nếu là không đi vào, các nàng không có bất luận cái gì cơ hội. Nhưng các nàng có thể có cái gì cơ hội? Thần Ngư, ta có độc. Tiêu Đình Vận, ta cũng có. Thần Ngư, ngươi tốt xấu a, không phải cái hảo nữ nhân. Tiêu Đình Vận, ân, ngươi cũng là. Ok, hiệp nghị đạt thành, hợp tác trung tâm tìm được rồi, lại nói chuyện hạ chi tiết, kế tiếp nên ngủ. Bất quá kết thúc thời điểm, Tiêu Đình Vận nói. Kỳ thật còn có một bí mật. Ngươi liệu mình bồi kia cái gọi là kẻ thần bí 7 ngày hơn nữa mang thai sinh non đau đớn muốn chết lần đó. Ta là giả trúng độc, bởi vì có khác giải dược, nhưng ta không nghĩ tới ngươi có thể làm ra đệ nhị loại giải dược. Tần Ngư thiếu chút nữa vô tâm cơ tắc nghẽn, lúc ấy liền một ý niệm, tiến lên bóp chết nàng. Cũng không trách ta đi, ai có thể nghĩ đến ngươi sẽ vì ta hy sinh như vậy đại đâu có phải hay không thực tức giận rất muốn bóp chết ta. Nay liền đối với, ai làm ngươi phía trước khí ta đâu, ta ngủ. Sau đó nàng liền quản chính mình xoay người ngủ. Tức giận đến không được Tần Ngư nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể đem ma chảo dôi hướng Tiểu Kiều, xoa chóc nhất. Dù sao liền tạp ở sẽ không đánh thức hắn chừng mực. Cảm thấy mỹ mãn mới đi ngủ, lưu lại bị tàn phá đến không thành bộ dáng Tiểu Kiều cào cào ngông, lẩm bẩm vài câu, sau đó nằm bò tiếp tục ngủ. Đây là đêm hôm đó không biết nội dung. Ký ức kéo về, Tiêu Đình Vận thu hồi ánh mắt, nói, kia một lần kỳ thật trúng độc, nhưng đã có giải dược, chỉ là không kịp cứu ta phụ thân. Đơn giản coi như chính mình trúng độc. Trang tiên sinh tiếp thu biến cố năng lực cực cường, cũng thuận thế hỏi, vậy ngươi vì cái gì hoài nghi ta? Hoặc là nói, nàng vì cái gì hoài nghi ta? Hắn giống như cho rằng Tiêu Đình Vận là bị Tần Ngư dạy hư giống nhau. Tần Ngư cảm thấy không quá thoải mái, liền nói, này nhưng không liên quan chuyện của ta nhi, rõ ràng là nàng. Ân, bị ta dạy hư. Nhận thấy được Tiêu Đình Vận lạnh lạnh ánh mắt, Tần Ngư thay đổi hạ ngữ khí. Tiêu Đình Vận liếc qua nàng, nhìn về phía Trang tiên sinh, ngữ khí cũng lạnh lạnh, ta mẫu tộc thân nhân những cái đó năm vô cớ tử vong hoặc là mất tích nhiều người, là thống kê xác suất học. Ta một nhà bốn người ba người chúng độc lại bắt không được hạ độc đối tượng, là lo dịp trinh thắng học. Tổng hợp lên, phía sau màn người tất nhiên phù hợp thân cận, lãnh khốc, cường đại, tín nhiệm chờ mấy cái điều kiện, bao trùm quanh mình phỏng đoán, Trang tiên sinh nhất nổi bật. Bất quá tín nhiệm điều kiện này là căn cứ vào gia tộc bọn ta đối với ngươi cá nhân tín nhiệm, lại không bao gồm ta Tiêu Đình Vận cá nhân đối với ngươi tín nhiệm. Rốt cuộc ở lúc ấy, chính là ta kia đệ đệ cũng từng bị ta lòng nghi ngờ điều tra quá. Đây là chẳng sợ đến bây giờ mới thôi, Tiêu Đình Vận cũng không tán thành Tần Ngư nguyên nhân. Nàng trong xương cốt liền không có tín nhiệm cái này khái niệm. Đêm đó lều trại lúc sau, các nàng tiến lăng mộ lúc sau. Việc nhỏ không đáng kể. Ở kia tứ linh phủ điều thượng gặp được cùng nàng trên lưng đồ án tương tự đồ văn. Hết thể sáng tỏ. Trang tiên sinh, kia Tiêu thiếu soái thật là đáng thương. Tình báo căn cơ liền ở chỗ hoài nghi hết thảy, mà nhân tâm vừa lúc là trên đời này lớn nhất lượng biến đổi. Trang tiên sinh hơi rũ mắt, khinh phiêu phiêu nói, nhưng ngươi như cũ sai rồi, hạ độc người cũng không phải là ta. Tiêu Đình Vận lược nghiêng đầu, trói lại đuôi ngựa biện sau, nàng cả khuôn mặt đều hiển lộ ra tới. Đường cong tinh xảo, hình dáng rõ ràng. Ta biết không phải ngươi, là ngươi sai xử một người, mà người kia lại lợi dụng nàng chất nữ. Người này, hiện tại cũng ở chỗ này. Tiêu Đình Vận thiên quá khứ mặt, ánh mắt dừng ở mặt sau đen nhánh nơi. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ lưu tại Bắc Bình đối phó A Diễm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới nơi này. Vệ thương, ngươi làm ta có chút ngoài ý muốn. Vệ thương, nàng nhắc tới như vậy một cái tên. Khi nào chúng ta Trung Quốc có thể dương mi thổ khí A, ít nhất tại thế giới ly thượng dỗi Nhật Bản một cầu A. Nếu nơi này có ca mê ra đánh quang, đại khái hẳn là cấp kia trong bóng tối vệ thương một cái thật lớn đặc tả. Vệ thương, chất nữ. Vệ linh linh, cái kia cùng Tiêu gia thập phần thân cận gia tộc. Vệ linh linh so vệ thương càng dễ dàng tiến vào vệ gia. Trên thực tế, Tiêu soái đối vệ linh linh cũng đích xác không tồi, đại khái bởi vì người sau tuổi nhỏ lãng mạn. Pha phù hợp bất luận cái gì ngoan ngoãn nữ nhi nhân vật, mà Tiêu Soái chân chính yêu thương nữ nhi lại bởi vì gia tộc bồi dưỡng mà vô cùng bình tĩnh, cũng không chịu làm nũng, cái này làm cho Tiêu Soái không khỏi tái giá vài phần tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Cho nên, vệ linh linh mới là cái kia mang theo độc tố làm Tiêu gia chúng chiêu tồn tại. Bất quá cho dù có như vậy thù nhà, Tiêu Đình Vận đối vệ thương nói chuyện ngữ khí. Xem hắn ánh mắt đều một giây làm người nhớ tới Bắc Bình lưu truyền rộng rãi lại không quá dám chính diện bắt quái một chuyện nhi, nghe nói Tiêu Đình Vận cùng vệ thương đã từng có một chân. Tần Ngư đối chuyện này từ trước đến nay không tỏ ý kiến, vì thế một giây đi vệ thương, hắn không quá trọng yếu, ta liền muốn biết Trang tiên sinh ngươi luôn luôn ít lời, hôm nay lời nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi về điểm này huyệt công phu còn tự mang hồi huyết công năng sao? Nga, đại khái không phải. Vậy ở kéo dài tư tưởng tự hỏi đối sách, hoặc là đang đợi vệ thương tập hợp hảo bộ hạ phiên bản, nghĩ như vậy tới. Nàng cũng nhìn về phía vệ thương, vệ hiệp thống vẫn là rất quan trọng sao. Vệ thương không đi ra, nhưng ra tiếng, A Vận, ta vốn là muốn lưu tại Bắc Bình, như vậy có thể tránh cho cùng ngươi chính diện giao phong, nề hà Bắc Bình có khác người tiếp nhận, ta liền tới nơi này. Đốn hạ, hắn cũng trở về Tần Ngư một câu, đa tạ Tần tiểu thư tán thưởng. Nói lên, kéo dài thời gian, chỉ sợ ngươi cũng đang đợi người lại đây đi, làm ta đoán xem là người nào. Ân, đại khái là khoảng thời gian trước vô cớ lần lượt mất tích trộm mộ năng thủ nhóm đi, đáng tiếc, bọn họ đã bị ta dùng tử vong trùng vây chết đầy đất, phỏng chừng là tới không được. Lời này mới vừa nói xong, vệ thương mặt sau có cắt sắt thanh, thương. Bọn họ đều có thương. Nhưng có thương có ích lợi gì, bên này có tử cảm. Không đúng. Cái kia phương vị từ cảm là thuận thế. Trang tiên sinh như vậy nói nhiều cùng Tần Ngư bọn họ nói chuyện với nhau,

những nhiệm vụ này phàm là trá một sát chết vùng dậy đều sẽ vạn phần hung tàn, kia phá vương ra đều như thế, huống chi Thiết Mộc Chân. Này vương bát dê con mới là đầu vóc phào phân hố đi. Hơn nữa Tần Ngư còn có một loại dự cảm, này họ Trang lăn lộn ra mặc kệ cái gì thi vương, cuối cùng này thi vương đô sẽ tìm nàng phiền thoái. Không sai, nàng chính là như vậy tự tin. Tiểu Kiều, tự tin ngươi cái cây búa. Ta giải độc còn có một hồi, ngươi mẹ nó đừng nóng vội qua đi a, ngoa tào. Tiểu Kiều bên này còn tận lực bức độc, nhắc nhở Tần Ngư, nào biết lời nói còn chưa nói xong, Tần Ngư đi qua. Từ Trang tiên sinh sau lưng đánh lén. Không thể không đánh lén, bởi vì nàng thấy được. Cái kia Trang tiên sinh ở kết ấn, một cái rất kỳ quái, lại cho nàng cảm giác siêu cấp nguy hiểm ấn. Nếu là kết thành, nàng hẳn phải chết, mọi người hẳn phải chết. Đánh lén là một môn kỹ thuật, một lòng một dạ, một khang cô dũng, Tần Ngư hai dạng cũng không thiếu, nhưng tập kích khó khăn quá lớn. Tư lực, này tư lực ảnh hưởng như thế nào như vậy trọng? Trên người mũi tên hồ làm nàng thân thể khống chế độ kém hơn phân nửa, bất quá. Xoát! Trang tiên sinh tránh đi, tuy có chút chật vật, nhưng đích xác tránh đi, cũng không phản kháng, bởi vì hắn tay ở kết ấn. Tần Ngư đang muốn lại sát. Đột nhiên, trong tay hắn ấn ký phát ra ong một tiếng, lần lượt, kia cắm vào bảo kiếm phát ra tê tê thanh. Huyết, chảy vào đi. Dựa theo cắm vào trường mực cùng vị trí, có lẽ mũi kiếm vừa lúc đối với quan tài trung Thiết Mộc Chân miệng. Tần Ngư ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình, nhìn như cũ đen nhánh hắc tinh quan tài, có một loại chân dẫm phong hỏa luân nóng bỏng cảm, không thể lại kéo. Trang tiên sinh cũng ở giành giật từng giây, nhưng liều mạng Tần Ngư thế công và tấn mãnh. Từng bước ép sát, rất nhiều lần buộc hắn thiếu chút nữa quải rớt, càng đừng nói kết ấn. Sắc mặt của hắn đã bắt đầu biến thanh hắc, bởi vì độc tố, nếu không phải bởi vì bản thân thật sự lợi hại, người bình thường nói sớm treo. Không, phải nói chúng độc nháy mắt cũng đã treo, nhưng hắn hiện tại còn chưa có chết. Lại ngao một hồi, nhanh. Tần Ngư vi mô thấy rõ, nhận thấy được Trang tiên sinh bụng co rút lại đau nhức thời điểm, tức khắc mạnh tiến lên. Đến trước mặt. Trang tiên sinh ánh mắt chợt lóe, thủ đoạn đột phiên, một chưởng đánh hướng Tần Ngư. Phòng trưng không có gì người có thể nghĩ vậy người còn có phản kích chi lực, hơn nữa một chưởng này cũng là đồ đem Tần Ngư một kích bị mất mạng vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà, nàng tránh đi, phảng phất sớm dự đoán được hắn vừa mới đó là giả động tác, cố ý dụ nàng tiến lên, bởi vì bụng động tác có thể ngụy trang, ánh mắt lại biến không được. Tránh đi sau, Tần Ngư không người một thứ. Xôn xao. Trang tiên sinh lui về phía sau. Mặt sau là cuối, hắn muốn đi xuống rớt, bàng. Đầu bắt được quan tài ven. Thần Ngư đuổi tới bên cạnh, một chân liền phải giẫm hắn móng vuốt. Phanh. Viên đạn tới. Còn có thể là ai? Vệ thương. Này một viên đạn làm Tần Ngư không thể không né tránh, mà này một né tránh, Trang tiên sinh lên đây, phản đá Tần Ngư bụng. Tần Ngư phần đầu ngửa ra sau, một cái huyển chuyển nhẹ nhàng lộn ngược ra sau. Cũng tránh đi đệ nhị viên viên đạn. Nhưng sẽ không có đệ tam viên, bởi vì vệ thương phía trước nên đón một người. Tiêu Đình Vận. Vệ thương thần sắc ngưng trọng, ánh mắt cũng càng thêm sâu xa, mà Tiêu Đình Vận rũ mắt, trong tay đoản nhận hàn quang sắc bén. Hưu. Tần Ngư tránh đi đệ nhị viên viên đạn, lại đầu nhìn đến Trang tiên sinh tiến lên. Đã tới rồi kia một bên, chính là cắm kiếm kia một bên. Hắn kết ấn. Dựa, không tốt. Xoát. Tay đi xuống, đầu ngón tay rút ra tam căn mũi tên, đầu ngón tay cùng nhau, đem tam căn mũi tên cùng nhau dừng ở cung thượng. Tam tiễn đồng phát, gào thét mà ra. Hai mũi tên khóa phương vị, một mũi tên thành tơi dơ. Trang tiên sinh tránh không khỏi, bởi vì Tần Ngư nhìn đến cổ hắn đã có thanh hắc sắc, thân thể hắn không động đậy nổi. Thành. Hô hô hô. Tam tiễn không thay đổi vị trí, hắn cũng không động đậy đến. Không, trong nháy mắt kia. Trang tiên sinh kết ấn sử dụng sau này tẫn sở hữu sức lực, duỗi tay qua đi. Ông! Ngay lập tức lúc sau, mũi tên phá không khí, lại. Vạn mèo, đứt gãy. Ở hắn phía sau lưng ở ngoài bị vạn mèo. Bởi vì hắn bàn tay cầm chua kiếm. Vâng! Một cổ huyết khí vòng kiếm mà ra, cuốn lấy Trang tiên sinh cầm kiếm bính bàn tay, từ bàn tay chạy như bay quấn quanh cánh tay, cuộn cuộn bao trùm hắn nửa người trên lại thẳng đến bụng. Tiến vào bụng miệng vết thương. Thanh hắc chi sắc tức khắc bị khủng bố huyết khí bức lui, làn da chuyển đỏ đậm, hơn nữa lấy Tần Ngư thị giác, có thể nhìn đến hắn làn da không chỉ có đỏ đậm, hơn nữa có cổ đồng giống nhau kim loại ánh sáng. Thi giáp biến. Ngoa tào. Tiểu Kiều trước sợ hãi, giải so cá, cháy mau. Thi giáp biến là một loại tà đạo bí thuật, lệ thuộc thi nói, Tiểu Kiều tại địa phủ thời điểm cũng không phải không kiến thức quá, bởi vì hắn tiếp nhận tử vong đối tượng nhiều là 3.000 vị diện chung một ít đặc dị tà người, có chút chính là luyện loại này tà thuật. Đầu tiên, luyện loại này tà thuật không đại biểu sẽ biến thành cương thi, nhưng ít ra đã không thuộc nhân loại, có chút cực đoan lấy thi giáp biến hấp thu thi khí tu luyện, nửa người nửa thi, cùng cương thi thông đồng làm vậy, vì đạt thành mục đích, không tiếp sát người sống tế luyện, lấy thuật nuôi dưỡng cương thi, tiệm thành thế lực, giống nhau tội ác đều rất nặng. Mà Kiều Kiều xuất thân thiên giới, thân phận cao quý, gặp qua đều là tốt đẹp, nơi nào kiến thức quá muôn vàn thế giới như vậy ngoan độc thủ pháp. Bởi vậy đối này ấn tượng rất khắc sâu. Đương nhiên, giống nhau thi giáp biến đã không quá không thuộc về phàm nhân gian thủ đoạn, quỷ thổi đèn cái loại này cấp bậc trộm mộ cũng không đề cập, huống chi cái này trang tiên sinh thế nhưng đem luyện thi giáp biến đối tượng tỏa định thiết mục chân. Này mẹ nó đâu chỉ là nhân tài A, quả thực chính là kẻ điên. Hơn nữa hắn còn nhanh thành công. Giống, miệng phun ra huyết tinh khí, nguyên bản chúng độc chật vật trang tiên sinh thấp thấp gửi. Rồi tay liền rút ra kia thanh kiếm. Xoay người nhất kiếm đâm tới. Này nhất kiếm thật là đáng sợ, không khí đều bị chém ra cuộn sóng dường như, Tần Ngư sợi tóc theo gió vũ động, sau này lui, kia kiếm mang thẳng bước kiết hầu. Không lưng, kiếm mang từ trên đầu phương lướt qua, nhưng trang tiên sinh chuyển kiếm, kiếm đánh xuống. Khen. Kiếm bổ vào cung thượng. Tài chất cứng rắn chính là sắc bén hiện đại dao phay cũng khó có thể dễ dàng chém đứt cung thành thật đoạn. Mũi kiếm liền phải bổ ra Tần Ngư. Nửa quỳ trên mặt đất Tần Ngư cái chán mồ hôi lạnh đập ra, trong đầu lại chuyển đến Kiều Kiều kêu gọi. Tiếp được. Nhướng mày, Tần Ngư đầu buông tay. Một cái rất nhỏ quay cuồng, kiếm bổ vào hắc tinh quan đắp lên, mà quay người, duỗi tay đi ra ngoài. Xoát. Một thứ bay tới. Vào tay, là vỏ kiếm. Trang tiên sinh lại bổ tới nhất kiếm, kiếm chém vào vỏ kiếm thượng. Tài chất nhất trí, khiêm được. Chính là lực đạo quá. Phúc. Thần Ngư trực tiếp hộc máu. Này thi giáp biến như vậy khủng bố, có thể làm một cái thân trung kịch độc hấp hối nhân lực khí phiên cái gấp 10 lần. Hơn nữa Tần Ngư còn nhìn đến kia lỗ cắm bên trong huyết khí còn đang không ngừng toát ra, tiến vào trang tiên sinh thân thể. Làm sao bây giờ đâu? Càng nguy cơ, càng cửu tử nhất sinh, càng có thể thể hiện một người chân chính tiềm lực cùng năng lực. Ở kia ngắn ngủn thời gian, Tần Ngư làm 3 cái phán đoán. Một, trang tiên sinh áp chế độc tố, thân thể biến cường, thương thế khôi phục, nhưng tốc độ biến chậm, bởi vì thi tính cùng nhân tính bản thân tương hướng, giai đoạn trước hắn yêu cầu thích ứng, phản ứng lực cũng biến kém. Hai, hắn sợ cái gì? Tiêu Kiều nói thi giáp biến giả nửa người nửa thi, kia nửa thi này đây luyện thi giáp thuật đối tượng thu lấy thi khí căn bản thuộc tính cũng liền tới nguyên với thiết mộc chân sinh thần bát tự bản thể thuộc tính. Ất hợi, canh thần. Mậu thìn, bính thần. Ba, nàng sợ chính là kia nửa thi. Muốn sát, cũng tất nhiên muốn trước hết giết nửa thi. Nửa thi chết, giáp diệt. 123 điểm quan trọng nhất chính là đệ 2 điểm. Mậu thổ sinh với tháng cuối xuân, bính hỏa đắc dụng, nam thượng ất mộc vướng hợp không hóa, thực thần chế sát. Hợi thủy tài tinh về kho, khí thế hùng tráng, cách cục cực cao. Sớm vận dần mao xấu không cát, thẳng đến tử vận lúc sau, thống lĩnh phương đông. Dậu vận quý thủy hợp thân, không lộc. Tá giáp tiễn khách đối phong thủy kinh doanh căn bản không bằng mặt khác môn phái, nhưng cũng may Tần Ngư thẳng nhãi này rất có cầu sinh dục, cũng hoa không ít thời gian đi thu thập loại này tri thức, cũng coi như là bổ toàn trộm mộ môn phái phân biệt phong thủy ngũ hành cơ sở năng lực. Đương nhiên, thiết mục chân sinh thần bát tự vừa thấy, nàng liền biết vị này đại đế ngũ hành mệnh cách chủ yếu cùng thủy thổ mộc có quan hệ, mà thủy thổ sinh mộc. Đó là số mộc. Hiện giờ thiết mục chân là chết, là tử mục, là thi mục giả, nghịch đẩy lại đây phản sợ nước chảy xuống thổ. Nước chảy, nơi này nào có cái gì thủy? Máu? Không được, đối nhân ra là đồ ăn, không chuẩn còn đem chân chính thiết mục chân cấp câu ra tới. Đi tiểu. Ngượng ngùng, thân thiếp làm không được a. Vậy chỉ có thể xuống thổ. Xuống thổ. Nàng có a. Hơn nữa là tương đương như bức xuống thổ, tức ngưỡng. Ba cái phán đoán, ba cái bước đi, trong đó một cái bước đi chính là làm Kiều Kiều phối hợp. Kiều Kiều, đáng tin cậy. Thần Ngư,

Nhưng rốt cuộc là nỏ mạnh hết đà, hộp máu Tần Ngư một tay kia rỗi danh nhàn, nhanh chóng một tay đoạt kiếm. Đoạt kiếm sau. Trực tiếp kiếm chạm cánh tay. Phụt. Cánh tay đoạn, chảo hạ trên cổ tay ném xuống, Tần Ngư dẫn theo kiếm lên, phun ra một búng máu thủy, chân giẫm lên hắn ngực, đang muốn lại thứ nhất kiếm. Cùng thời khắc đó, bên kia vệ thương bộ đội cũng có người sắc mặt đại biến. Bởi vì vệ thương bị thương, thân hình một cái lắc lư, Tiêu Đình Vận tấn manh đánh úp lại, hắn sắc mặt thảm đạm, liền như vậy bi thương mà nhìn đánh úp lại nàng. Loại này ánh mắt, nàng từ niên thiếu khi liền gặp qua vô số lần, thích, ái mộ, tôn kính, bất đắc dĩ. Không bao lâu thanh xuân, lão khi khó quên. Nhiều ít niên thiếu nhiều ít tình cảm, nàng cũng từng tuổi nhỏ quá. Như vậy ánh mắt, làm nàng. Tiêu Đình Vận thần sắc cũng lược cảm thụ, nắm nhận tay phải hơi hơi cứng lại. Phanh. Vệ thương ánh mắt hung ác, giơ tay một thương. Nhưng phía trước kia một tiếng phanh cũng không phải từ trong tay hắn thương trung bắn ra, mà là, Tiêu Đình Vận trong tay. Nửa quỳ trên mặt đất vệ thương hộp máu hấp hối, khó có thể tin mà ngẩng đầu xem nàng. Trên cao nhìn xuống Tiêu Đình Vận tay phải nắm nhận, tay trái lấy thương, thần sắc nhàn nhạt, từ nhỏ đến lớn. Ngươi ngụy trang lại nhiều, cũng luôn có một sự kiện là thật sự, đó chính là ngươi thật sự chưa từng thắng quá ta, bất luận giáp tâm, vẫn là thương thuật. Bất quá ta cũng đã lừa gạt ngươi, tỉ như ta vẫn luôn đều có tảng song thương thói quen. Này thói quen cùng người nào đó giống nhau như lúc. Tiêu Đình Vận tay phải có bỏ túi tiểu thương, bởi vì hình thể tiểu, nội cột vào y hề nội, chịu tư lực ảnh hưởng rất nhỏ, huống chi cái này khu vực bản thân chính là cách ly vị trí. Vệ thương cười khổ, miệng hơi hơi động, nói, phải không, nhưng thật ra thật sự, nhưng ta thật sự từng. Thích ngươi. Chưa nói xong, bởi vì Tiêu Đình Vận đã biểu tình bình đạm đến đem hắn một phát đạn bắn vỡ đầu. Thích. Chẳng sợ chân ái nàng đều không hiếm lạ, huống chi là kẻ hèn thích. Đánh chết vệ thương, Trương Phật chờ giang hồ thuật người cũng lấy đám mối hợp bảng môn tả đạo phối hợp tiêu nhất đám người đem vệ thương một đám công chế. Quay đầu nhìn đến Tiêu Đình Vận này cử. Trương Phật không khỏi cảm khái, đang muốn nói thượng hai câu, chợt thấy Tiêu Đình Vận sắc mặt biến đổi. Trương Phật nhìn kỹ, mặt cũng tái rồi. Lúc này, đúng là Tần Ngư nghịch tập phiên bản đem Trang Tiên Sinh làm phiên muốn nhất kiếm đánh chết hắn thời điểm, nhưng hai người ngược lại kinh hoàng, hô to, chạy mau. Chạy cái gì? Bởi vì kia hắc tinh quan ở động, thực chậm chạp, lại rất khủng bố chuyển động. Ở như vậy chậm rãi chuyển động chung. Mọi người nghe được một đạo hủ rột đến phảng phất là địa ngục ra tới thanh âm. Lời này đa số người đều nghe không hiểu. Vận mệnh chú định, nặng nề mà, mang theo một cổ tử mông cổ cương điệu. Nếu có hiểu ngôn ngữ người ở, đại khái sẽ nghe hiểu nó ý tứ là, quá xảo. Tần Ngư, ta có một loại dự cảm không biết mẹ nó làm hay không nói. Tiêu Kiều, ta không nghe ta không nghe ta không nghe, câm miệng. Tần Ngư, thiết mục chân khả năng tới. Tô Lận bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đi xuống nhìn lại, quả nhìn đến phía dưới cái đấy đã có đèn pha, đáng chết, là Tam Quốc Tam Phương người, bọn họ đi xuống. Vì cái gì đi xuống? Tự nhiên bởi vì phía dưới có bọn họ muốn đổ vật. Kỳ thật cũng không ngừng này đó người nước ngoài, bổn quốc người cũng có không ít. Nhân tâm A, tham lam là nguyên tội. Đối với vừa mới không sai biệt lắm muốn dứt đến cái đấy Tô Lận tới nói, hắn đương nhiên cũng biết phía dưới có cái gì. Chỉ là vội vàng đối phó Trang Tiên Sinh cứu Tần Ngư, hắn không có an bài, nhưng hiện tại, đừng nhúc nhích vài thứ kia. Tô Lận quá khẽ. Tới phía trước, tài phú thật là bọn họ chủ yếu mục đích chi nhất, khá vậy đến kết hợp hoàn cảnh lấy cầu kế tiếp, những người này quá cấp quá tham lam. Phía dưới người nghe được, đang ở ý đồ khuân vác một cái dương cơ hồ không đếm được có bao nhiêu cái dương chờ kết xù tài phú bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được chuyển động hắc quan, không biết vì sao, bọn họ cảm thấy một màn này cực kỳ giống một con thật lớn, chuyển động đôi mắt. Nó ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Sợ hãi, vô biên sợ hãi. Hơn nữa bọn họ cũng ở sợ hãi xuôi thai tới rồi một loại khác thanh âm. Rất nhỏ, từ dưới lòng bàn chân sinh ra. Có một người túi đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy được, cái dương phía dưới sàn xe là cái gì tạo thành mà thành. Tần Ngư không nói hai lời liền phải nhảy ly này tòa quan tài, liền kia Trang Tiên Sinh đều đành phải vậy, nhưng mà Trang Tiên Sinh nhớ thương nàng A, túm chặt nàng chân. Giữa ngươi đại gia, bị túm chặt Tần Ngư một cái lảo đảo, huy kiếm muốn chém đoạn hắn một cái tay khác, chưa kịp, hoa anh. Quan cái ném đi, hợp với hai người cùng nhau bị sốc bay ra đi. Giữa không trung, Tần Ngư nhìn đến kia hắc tinh quan tài trung sinh động như thật. Một người cao lớn mông nhân, cả người hắc giáp, liền mặt đều mang một cái thuần hắc mặt nạ. Mặt trên chế thức là đầu sói ương cánh, phù hợp Mông Cổ nhất tộc tín ngưỡng đồ đằng. Giáp thể tinh xảo, công nghệ kinh người, tuyệt đối không thể là Mông Cổ bản thổ kỹ thuật, nhưng Thiết Mộc Chân lúc ấy chinh phạt như vậy đại một mảnh lãnh thổ quốc gia, cướp đoạt nhiều ít tài phú, lại được đến nhiều ít thợ thủ công thần phục, muốn cho người chế tạo ra như vậy một bộ áo giáp căn bản không phải việc khó. Vì thế, bọn họ thấy được như vậy một cái hắc giáp đại đế. Kia gì, cái kia Minh Triều đồ bỏ vương gia cùng hắn không đến so. Đồng dạng là thi, Tần Ngư không cảm giác được trên người hắn cái gọi là thi tà chi khí, ngược lại là thuần pháp khí phách, bá đạo sát phạt. Đây là đế vương cùng phi đế vương khác nhau đi. Tần Ngư, ta cảm thấy nó không phải thực tà ác, không chuẩn sẽ không thương tổn ta. Tiêu Kiều, thỉnh cúi đầu nhìn xem phía dưới. Tần Ngư cúi đầu, sau đó liền thấy được những cái đó đã chịu mệnh lệnh, thừa bọn họ vất vả đối phó địch nhân thời điểm yên lặng khuân vác tài vật một đống người. Bị xé nát. Tiêu thảm thiết kinh thiên động địa, trải rộng toàn bộ không gian. Vô số cái dương, vô số tài phú, nhưng phía dưới nâng dương chính là cái gì? Thi thể, vô số vãng sinh Mông Cổ quân nhân, bọn họ sau khi chết cũng bảo hộ nhà mình Mông Cổ đại đế chinh phạt thế giới cướp đoạt tới tài phú, ai dám mạo phạm? Chết. Mấy chục cái người sống ở rất nhiều cái dương trung lăng là một cái cũng không có thể chạy ra tới. Chân cẳng đều bị dưới chân mang thi một dây bắt lấy, hai bên một bẻ, ngạnh sinh sinh xé rách có, bị trực tiếp cắn xé mở huyết nhục kéo ăn cũng có, cẳng có một cái người sống bị ba bốn đầu mãng thi phân thực. Hình ảnh này quá mỹ, cùng máy xay thịt giống nhau đem người sống huyết nhục chia lịa, tra tấn bọn họ linh hồn làm cho bọn họ kêu thảm thiết. Trương Phật lao đạo, kiến thức rộng rãi, đối một màn này cũng tương đương cách hướng, chỉ kêu gọi người chạy nhanh phong khẩn xà hô. Điểm Hương dập đầu xin tha thứ. Cầu ngươi cái cây bữa. Nhân gia đại đế đều sốc quan tài bản. Tiêu Kiêu, huống chi ngươi còn dẫm lên hắn quan tài bản cùng người điên cuồng đánh nhau, hắn không giết ngươi giết ai. Chạy nhanh, chạy. Ở phun tảo Tần Ngư chuyện này thượng, Tiêu Kiêu số lượng không nhiều lắm, chỉ số thông minh cùng EQ đều đạt tới cực hạn, bởi vì hắn cơ bản nói đúng. Tần Ngư cảm giác được chính mình bị tỏa định. Trong tay kiếm ở động. Ông. Ở kiếm mang theo nàng bay qua đi trước, nàng lập tức rời tay, kiếm bay qua đi, Thiết Mộc Chân duỗi tay nắm lấy nó, mũi kiếm như cũ chỉ vào phía trên thẳng tắp phương hướng Tần Ngư. Kia tư thái, đáng sợ đến làm người cúc hoa chợt lạnh. Tần Ngư, ta chiêu ai chọc ai? Cũng không phải theo ta một người giẫm ngươi quan tài bản A. Bất quá này Thiết Mộc Chân ra tới, chiến cuộc sẽ toàn bộ phiên bản là khẳng định, người sống toàn bộ chết. Đặc biệt là phía dưới. Mông Cổ mãng thi toàn bộ khởi thi, xé nát xé nát xé nát. Huyết khí ngập trời, kêu thảm thiết liên miên. Đi xuống xạ kích viên đạn không ảnh hưởng. Đích xác, phía dưới từ trường ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng kết quả là viên đạn đối mãng thi ảnh hưởng không lớn. Hắn sợ cái gì? Sợ đồng tử nước tiểu A thân, ngươi có sao? Trương Phật kia một đám người là lưu đến cực nhanh, bởi vì thân là người giang hồ, nhất mê tín bất quá. Mắt thấy Mông Cổ đại đế sống lại, sao có thể không chạy? Thần Ngư, đi. Còn xem cái giám A. Nội người trong nước người nước ngoài đều là người, đều sợ cái này, lúc này đều nghĩ đào tẩu, bởi vì phía dưới vô số mãng thi thật là đáng sợ, đặc biệt là ạt dị ẩn, bờ rủ sở cùng nhỉ cổ là kẻ lạ đám người luôn luôn tư tưởng ích kỷ. Đi. Tần Ngư kỳ thật cũng không nhàn xem, nàng xem chính là một người, người kia cụ tay. Lúc này chính dùng hết toàn lực trong lúc hỗn loạn lui lại trong đám người. Nhảy lên xiềng xích, thẳng đến một đảo. Phi Mã đảo. Đi nơi đó làm gì? Thần Ngư đầu góc vừa chuyển, có suy đoán. Có cái này suy đoán không ngừng nàng một người, nàng quá khứ thời điểm. Mặt khác có ba người cũng động, Tiêu Đình Vận, Tô Lợn, còn có Kỳ Lò. Bất quá Trang Tiên Sinh nhanh nhất, Thần Ngư sau đó, từ phía sau tấn manh truy kích. Xôn xao. Bả vai chạy huyết Trang Tiên Sinh nhảy tới Phi Mã đảo, mang theo một thân kịch độc, hắn như cũ còn có thể đỉnh đến cuối cùng, chỉ cần hắn vừa mới bỗng nhiên được đến phỏng đoán là thật sự. Chỉ cần kia đồ vật thật sự ở chỗ này. Hắn chạy về phía kia Phi Mã, duỗi tay đi. Phía sau lưng bị một chân đá thượng. Hộp máu nhào vào Phi Mã thượng, hắn đột nhiên xoay người, Tần Ngư nhào lên tới, một tay đem chủy thủ đâm vào hắn trái tim thượng. Lúc này là thật muốn lạnh lạnh, Trang tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư, phảng phất nghĩ đến, hoặc là nhìn thấy gì. Ngươi không thắng được, cũng sẽ chết. Bởi vì Thiết Mộc Trần, bởi vì Mãng Thi đại quân. Tần Ngư, ta biết, nhưng giết ngươi, ta đại khái sẽ có tân cơ hội. Lời này, người khác là nghe không hiểu, bao gồm đuổi tới Tô Lận đám người. Nhưng mà Kiều Kiều ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, mà Trang tiên sinh khỏe miệng đổ máu, trong mắt thẳng lăng lăng, còn có chút không cam lòng, hoặc là nói không tin, hắn biết nàng là ai, nàng cũng biết chính mình là ai. Nàng có như vậy thông minh. Thần Ngư khỏe miệng một câu, cười lạnh, tê quốc người, thiên chi thần tuyển. Bất quá như vậy. Trùy thủ rút ra, lại đâm vào. Trang tiên sinh đồng tử cự chiến động, tử tuyệt. Thực hảo, cái này co, nàng xác định ba người đầu chi nhất là vững vàng chạy không thoát. Đến nỗi Nhạn Bắc, khả năng còn không có đúng quy cách, kia mặt khác hai người đầu là ai? Tê quốc người, thiên chi thần tuyển. Bất quá như vậy. Ở người khác nghe tới trực quan lĩnh hội cũng bất quá là suy đoán Trang tiên sinh bản chất là Tê quốc hậu duệ, ẩn núp ở Dê quốc mưu đồ đại sự mà thôi. Mà thiên chi thần tuyển cũng là Tê quốc hoàng thất luôn luôn sặc sỡ chính mình huyết thống lời nói. Đến nỗi bất quá như vậy. Thần Ngư giết hắn, chính là người thắng, tự nhiên có thể khinh miệt hắn. Đây là Tô Lận bọn họ lý giải. Mà ở Kiều Kiều nghe tới, gì ngoạn ý. Hắn cũng là thiên tuyển giả. Tê quốc người. Ngươi như thế nào biết? Tính, ngươi đừng giải thích, hắn tới. Quay đầu nhìn lại, Thiết Mộc Chân đã đi lên, cầm kiếm mà đứng. Cái đấy Mãng Thi đại quân. Bò lên tới. Ta rửa. Tiêu Kiêu lòng nóng như lửa đốt, Tần Ngư lại bỗng nhiên không đổi, bởi vì lòng bàn tay thu hồi tức ngưỡng, giống như còn được đến một cái khác đồ vật, một viên long nhãn lớn nhỏ, hoàng kim. Vừa thấy này một tiểu khối hoàng kim, Tần Ngư liền xác định, này họ Trang quả nhiên là thiên tuyển giả. Thu vào trong cơ thể sau, Tần Ngư quyết đoán đá văng ra Trang tiên sinh thi thể, quay đầu nhìn lại. Thiết Mộc Chân đã xoay người, kiếm lại chỉ vào bọn họ bên này, kiếm giơ lên. Tiêu Kiêu, ta có dự cảm, kế tiếp chúng ta sẽ nhìn đến huyền huyễn tiểu thuyết trung đế vương kiếm khí. Dài mấy chục mét cái loại này. Thần Ngư, ngươi là bị thiên giới biếm xuống dưới, cho nên hàng ngày muốn trời cao sao. Còn mấy chục mét trường kiếm khí. Hoa Sơn tu tiên mở ra hình thức A. Thần Ngư phun tảo đến không được, nhưng phát hiện này trời cao béo giấy nói chúng rồi. Tiệp kiếm khí. Thật sự có mấy chục mét trường. Chật vật trốn tránh quay cuồng Tần Ngư thiếu chút nữa đã bị chém thành hai nửa. Bùi đất tiến miệng thời điểm còn có chút ốc. Những người khác liền không ngừng láng ốc. Thạch hóa trạng thái đều có. Giây tiếp theo tất cả đều kêu cha gọi mẹ. Ngoa tào. Này cái quỷ gì? Lên, nằm bò ăn đất sao? Tiêu Đình Vận xem Tần Ngư này trạng thái liền mắng nàng. Tần Ngư phản ứng kỳ thật là mau. Ngay lập tức liền nhảy dựng lên. Một cái trốn tránh, đệ nhị kiếm khí tới. Xoát. Đảo bị cắt ra một nửa. Chia lìa khai hai nửa. Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận ở bên kia, Tần Ngư ở bên này, bất quá Kỳ Lò cũng ở bên này. Đảo cắt ra sau, chịu chia lìa từ lực ảnh hưởng, tách ra cực nhanh, nhưng đều huyền phù. Một đảo hai người một phi mã, hai người liếc nhau, đồng thời nhằm phía phi mã. Luận thực lực, Tần Ngư là không sợ Kỳ Lò. Mà ký lo loại này nữ nhân cũng không sợ bất luận kẻ nào, cho nên nửa đường các nàng liền đánh nhau rồi. Giống nhau nữ nhân đánh nhau là phiến bàn tay chân đá cắn cánh tay xé quần áo, này hai nữ nhân chính là cổ trái tim đôi mắt đầu như thế nào chí mạng như thế nào tới. Nhất hung ác nguyên phối cùng tiểu tam đánh lên tới cũng không tới này trình độ. So với đã từng thiếu chút nữa chết ở ký lo thủ hạ quá khứ, hiện tại sao, Tần Ngư vững vàng áp chế ký lo. Hẳn là sẽ không ra vấn đề, Tiêu Đình Vận càng để ý kia Thiết Mộc Chân cùng phi mã. Hắn giống như chỉ nhìn chằm chằm Tần Ngư sát. Hắn không qua được. Tô Lận nói, thần sắc lạnh lùng, bởi vì kia đồ vật không ở quan nội, mà là ở. Tiêu Đình Vận chưa cho hắn nói xong cơ hội, bởi vì đạo thứ ba kiếm khí. Thẳng bức Tần Ngư. Xoát. Ký lò biết chính mình khả năng không phải đối thủ, nhưng nàng đang đợi, chờ một cái cơ hội, quả nhiên, cơ hội tới. Đạo thứ ba kiếm khí cực nhanh, nếu là ký lỏ chính mình, khẳng định là trốn không thoát, nhưng này kiếm khí cũng không phải tỏa định nàng, mà là hướng tới Tần Ngư đi. Tần Ngư đã nhận ra, không thể không từ bỏ phụ cận ký lỏ, hướng phía sau nhảy tới, tránh đi, nhưng thực chất vật, chật vật chính là cơ hội tốt. Kỳ lò tới. Đánh bất ngờ. Khen. Đoàn nhận đối đoàn nhận, kỳ lò thần sắc hơi đổi, đang muốn lui về phía sau. Phen. Tần Ngư một cái khuỷu tay đá đến nàng bụng, thả quay người nhanh chóng bóp cổ tay đoàn nhận, sau đó. Xoát. Đoàn nhận lướt qua cổ. Không đổ máu, kỳ lò sửng xuất hạ, sau bị Tần Ngư trực tiếp quăng đi ra ngoài. Rơi xuống đất sau, kỳ lò cau mày, chỉ nhìn đến Tần Ngư chạy như bay hướng kia phi mã, lúc này. Kiếm khí lại tới nữa, đảo mắt liền đến Tần Ngư phía sau lưng. Trong phút chốc, từ tới gần xiềng xích nhảy qua tới Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận sắc mặt đại biến. Không tốt. Gang tấc khoảng cách, nhưng cũng là trong nháy mắt kia, Tiểu Kiều chạy tới, trong miệng ngậm một cái thứ gì, nhảy lên đảo sau chạy như bay, nhảy lên. Tần Ngư xoay người lên ngựa thời điểm, hắn nhảy đến nàng trong lòng ngực, trong miệng phun ra đồ vật, đó là một quả nhẫn. Mặt khác một tòa trên đảo nhẫn. Cùng nhẫn có quan hệ. Tiêu Đình Vận đám người kiểu gì thông minh, xưa nay thói quen Tần Ngư con đường kỳ dị, mà này kỳ ảo không gian, cũng chỉ có kỳ dị tới rồi con đường mới có thể đối phó biến cố. Bất quá lên ngựa có ích lợi gì, này mã phách không khai không thành. Nhưng thực mau mọi người phát hiện chính mình bị hạn chế sức tưởng tượng, ở Tần Ngư đem nhận ấn ở đầu ngựa thượng một cái lô thùng sau, này mã động. Nó bay. Phi mã, nhẫn, bảo kiếm cùng gương. Ả Dập cùng Ấn Độ Vương lễ vật, nguyên lai truyền thuyết là thật sự. Tiêu Đình Vận bác nghe quảng thức, nàng đề cập, Tô Lận cũng nghĩ tới. Chỉ là ký ức không được đầy đủ, hơn nữa kia dù sao cũng là nghe đồn, chân chính nhìn thấy vẫn là rất làm cho người ta sợ hãi. Gương, nhìn trộm nhân tâm mê hoặc người dục, cho nên bọn họ nhìn đến kia gương sau, phàm là trong lòng có ngờ vực hoặc là dục vọng, đều lâm vào chính mình ảo cảnh, tỉ như bọn họ ba người. Đều thập phần để ý lẫn nhau trận doanh, cũng từng người kiêng kỵ lòng nghi ngờ, càng sâu cảm thấy đối phương sẽ là chính mình địa phương, cho nên ảo cảnh bọn họ chính là như vậy. Đến nỗi kia bảo kiếm, nghe đồn là có thể giết người cũng có thể khiến người sống lại kiếm. Nhưng về nhẫn, ghi lại chính là nghe hiểu được điều ngữ nhẫn. Dư lại chính là phi mã, danh như ý nghĩa chính là có thể phi mã, chỉ là ký lục nói là ngựa sống, nơi này lại là thạch mã. Như vậy sử ký giã nghe đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là chỉ có thể cười cho qua chuyện, không thể tin. Bất quá ở chỗ này, gương là rõ ràng thần dị, phi mã cũng là thật sự có thể phi, chỉ là không nghĩ tới nhẫn cùng phi mã là một bộ. Cưỡi ngựa bay lên Tần Ngư lúc này kỳ thật cũng thực khiếp sợ, thế nhưng thật sự bay lên tới, nàng phía trước ở phía trên nhìn đến phi mã thời điểm phát giác nó trên đầu có một vòng tròn vòng vết sâu, còn không có nghĩ nhiều. Nhưng sau lại liếc đến nhẫn đảo mới nghĩ vậy biện pháp. Phi mã, thế nhưng thật sự bay. Quá huyền huyễn. Tiêu Kiều, thật dễ nhủi, mã phi tính cái gì? Ở chúng ta thiên giới, chính là cục đá hoa cỏ đều có phi, còn có thể hóa hình. Tần Ngư vừa định rồi hắn, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, này mã phi nào đi. Mẹ nó hướng thiết một chân bên kia bay. Một người một miêu đều phương. Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận sửng sốt một giây. Người sau hô to, mau nhảy. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều vừa muốn nhảy xuống, lại phát hiện không thể đi xuống, bên trong quần áo chỉ sợ có mặt khác kim loại khí cụ, bị gắt gao hút ở thạch mã trên người. Tần Ngư lập tức đem áo khoác cởi ném xuống. Mạng nhỏ quan trọng. Tiểu Kiều, ngoa tào, người áo sơ mi thượng còn có kim nút thắt. Ngươi có thể không như vậy phù hoa sao? Phù hoa cái quỷ, này nút thắt tuyệt đối điển nhã thanh quý, nhưng vàng không bị nam châm hấp dẫn à. Trừ phi kia ngoạn ý lực lượng căn bản không ngừng từ lực. Nói trở về, thoát sao? Bên trong liền một nịt ngực. Tiểu Kiều, mạng nhỏ quan trọng. Thần Ngư. Kia, thoát sao? Thần Ngư không thoát, mà là cùng Tiểu Kiều cùng gõ tạc đầu ngựa. Khoảng cách thiết một chân cũng liền hơn 10 mét. Phanh phanh phanh. Khoảng cách thiết một chân cũng liền 4-5 mét. Phanh phanh phanh. Khoảng cách thiết một chân cũng liền. Phá khai rồi. Đầu ngựa đứt gãy, lại cái gì cũng không có. Như thế nào sẽ không có? Xong rồi. Thiết Mộc Chân giơ lên kiếm, kiếm chiều Tần Ngư cổ trực tiếp đánh xuống. Ở khi đó, Tiểu Kiều sợ hãi, đầu thử lưu một chút thoáng đi lên, dùng phi phi thân mình khoanh lại Tần đồ cổ cùng đầu. Đầy mặt bị thịt mỡ cùng miêu mao vây quanh Tần Ngư thân thể một oai, hướng bụng ngựa hạ thiên hạ, đầu nhìn đến dài rộng bụng ngựa, chợt nhớ tới dân tộc Mông cổ thói quen, bụng ngựa tàng vật. Dùng sức, dùng lớn nhất sức lực, ở Thiết Mộc Chân phách đệ nhị hạ thời điểm, Tần Ngư chân sau hung hăng bổ tới. Bụng ngựa so đầu càng dễ dàng một ít, nhưng Tần Ngư vẫn là cảm giác được chân khuỷu tay đau nhức. Rồi sau đó, nứt. Bụng ngựa một nứt, Tần Ngư từ giữa móc ra. Ong. Mũi kiếm chỉ nàng đầu, nháy mắt dừng lại, bởi vì Tần Ngư trong tay có một khối bàn tay đại tinh thạch hữu tím, tím trung mang hắc, có một cổ vô cùng thần bí mà lực lượng cường đại. Nó xuất hiện thời điểm, Thiết Mộc Chân kiếm không ảnh hưởng, nhưng hắn có ảnh hưởng, hắn bị bắn ra đi. Phẫn nộ Thiết Mộc Chân vô pháp tới gần Tần Ngư, nhưng phất tay dưới, những cái đó mãng thi tới. Dậm dạp, rốt cuộc lên đây. Đi a. Không tốt, đi không được. Đương Thiết Mộc Chân kiếm khí đảo qua, tức đoạn xuất khẩu thượng hòn đá, trực tiếp phong bế cửa động, toàn bộ không gian. Phong bế. Hạt thẻ phụt. Một đám ngoại quốc lao muốn điên rồi. Thuốc nổ thuốc nổ thuốc nổ. Nikola Tesla chỉ huy người dùng thuốc nổ nổ tung cửa động, nhưng càng nhiều đáp lại hắn chính là tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì mang thi lên đây. Chúng ta ngăn đón, mau. Cũng mặc kệ là phương nào, dù sao muốn đi ra ngoài cần thiết hợp tác. Súng ống là sớm bị thu rất rất nhiều, kim loại khí cụ ảnh hưởng quá lớn, nhưng thuốc nổ này đó còn hảo, đặc biệt là Mỹ Phương còn có một ít kiểu mới trang bị. Oanh tạc. Điên cuồng oanh tạc. Tần Ngư không dám quá tới gần Mỹ Phương, sợ bị đối phương thừa cơ giết cướp lấy trong tay đồ vật. Nhưng vào tay này khối tinh thạch, cảm giác được nó ẩn chứa thần bí lực lượng, nàng túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, mặt trên kim đồng hồ kim phút vẫn luôn ở lung tung chuyển động. Nó rốt cuộc ảnh hưởng cái gì, ai cũng không biết, nhưng Tần Ngư biết khẳng định thiết kế sóng điện từ trường chờ tương lai khoa học kỹ thuật cùng quân sự chủ yếu lực lượng nhân tố. Mặc kệ là nào một phương đều đối nó có điều mơ ước. Tần Ngư cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì Thiết Mộc Chân kiếm khí vẫn luôn tỏa định nàng, mà Tần Ngư chỉ có thể thông qua khống chế trong tay tinh thể tới tả hữu thân thể hắn, trên người hắn hắc giáp đã chịu ảnh hưởng. Như thế rằng có chung, nàng còn phải gặp phải mãng thi tập kích, quả thực không cần quá hung hiểm, còn hảo có Kiều Kiều cùng Tiêu Đình Vận đám người hỗ trợ. Người chết càng ngày càng nhiều, Tần Ngư di động chung dẫm đến thật nhiều thi thể. Dựa, hảo không có. Có người giống giận. Và anh. Một tiếng vang lớn, bị phong cửa động bị tạc, nhưng vấn đề là, uy lực quá lớn, sơn thể cũng bị tạc ra vết rách, vừa lúc này sơn thể bên trong vốn là cắm vào thiết khóa, vết rách ra, nội bộ ngọn núi thạch chất có thiếu hụt mảnh đất, liền cùng đồ mì nổ quân bài giống nhau. Vang rồi. Xiềng xích lay động vặn mèo, phù không đảo đong đưa, toàn bộ không gian đều cạc cạc rung động. Không tốt, đi mau. Nhưng lúc này, xiềng xích bắt đầu nhất nhất đứt đoạn. Mặt đất về nước, cũng bắt đầu sụp đổ. Quan trọng nhất chính là, kia phủ không đảo. Bốn tòa, hiện tại cũng không ngừng bốn tòa, mất đi từ lực cân bằng cùng xiềng xích thêm vào, bọn họ bắt đầu lung lay sắp đổ. Tần Ngư quyết đoán mang theo Kiều Kiều lao ra đi, một bên kêu gọi Tiêu Đình Vận bọn họ, đi đi đi. Đi mau. Kế tiếp chính là chạy như điên chạy trốn chuyện này. Nhưng mặt sau theo đuổi không bỏ. Thường thường có người bị điên cuồng phát gục tàn sát, thậm chí bởi vì máu tươi hơi thở, đưa tới tử vong trùng. Cộng thêm không ngừng vỡ ra rơi xuống hòn đá. Này quả thực là một loại tàn sát. Bất quá cũng may mới vừa lao ra cái này không gian không bao lâu, Tần Ngư cảm giác được dòng khí hướng đi không đúng, có mới mẻ không khí tiến vào. Vừa lúc nghe được có người kêu gọi, nguyên lai là phía trước tiên đi ra ngoài người có mấy cái vẫn chưa vội vã rời đi, mà là bên ngoài tiếp ứng. Nhìn đến nước ra khe hở sau liền mở lên. Mau, nơi này có tân xuất khẩu. Bởi vì dưới nền đất ra nẻ, lại có bên ngoài có tân xuất khẩu, ít nhất so với bọn hắn tiến vào địa phương càng gần. Này cũng thật xem như cất chó vận. Mọi người không có chần chờ, Tần Ngư tốc độ mau, quay đầu lại nhìn đến Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận đám người đuổi kịp liền che chở bọn họ đi phía trước đi ra ngoài. Lúc này, nàng suy nghĩ, ba người đầu mới vững vàng bắt lấy một cái. Mặt khác hai cái là ai đâu? Không phải là này hai cái đi. Tiểu Kiều, a, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái chẳng lẽ là ngươi muốn giết? Tần Ngư, không phải cảm thấy, là sợ, sợ bọn họ hai cái là ta muốn giết, hơn nữa kia họ Trang đều có thể là thiên tuyển giả, còn có cái gì là không có khả năng. Nàng liên sợ này một ván sẽ hướng đối nàng nhất gian nan phương hướng đi. Tiểu Kiều giống như nghĩ tới cái gì? Ánh mắt lập lòe, có chút trột dạ, dùng cái đuôi đoàn ở chính mình. Tưởng quy tưởng, Đào Vong vẫn là thực liều mạng, hai nàng lần lượt đi lên, Tô Lận ở dưới mới đuổi kịp. Tái kiến bên ngoài ánh mặt trời, lại là bích thảo trời xanh, gió lạnh phơ phất. Cái này làm cho sở hữu thoát được thăng thiên người đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Mẹ nó tốt xấu là sống sót. Nhưng giây tiếp theo, Tần Ngư phát hiện chính mình có điểm ngọn, phát hiện nhất gian nan không phải Tiêu Tô hai người có phải hay không ba người đầu trong đó chi nhị, mà là quân Nhật vây quanh bọn họ. Lần này là thật sự cổ nổ kẹ nổ, hắn dẫn dắt quân Nhật số lượng khổng lồ, quân giới đầy đủ hết, so với quân Mỹ cũng không sai biệt lắm. Mà lúc này Tam Quốc Tam quân nhân viên tổn thất thảm trọng, không đủ nguyên lai 1/4, Trung Phương cũng sắp xỉ, cứ như vậy, đối lập quân Nhật cường thịnh, cộng thêm chính mình đỉnh đầu súng ống mấy vô, bọn họ liền cùng đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Cô nổ kẻ nổ dưỡng một đoạn thời gian thương thế hiển nhiên hảo rất nhiều, lúc này như cũ quần áo thỏa đáng sạch sẽ, người cũng trước sau như một tinh xảo anh tuấn. Hắn nhìn chật vật chạy ra mọi người, đạm đạm cười, vất vả, chư vị. Giống nhau loại này thời điểm, đại gia tổng phải đi một chút miệng pháo, tỉ như Mỹ Phương sẽ nói ta Mỹ đế như vậy cường đại, các ngươi Tê Quốc dám. Anh Pháp cũng sẽ phụ họa, đối, chúng ta cũng như vậy cường đại, các ngươi Tê Quốc dám. Chúng ta cũng không phải là yếu đuối vô năng Dê Quốc. Đầu gối vô cớ trúng một mũi tên Trung Phương. Bất quá cổ nổ kẹ nổ nói, thiết mục chân lăng mộ hung hiểm vô cùng, ta tưởng trên thế giới rất nhiều người đều biết, cho nên các ngươi nhiều người như vậy đều chết ở phía dưới, cũng không kỳ quái. Đây là làm thiết mục chân bối nổi. Một đám người nước ngoài tức khắc khí ngứa răng, nhưng đều là cáo giả, tỉ như nỉ cổ lạ kẹt lạ lao giả này, phía dưới như vậy hung hiểm, cũng không thấy hắn rớt điểm ra lông. Này lao đông tây lợi hại thật sự. Nga, cổ nổ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi khả năng còn quên mất một sự kiện, chính là ngươi mang đến người bên trong ít nhất có một cái hai cái là chúng ta người. Ngươi có thể xác định bọn họ là ai? Lại có thể xác định bọn họ thật sự sẽ không đem tin tức truyền lại cho chúng ta quốc gia sao? Cô nổ kẹ nổ cũng lợi hại, mỉm cười, nhưng không có chứng cứ, không có chứng cứ sự tình, dùng ngôn ngữ liền có thể giải quyết. Nhi cô là kẹt lạ càng là mỉm cười, chiến tranh không cần chứng cứ, thật giống như các ngươi đối Dê Quốc khai chiến. Cô nổ kẹ nổ trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, ánh mắt sâu kín, phảng phất ở suy nghĩ cái gì? Đây là bọn họ đánh cờ, giống như không liên quan Trung Phương chuyện gì. Bởi vì loại tình huống này hạ, chúng ta mặc kệ thế nào đều sẽ chết. Thần Ngư rất có tự mình hiểu lấy. Bởi vì bọn họ không có làm quân Nhật kiêng kỵ giá trị A. Nhưng Tô Lận không như vậy cho rằng, giống nhau hắn sẽ tù binh ta, ý đồ từ ta trong miệng được đến tân thế giới cách mạng quân tin tức, Tiêu Đình Vận cũng là, nàng có đương con tin uy hiếp Tiêu Đình Diệm giá trị.